Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỗi một quyền đều nặng trịch, khiến cho xương cốt trên người Ngưu Thương không biết đã gãy lìa bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không nói nửa lời. Có nhận thua không? Có nhận thua không? Cao Không Sơn vừa đánh vừa lớn tiếng hỏi, nhưng không hề nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào. Thái độ cứng đầu này càng khiến cho hắn thêm tức giận. Rõ ràng chỉ là một tu sĩ yếu ớt đến cực điểm, tại sao lại vì một người mới quen biết không lâu mà tỏ ra nghĩa khí như vậy? Không nhận thua, ta liền đê ánh xê hết tươi ngươi. Cao Không Sơn trong lòng bốc lên ngọn lửa giận dữ, ra tay càng thêm tàn độc. Thánh nguyên khổng lồ gào thét tụ tập trên bàn tay hắn, bao trùm lấy nắm đấm, hung hăng giáng xuống, nặng nề vô cùng. Máu tươi từ dưới thân Ngưu Thương chậm rãi chảy ra, ý thức của hắn lúc này đã có chút mơ hồ. Nhưng trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là tiếp tục chống đỡ đến cùng. Cho dù là xê hết. Xung quanh, rất nhiều học sinh cũ đã không thể chịu đựng được nữa, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng lại thấy Trần Khôi dẫn người bao vây nơi này, lộ rõ ý không muốn để cho họ nhúng tay. Trần Khôi thực lực tuy không mạnh, nhưng nhiều năm qua cũng tích góp không ít quan hệ, lại không phải người tốt lành gì, vì vậy không ai nguyện ý đắc tội loại người này, cho nên những người kia đều trầm mặt xuống. Thời khắc này, trong phòng tu luyện, Mộ Phong nhìn viên linh ngọc trôi nổi trước mặt, trong lòng vô cùng khẩn trương. Bên cạnh hắn đã vứt ngổn ngang không ít linh ngọc bị phế bỏ. Cẩn thận một chút, lại cẩn thận một chút. Hắn thì thào nói, sử dụng Thiên Huyền Phù Quyết, đem toàn bộ tinh hoa đã đề luyện được dung nhập vào linh ngọc, sau đó cẩn thận từng ly từng tí sử dụng Thánh Nguyên điêu khắc thánh văn lên linh ngọc. Điêu khắc thánh văn đồng thời, hắn còn cần đem thánh nguyên của bản thân không ngừng đưa vào linh ngọc. Thời khắc này, linh ngọc phía trên đã hiện đầy những thánh văn rậm rạp chằng chịt. Nhiều thánh văn như vậy tuyệt đối không phải là một thánh phù cấp niết bàn trung đẳng có thể có. Nói cách khác, Mộ Phong lúc này đang luyện chế một thánh phù cấp niết bàn cao đẳng. Trong mấy ngày cuối cùng, Mộ Phong vẫn luôn nếm thử luyện chế thánh phù cấp niết bàn cao đẳng. Dù sao, thánh phù cấp niết bàn cấp thấp có thể bộc phát ra uy lực của tu sĩ niết bàn tam giai, thánh phù trung đẳng tối cường có thể bộc phát ra uy lực của tu sĩ niết bàn lục giai. Mà thánh phù cấp niết bàn cao đẳng tối cường có thể bộc phát ra uy lực của tu sĩ niết bàn cấp cửu giai, tự nhiên không thể so sánh được. Chỉ có điều, trong mấy ngày nay, hắn thử rất nhiều lần, ngay cả linh ngọc cũng đã hư hại hơn 10 khối, vẫn không thể thành công. Lúc này, hắn trông vô cùng cẩn thận, nhưng số lượng linh văn cần điêu khắc quá nhiều, chỉ cần là người thì tuyệt đối không thể nào không mắc sai lầm. Ngay tại khắc đạo linh văn cuối cùng, Mộ Phong một cái không cẩn thận, đưa vào linh văn thánh nguyên nhiều hơn một chút, toàn bộ thánh nguyên vốn dĩ cân bằng trên linh văn lập tức trở nên cuồng bạo, sau một khắc tự hồ liền muốn nổ tung ra. Trong tình thế cấp bách, Mộ Phong trực tiếp vận chuyển Thiên Huyền Phù Quyết, trong nháy mắt thánh nguyên khổng lồ tuôn ra, hóa thành từng đạo phù hiệu huyền ảo, trong nháy mắt bao phủ lấy linh ngọc. Đồng thời, việc sử dụng Thiên Huyền Phù Quyết cũng làm cho sức mạnh nguyên thần của hắn lúc này bùng nổ, hóa thành một bàn tay lớn vô hình, trực tiếp nắm lấy linh ngọc trong tay. Thiên Huyền Phù Quyết để cho sức mạnh nguyên thần của hắn cùng thánh nguyên dọc theo quỹ đạo huyền ảo không ngừng du động, bao bọc linh ngọc, tựa hồ dùng một loại sức mạnh không thể diễn tả bằng lời để cải tạo cái thánh phù thất bại này. Năng lượng cuồng bạo trên linh ngọc lúc này vậy mà chậm rãi bình phục lại, cuối cùng gần như bình tĩnh. Mộ Phong cũng nhân cơ hội đó đem đạo linh văn cuối cùng khắc hoàn thành. Lúc này, hắn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, chính hắn cũng không chú ý tới, lúc này trên người hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá, thánh phù cấp niết bàn cao đẳng đã hoàn thành. Nguyên lai tác dụng chân chính của Thiên Huyền Phù Quyết là như thế này. Mộ Phong như có điều suy nghĩ. Thiên Huyền Phù Quyết có thể ổn định năng lượng bên trong thánh phù thất bại, sau đó tiếp tục hoàn thành thánh phù. Đây quả thực giống như là một cái máy ăn gian, có thể làm cho hắn luyện chế thánh phù tồn tại xác suất thành công 100%. Coi như là vị chế phù thánh sư lợi hại nhất cũng không dám nói lời này. Viên ngọc phù trôi nổi trước mặt hắn, tản mát ra ánh sáng nhu hòa, những linh văn rậm rạp chằng chịt thể hiện rõ viên ngọc phù này bất phàm, ẩn chứa trong đó sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Mộ Phong cẩn thận từng ly từng tí thu nó lại, thời khắc mấu chốt, đây chính là con bài chưa lật để bảo vệ tính mạng. Hắn tính toán thời gian, bất đắc dĩ cười cười. Đã qua hơn một tháng rồi, có lẽ Ngưu Thương cũng đã ra ngoài rồi. Hắn cười lắc đầu, đổi một bộ quần áo, sau đó trực tiếp rời khỏi Vô Tự Kim Thư. Điểm cống hiến trong lệnh bài của hắn cũng đã tiêu hao gần như không còn. Cánh cửa tu luyện thất đại môn mở ra, Mộ Phong trực tiếp đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, mặc dù không tu luyện, nhưng lại chế tạo hơn 10 miếng thánh phù cấp niết bàn trung đẳng, cùng một viên thánh phù cao đẳng. Hơn nữa, Thiên Huyền Phù Quyết càng thêm tinh thâm, ngay cả nguyên thần của hắn đều được tôi luyện trở nên cường đại hơn. Dù sao, luyện chế thánh phù yêu cầu dựa vào sức mạnh của nguyên thần. Nhưng sau khi đi ra ngoài, hắn phát hiện cánh cửa tu luyện thất đại môn của Ngưu Thương đã mở ra. Ồ, Ngưu Thương đã ra ngoài từ lâu rồi sao? Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhíu mày lại. Nhưng vào lúc này, một bóng người đi tới trước mặt hắn, chính là tên học sinh cũ đã luôn chờ đợi hắn. Mộ Phong, Ngưu Thương đang ở trong tay chúng ta. Nếu ngươi muốn cứu hắn, hãy đi theo ta. Lời nói này khiến cho sắc mặt Mộ Phong lập tức nghiêm túc lên, hắn lạnh lùng hỏi, "Vậy các ngươi đã làm gì hắn?" "Đi theo ta, ngươi sẽ biết." Học sinh cũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi. Mộ Phong không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo. Không bao lâu sau, họ đi tới luyện võ trường, lúc này nơi đây đã tụ tập không ít người, hơn nữa tất cả mọi người đang quan sát một cuộc tỷ thí. "Nhận thua đi, nếu không ngươi thật sự sẽ xê hết." "Đúng đấy, không đáng đâu." Người vây xem có người không đành lòng, trực tiếp hô lên, tuy nhiên lại bị Trần Khôi hung hăng trợn mắt nhìn, làm ra vẻ uy hiếp. "Hừ, tưởng rằng ngươi không nhận thua là xong sao? Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có nhận thua hay không, kết cục của Mộ Phong cũng giống nhau thôi." Cao Khôn Sơn hung tợn nói. Thời khắc này, Ngưu Thương hầu như đã mất đi ý thức, hắn chỉ ôm đầu, gắt gao cắn chặt răng, nhất quyết không nhận thua. Ánh mắt Mộ Phong xuyên qua khe hở giữa đám người, thấy được Ngưu Thương toàn thân tắm máu, trong đầu lập tức nổ tung. Nghe ý tứ của những người khác, có thể biết rằng Ngưu Thương vì không muốn liên lụy hắn, vì vậy mới một mực không nhận thua, trên tràn chịu đòn, hầu như sắp bị đê ánh xe hết. Chương 2410A xuất quan. Mộ Phong nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Ngưu Thương, lập tức nắm chặt nắm đấm. Hắn thấy rõ Trần Khôi và Trần Khôn huynh đệ đang đứng bên ngoài sân, nở nụ cười dữ tợn như ác quỷ. Chứng kiến Ngưu Thương sắp bị đê ánh xe hết, bọn chúng vẫn có thể cười được, quả thực như ác ma. Hắn biết mục tiêu thực sự của hai tên này là hắn. Dù sao, chính hắn đã đê ánh Trần Khôn và làm nhục hắn ta. "Không nhận thua, ta liền đê ánh xe hết ngươi." Cao Khôn Sơn lúc này cũng tràn đầy phẫn nộ. Trong tỷ thí, nếu không có ai chịu thua, cuộc chiến có thể kéo dài mãi. Trước đây, dù rất ít khi xảy ra tình huống đê ánh xê hết người, nhưng không phải là chưa từng có. Hai người tự nguyện chiến đấu, cho dù bị đê ánh xê hết cũng không ai truy cứu. Đôi mắt Ngưu Thương mờ mịt, thậm chí không còn cảm nhận được đau đớn. Hắn buông thõng tay, nhìn lên bầu trời trong xanh. Cao Khôn Sơn lúc này giơ nắm đấm hung hăng đập xuống đầu hắn. Nếu trúng đòn này, Ngưu Thương chắc chắn không còn cơ hội sống sót. Ngay khi Ngưu Thương cảm thấy kình phong đập vào mặt, nắm đấm bao bọc thánh nguyên chỉ còn cách đầu hắn ba tấc thì đột ngột dừng lại. "Dừng tay cho ta." Mộ Phong lúc này vượt qua đám đông, trực tiếp nhảy xuống luyện võ trường, đưa tay nắm lấy cánh tay Cao Khôn Sơn, khiến cho nắm đấm của hắn không thể tiếp tục giáng xuống. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ngưu Thương vội vàng gắng sức mở mắt ra, đưa bàn tay đầy máu tươi kéo lấy ống quần Mộ Phong. "Đi mau. Bọn chúng nói ta thắng, sẽ tha cho ngươi." Hắn nói chuyện đứt quãng, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng. Cảnh tượng này khiến Mộ Phong vô cùng phẫn nộ, những lời hắn nói cũng khiến Mộ Phong càng thêm xót xa. "Có ta ở đây, không ai được phép ra tay với ngươi." Hắn giận dữ quát, đột nhiên bước lên trước, dùng vai hút mạnh về phía trước. Cao Khôn Sơn không kịp né tránh, thân thể bay ngược ra ngoài, lùi thẳng đến tận rì luyện võ trường mới khó khăn dừng lại. "Ngưu Thương, sao ngươi ngốc nghếch vậy?" Mộ Phong đỡ Ngưu Thương dậy, kiểm tra vết thương của hắn, càng xem càng kinh hãi. Toàn thân cao thấp, xương cốt hầu như đều đã gãy, đây là dấu vết bị đê ánh sống trên thân, dày đặc vết bầm dập, trông như một đống thịt vụn. Ngưu Thương miễn cưỡng mở đôi mắt sưng húp, lộ ra một nụ cười thê thảm. "Ở ngươi vì ta ra mặt, ta cũng phải báo đáp ngươi. Đây là đạo lý mẹ ta dạy." Mộ Phong cao mày, từ trong không gian thánh khí lấy ra một viên thuốc, đây là đan dược cấp niết bàn trung đẳng mà Lôi Minh, thành chủ Lô Viêm Thần Thành trước đây tặng cho hắn. Chỉ có điều, không ai phát hiện, lúc này trong hư không có một giọt nước rơi xuống, vừa vặn rơi lên viên đan dược. Ngay sau đó, viên đan dược đã được nhét vào miệng Ngưu Thương. Giọt nước kia là nước của Bất Lão Thần Tuyền. Ngưu Thương bị thương nặng như vậy, ít nhất cũng phải nằm trên giường 3 tháng. Hơn nữa, Ngưu Thương là muốn bảo vệ hắn, vì vậy mới bị thương nghiêm trọng như vậy. Cho nên hắn mạo hiểm để Cửu Uyên lấy ra một giọt Bất Lão Thần Tuyền, ở nơi này rất dễ bị phát hiện. May mắn, vào thời khắc này, sự chú ý của mọi người đều dồn vào Ngưu Thương. Ngưu Thương nuốt viên đan dược, dược hiệu cường đại liền bắt đầu phát huy tác dụng. Quan trọng nhất vẫn là công hiệu của giọt nước Bất Lão Thần Tuyền, tốt hơn nhiều so với viên thuốc chữa thương cấp niết bàn trung đẳng này. "Ngươi cứ ở một bên chữa thương, ta sẽ báo thù cho ngươi." Mộ Phong ôm Ngưu Thương, đặt ra bên ngoài luyện võ trường. Sau đó quay trở lại luyện võ trường, lạnh lùng nhìn về phía Trần Khôi. "Chuyện này là ngươi chỉ đạo." Trần Khôi nhìn vào ánh mắt Mộ Phong, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ sợ hãi, ánh mắt kia sâu thẳm, tựa hồ ẩn giấu thần ma đáng sợ. Bất quá, hắn vội vàng đè nén cảm xúc này, chỉ là một tu sĩ niết bàn ngũ giai viên mãn cảnh giới, sao hắn có thể sợ được? "Là ta chỉ đạo thì sao?" Hắn cười nhạt hai tiếng, "Ơ ngươi đê ánh đệ đệ ta, chẳng lẽ nghĩ cứ tính như vậy? Nguyên lai là vì tên cặn bã này, ta còn tưởng rằng hắn sẽ tỉnh ngộ ra chứ." Mộ Phong thậm chí không thèm nhìn Trần Khôn một cái, mở miệng trào phúng. Trần Khôn vừa nghe liền trợn tròn mắt, hét lớn, "Ê Mộ Phong, ngươi đừng quá kiêu ngạo, hiện tại ca ca ta ở đây, ngươi là cái thái gì? Câm miệng, ở đây có phần của ngươi nói chuyện sao?" Mộ Phong hung hăng trừng mắt nhìn Trần Khôn, sau đó nói, "Nghe nói đi, các ngươi muốn thế nào?" "Bất kể thế nào, Mộ Phong ta đều chấp nhận." "Tốt." Trần Khôi vẻ mặt âm hiểm vỗ tay, Ngài đã như vậy, vậy trước tiên cùng ta và các huynh đệ so chiêu một chút đi. Mộ Phong nhìn những tu sĩ bên cạnh Trần Khôi, tu vi cao nhất cũng chỉ là Trần Khôi, niết bàn lục giai hậu kỳ cảnh giới, tấn thăng viên mãn là có thể thăng vào đệ tứ điện. Những người khác đều chỉ là niết bàn trong lục giai kỳ cảnh giới mà thôi. Tốt, ta chấp nhận. Bất quá, chỉ như vậy thì quá vô vị, không bằng chúng ta coi điểm cống hiến làm tiền thưởng đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hắn hiện tại điểm cống hiến đã cạn đấy, làm sao cũng phải từ trên thân những người này kiếm chút lợi lộc. Trần Khôi thấy Mộ Phong tự tin như vậy, không khỏi nở nụ cười, kỳ hay, cứ làm như vậy. Bất quá, theo ta được biết, điểm cống hiến của ngươi đã không còn rồi chứ. Nếu ta thua, tự nhiên sẽ nghĩ cách tìm điểm cống hiến trả cho các ngươi. Mộ Phong nói ngay sau đó. Cứ như vậy, vài tên tu sĩ bên cạnh Trần Khôi toàn bộ đều nhao nhao muốn thử sức. Bất quá, Cao Không Sơn trực tiếp chạy tới trước mặt Mộ Phong, cười lạnh nói, ê để ta tới trước. Tốt, vậy trận này cứ cược 1.000 điểm cống hiến đi. Trần Khôi vừa dứt lời, Mộ Phong đã đứng ở đó, lắc lắc tay. Không đủ, 1 vạn. Nghe thấy lời hào khí như vậy, Cao Không Sơn không khỏi có chút khẩn trương. Hắn quay đầu nhìn Trần Khôi, nói, ê Khôi ca, mấy năm nay ta cũng chỉ tích góp được 1 vạn điểm cống hiến. Trần Khôi giận không chỗ xả, quát lớn, ở ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ thua bởi tên nhóc này sao? Cao Không Sơn cân nhắc một chút, rồi trùng điệp gật đầu, ngay đúng vậy, sao ta có thể thua bởi tên nhóc này được? Rất nhanh, cuộc tỷ thí lại bắt đầu. Bọn họ đứng trên luyện võ trường, đối diện nhau, không khí lập tức tràn đầy ý vị kiếm bạc nổ trương. Người vây xem cũng hết sức tò mò, không biết sức mạnh của Mộ Phong rốt cuộc đến từ đâu, rõ ràng chênh lệch 2 cảnh giới nhỏ mà vẫn dám chấp nhận cuộc tỷ thí này. Hắc, nhóc con, 1 vạn điểm cống hiến này ta ăn chắc. Cao Không Sơn tự tin hơn gấp 100 lần, tiếng nói vừa dứt, Thánh Nguyên Hùng Hồn liền lập tức bùng nổ, hắn đạp mạnh xuống đất, thân thể như báo săn bổ nhào tới. Nhưng Mộ Phong vẫn lặng lẽ đứng ở đó, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Kình phong đập vào mặt, khiến tóc hắn bay ngược về phía sau. Chương 2411A đánh cuộc. Cao Không Sơn hóa thành một đạo thanh quang, như một điểm sáng lao thẳng về phía Mộ Phong. Thánh Nguyên cuồn cuộn lấy hắn làm trung tâm, như thủy triều trào dâng, khiến đám đông vây xem không tự chủ lùi lại vài bước. Người có thể tiến vào võ thần điện, ai là kẻ tầm thường? Chỉ cần bọn họ ra tay, có thể thấy ngay là mạnh hơn tu sĩ thông thường rất nhiều. Huống hồ, Cao Không Sơn đã ở võ thần điện 2 năm, tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu. Mãnh hổ ấn. Âm thanh của hắn như lôi đình vang dội, thân thể cuộn trào trong Thánh Nguyên, ầm ầm lướt đi, phía sau một đạo mãnh hổ hư ảnh gầm thét xông về phía trước, uy thế cuồn cuộn. Đôi mắt Mộ Phong khẽ nheo lại, lộ ra hàn quang lạnh lẽo. Kẻ dám suýt chút nữa đê ánh xê hết Ngu Thương, chắc chắn có người chống lưng. Nếu không, tỷ thí bình thường không cần thiết phải đê ánh người thành ra như vậy. Hắn lạnh lùng rên một tiếng, lực lượng trong cơ thể ầm ầm bùng nổ, khí tức cường đại phát ra từ bên trong cơ thể hắn. Ánh sáng màu vàng sáng lên, như một bộ chiến giáp màu vàng. Bất diệt bá thể. Ngay từ đầu trận chiến, Mộ Phong đã kích hoạt bất diệt bá thể, điều này cho thấy hắn thực sự vô cùng tức giận. Bất diệt bá thể cường hãn có thể giúp hắn trong thời gian ngắn có thực lực đối kháng cao thủ niết bàn lục giai viên mãn. Vì vậy, khi thấy mãnh hổ hư ảnh lao tới trước mặt, hắn chỉ đơn giản tung một quyền. Oanh. Nắm đấm và mãnh hổ hư ảnh hung hăng va chạm nhau, mãnh hổ hung hãn đáng sợ bỗng chốc biến thành mèo con, lập tức bị đê ánh tan. Hắn tiếp tục gầy phanh ê một tiếng, bước lên trước, nắm đấm thẳng tắp đánh tới, phá tan mãnh hổ hư ảnh, bóp thẳng vào Cao Không Sơn đang xông tới. Đám đông ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Từ khi Mộ Phong ra tay đến khi chế trụ Cao Không Sơn chỉ diễn ra trong vài nhịp thở. Hắn dùng tư thế mạnh mẽ, lấy bạo chế bạo, lấy lực kháng lực, vậy mà giành được thắng lợi áp đảo. Bọn họ khó tin nhìn, ban đầu cho rằng kết cục của Mộ Phong cũng sẽ giống như Ngu Thương, nhưng không ngờ bây giờ tràn diện lại xoay chuyển. Cao Không Sơn bị bóp cổ, biết không ổn, bắt đầu liều mạng giãy giụa, quả đấm hung hăng ném về phía mặt Mộ Phong, quả đấm che phủ một tầng thánh nguyên màu xanh, tiếng rít đột khởi. Khoảng cách gần như vậy, dù phản ứng kịp cũng khó tránh. Nhưng Mộ Phong không tránh không né, đồng dạng giơ lên tay còn lại, nắm chặt, hung hăng đấm về phía trước. Quyền ảnh màu vàng trong nháy mắt bao phủ Cao Không Sơn, phát sau mà đến trước, trước một bước hung hăng đấm vào mặt hắn. Ầm. Đầu Cao Không Sơn ngửa ra sau, đòn tấn công trước đó lập tức hóa thành hư vô. Mộ Phong ngay sau đó tiến lên, trực tiếp đè Cao Không Sơn xuống đất, nắm đấm như mưa to gió lớn trút xuống, quyền ảnh màu vàng thậm chí khiến không gian xung quanh vặn vẹo, tựa hồ muốn xé nát hư không. Rầm rầm rầm. Âm thanh dày đặc vang lên, mọi người chỉ có thể kinh hãi nhìn Cao Không Sơn bị Mộ Phong không ngừng công kích, thân thể nằm trên đất, không có chút sức phản kháng nào, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Một lúc sau, Mộ Phong mới đứng lên, lắc lắc tay dính VSM áo, một cước đá Cao Không Sơn như chó xe hết bay ra ngoài, lăn xuống dưới chân Trần Khôi. Lúc này, tình huống của Cao Không Sơn còn thê thảm hơn cả Ngu Thương, toàn thân tắm máu, xương vỡ vụn, nội thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu không cứu chữa kịp thời có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sắc mặt Trần Khôi âm trầm, hành động của Mộ Phong không khác nào tát mạnh vào mặt hắn. Ai cũng biết Cao Không Sơn là huynh đệ của hắn, cũng là vì báo thù cho đệ đệ của hắn. Trần Khôn lúc này cũng sắp sợ choáng váng, Cao Không Sơn giống như ca ca của mình đều là tu sĩ niết bàn lục giai kỳ cảnh giới, vậy mà bị Mộ Phong đè trên mặt đất đấm. Gã này chẳng lẽ là quái vật sao? Tốt, đã ngươi lợi hại như vậy, cũng không ngại thách đấu thêm một người chứ. Trần Khôi lạnh lùng nói, đột nhiên vung tay lên, phía sau liền bước ra hai gã học sinh cũ. Các tu sĩ vây xem nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt tràn đầy khinh thường. Trần Khôi thật vô liêm sỉ, vậy mà phái hai người ra thách đấu Mộ Phong. Mọi người đều cho rằng Mộ Phong sẽ từ chối, nhưng Mộ Phong lúc này lại chậm rãi gật đầu. Có thể, bất quá, trước tiên hãy trả nợ điểm cống hiến cho ta đã. Hắn lạnh lùng nói, trực tiếp ném lệnh bài cho Trần Khôi. Sắc mặt Trần Khôi âm trầm đáng sợ, hắn cố nén tức giận cầm lấy lệnh bài của Cao Không Sơn, chạm vào lệnh bài của Mộ Phong, một vạn điểm cống hiến liền chuyển vào lệnh bài của Mộ Phong. Cao Không Sơn lúc này vẫn còn ý thức, thấy điểm cống hiến vất vả tích góp một triệu mất hết, lòng đau như cắt. Lúc này, vừa vội vừa giận, vậy mà trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cầm lại lệnh bài, Mộ Phong lúc này mới cười cười. Vừa hả giận, vừa kiếm được điểm cống hiến, cơ hội này thật không dễ có được. Vừa vặn, vừa rồi đấm Cao Không Sơn vẫn chưa đủ hả giận. Hai người các ngươi muốn đặt bao nhiêu điểm cống hiến? Mộ Phong thu hồi lệnh bài, hừ lạnh hỏi, bộ dáng kia nhìn không giống thương lượng, mà giống xê ướp trắng trợn hơn. Hai gã học sinh cũ vừa nghe, lập tức khoanh tay cười lạnh, "Ê Mộ Phong, đừng tưởng rằng đánh bại Cao Không Sơn là ngươi có tư cách đấu với chúng ta. Thực lực của Cao Không Sơn chẳng đáng gì. Có đáng hay không ta không biết, ta chỉ biết các ngươi nếu không có điểm cống hiến thì thay người khác đến." Mộ Phong chê bai phất tay. Hai gã học sinh của tự nhiên không vui, dù sao cũng đã ở võ thần điện 2-3 năm, để một tên học sinh mới nói không có điểm cống hiến thì thật mất mặt. Tốt, hai anh em chúng ta mỗi người một vạn điểm cống hiến, nhưng nếu ngươi thua, một vạn ngươi vừa thắng sẽ là của chúng ta. Mộ Phong lúc này mới lùi lại hai bước, quắt ngón tay nói, "Ê lên đi." Ánh mắt hai gã tu sĩ trong nháy mắt lạnh lẽo, thánh nguyên mãnh liệt tuôn ra từ trong thân thể bọn họ. Hai người đồng thời tiến lên một bước, lực lượng khổng lồ tụ tập đến bàn tay bọn họ, sau đó hung hăng đẩy ra. Chỉ trong thoáng chốc, hai đạo quang bàn tay to lớn sáng ngời hướng về phía Mộ Phong đánh tới, khí thế như bài sơn đảo hải, không thể ngăn cản, luyện võ trường lập tức nhấc lên những đợt khí lãng mạnh mẽ. Trong không khí truyền đến những tiếng rít gào, hai đạo quang bàn tay như bạch quang trong nháy mắt tập kích đến trước mặt Mộ Phong, tạo ra những cơn kình phong, thậm chí khiến các tu sĩ vây xem đứng không vững, nhao nhao lùi lại. Nhưng Mộ Phong vẫn lặng lẽ đứng ở đó, như một cái đinh đóng trên mặt đất, thân thể không nhúc nhích. Ngay khi hai đạo quang bàn tay sắp oanh kích đến người hắn, hắn lúc này mới xuất thủ. Không có bất kỳ thánh thuật sặc sỡ nào, hắn chỉ đơn giản đưa ra hai tay, ngăn cản trước ngực, hai đạo quang bàn tay lập tức không thể tiến thêm chút nào. Tiếp theo, hắn hai tay tách ra, hung hăng xé một cái, hai đạo quang bàn tay lập tức bị xé nứt, hóa thành quang điểm tiêu tán. Chương 2412A nổi tiếng. Mộ Phong tay không tước vũ khí, dễ dàng hóa giải thánh thuật của hai gã học sinh cũ, thậm chí trên người cũng không để lại bất kỳ vết thương nào. Sự mạnh mẽ này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tất cả mọi người. Hai gã học sinh cũ ra tay tự nhiên cũng cảm thấy bất an. Trước đó, Mộ Phong và Cao Không Sơn giao chiến quá nhanh, bọn họ còn tưởng rằng Cao Không Sơn tiêu hao nhiều trước đó, nên mới yếu thế khi đối chiến với Mộ Phong. Nhưng hiện tại xem ra, Cao Không Sơn không phải tiêu hao quá nhiều, mà là quá yếu. Hai người dù trong lòng kiên kỵ, nhưng đã đứng trên đài tỷ thí, không có lý do gì để dâng không điểm cống hiến đã cầm trong tay, cho nên bọn họ chỉ có thể kiên trì xông lên. Mà Mộ Phong đã sớm liệu đến tình huống này. Điều hắn sợ chính là những người này biết không địch lại sẽ chịu thua, như vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao quy củ của thần điện là như vậy. Cho nên, hắn phải có tiền đặt cược mới tiếp nhận khiêu chiến. Một vạn điểm cống hiến, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Dù đám lão sinh ở đây đều mấy năm, có người ở trong thần điện khắp nơi đều phải tốn phí điểm cống hiến. Tu luyện cũng cần mua đan dược, tài liệu các loại, đều cần điểm cống hiến, có thể tích góp một vạn điểm cống hiến đều tính là phi thường tiết kiệm. Cho nên, vì những điểm cống hiến này, những người đến khiêu chiến sẽ không tùy ý chịu thua. Hai gã học sinh của một trái một phải, thánh nguyên dư thừa tạo thành phòng ngự như khải giáp bên ngoài thân thể. Bọn họ trực tiếp xuất thủ, hướng phía yếu hại của Mộ Phong công tới, thế tiến công sắc bén. Mộ Phong thấy động tác của hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, kệ quá chậm. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, cho nên cũng không dễ dàng giải quyết hai người kia. Chân hắn bước ra, thân thể chợt vọt tới trước, khiến hai gã học sinh cũ công kích thất bại. Đây là lần đầu tiên Mộ Phong né tránh trong một cuộc tỷ thí. Mà cái né tránh này phản phất cũng là một tín hiệu cho những tu sĩ khác, đó là Mộ Phong sắp không kiên trì được nữa. Cường đại thì cường đại, nhưng thánh nguyên và khí lực tóm lại có thể tiêu hao hết, nói cách khác, Mộ Phong sẽ có một khắc bị đê ánh bại. Hai gã học sinh cũ trên sân lập tức vui mừng, bọn họ như bóng với hình đuổi theo Mộ Phong, thế tiến công vẫn sắc bén dị thường, nhất thời Mộ Phong chỉ có thể nỗ lực ngăn cản. Rầm rầm rầm. Trên sân truyền đến tiếng đánh kịch liệt, ba người chiến đấu một chỗ, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Một lúc sau, ba người mới lần thứ hai tách ra, đều đã thở hồng hộc. Ha ha ha, hắn không kiên trì nổi. để chúng ta tiễn hắn một đoạn. Hai gã học sinh của nhìn thấy bộ dạng của Mộ Phong, lập tức cuồng tiếu. Cuộc tỷ thí này, bọn họ đã nắm chắc phần thắng. Hai người đồng thời nhảy lên, thân thể hóa thành hai đạo bạch quang bổ nhào xuống. Hơn nữa, trong cùng một lúc, hai người trong nháy mắt sử dụng thánh binh trường kiếm, vô số kiếm quang trút xuống. Bạo vũ kiếm pháp. Bọn họ hét lớn một tiếng, thánh nguyên trong cơ thể không giữ lại chút nào đổ xuống. Các tu sĩ vây xem lập tức sửng sốt, bọn họ nhận ra thánh thuật hai người sử dụng chính là thánh thuật niết bàn cấp cao đẳng từ võ thần điện hối đoái mà đến. Trường kiếm vừa ra, kiếm ảnh vô số, không gì không phá. Mà Mộ Phong bất quá là tu sĩ niết bàn cấp ngũ giai viên mãn, làm sao có thể ngăn cản được hai người dốc sức thi triển thánh thuật? Chắc chắn phải xê hết dưới thánh thuật. Ngay cả những người khác cũng đều nhận ra sát khí của hai gã học sinh cũ trên sân. Đây là muốn đưa Mộ Phong vào chỗ xê hết. Bên sân, Trần Khôi và Trần Khôn trên mặt đều lộ ra nụ cười tà ác. Điều bọn họ muốn chính là Mộ Phong đi tìm xê hết. Mà Mộ Phong tự nhiên cũng đã nhận ra sát ý toát ra trên thân hai người, trong lòng không khỏi cười nhạt, kẻ rốt cục lộ ra cái đuôi hồ ly sao? Giữa người và người ma sát là không thể tránh khỏi, nhưng tại võ thần điện nghiêm cấm bằng sắc lệnh tự dê ít lẫn nhau, lại vẫn muốn dê ít người, cái này tuyệt đối là có người chỉ điểm, hơn nữa người này còn không bình thường. Trong lòng hắn tự nhiên liền nghĩ đến một cái tên, Võ Giao. Trước đó, điện chủ Lạc Nguyên Bình cũng nhắc nhở hắn đắc tội Võ Giao, không nên tùy tiện tiếp nhận khiêu chiến của người khác. Xem ra, Võ Giao tìm kiếm người chính là đám người Trần Khôi. Nhìn đầy trời kiếm ảnh như mưa to gió lớn rơi xuống, Mộ Phong không lùi mà tiến tới, thanh tiêu kiếm sau lưng lập tức ra khỏi vỏ, thẳng tắp đâm về phía trước. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Hắn khẽ quát một tiếng, vô số lôi đình lấp lóe trên trường kiếm, ầm vang trong nháy mắt phá hủy kiếm ảnh đầy trời. Tiếp theo, hắn trường kiếm quét ngang, một vệt kim quang chợt tập kích ra, như một đạo kim sắc quang hồ sáng ngời, hung hăng đánh vào thân hai gã học sinh cũ. Ầm. Hai tiếng đánh trầm muộn cơ hồ đồng thời vang lên, nương theo tiếng huyết nhục teel diệt, thân thể hai gã học sinh cũ lập tức bay ngược, máu tươi tản mát trên không trung. Hai người ngã trên mặt đất, nơi ngực đã xuất hiện hai vết tê hương kinh người sâu đến tận xương. Nếu lệch lên một chút, sợ là hai người bọn họ đã mất mạng. Nhớ tới đạo kiếm màu vàng ống vừa rồi, hai người vô cùng kinh hãi, thánh nguyên hộ thể của bọn họ như giấy mỏng, không chịu nổi một kích, thậm chí không thể ngăn cản đạo kiếm quang kia dù chỉ trong chốc lát. Vụt. Thanh tiêu kiếm trở lại trong vỏ kiếm, Mộ Phong ngạo nghễ đứng ở đó, lạnh giọng hỏi, "Ê sao, còn đánh sao?" Hai người vội vàng đứng lên, dùng tay che vết tê hương trên người, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra. "Không đánh, chúng ta nhận thua." Bọn họ quay đầu muốn đi, nhưng lại bị Mộ Phong gọi lại, thu nhập 2 vạn điểm cống hiến vào lệnh bài, lúc này mới gật đầu đồng ý để bọn họ rời đi. Liên tiếp đê ánh bà y mấy huynh đệ của Trần Khôi, điều này khiến tất cả mọi người đều nhìn Mộ Phong bằng con mắt khác. Xem ra, trong đám thiên tài lần này cũng có tồn tại nghịch thiên. Những thiên tài tuyệt thế trên võ dương thần bảng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là nổi tiếng ngay khi vừa gia nhập thần điện, vượt xa người khác, hiện tại xem ra Mộ Phong chính là như vậy. Nhưng Mộ Phong và thiên tài trên thần bảng vẫn có chút khác biệt. Những thiên tài trên thần bảng đều là người có cảnh giới đề thăng thần tốc. Nhưng Mộ Phong lại vừa vặn ngược lại, cảnh giới lại đứng chót trong tất cả mọi người. Cái này Mộ Phong được đấy, ta thấy có thể so sánh với Hoa Văn lần trước. Đúng vậy, Hoa Văn chỉ dùng 1 năm đã thăng vào đệ tứ điện, nghe nói hiện tại cũng sắp tấn thăng niết bàn thất giai. Nếu như hắn và Mộ Phong gặp nhau, không biết sẽ như thế nào. Mọi người nhao nhao nghị luận, thậm chí đem Mộ Phong và Hoa Văn đánh đồng. Hoa Văn là người được võ thần điện công nhận có thể tiến vào võ dương thần bảng, cũng giống như Mộ Phong kinh tài diễm diễm. Trần Khôi lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn không rõ một Mộ Phong nhỏ bé, thậm chí không có bất kỳ bối cảnh gì, vì sao lại mạnh đến vậy. Hắn lúc này vừa mất hết tiền, lại không thể giao phó với Võ Giao. Trước đó, Võ Giao hứa nếu như dê ít Mộ Phong sẽ cho hắn một viên niết bàn đan, đây chính là đan dược siêu hạng có thể đề thăng cảnh giới bản thân. Chương 2413A 3 người vây công. Trần Khôi suy tính tình cảnh hiện tại, phát hiện vô cùng bất ổn. Nếu không dê ít được Mộ Phong, đan dược Võ Giao cam kết sẽ không có. Mà mặt mũi hắn cũng mất hết. Hiện tại, dù hắn ra sân cũng không thể cứu vãn tình thế. Đúng lúc này, Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía Trần Khôi, cao giọng nói, "Ê Trần Khôi, ngươi không phải định bỏ chạy đấy chứ?" Trần Khôi lập tức trừng mắt, Mộ Phong chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn 2 cái, lại còn là loại vang dội, giòn tan. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện dường như mọi người đang cười nhạo hắn, điều này khiến hắn hoàn toàn bùng nổ. "Mộ Phong, hôm nay ta nhất định dùng máu của ngươi rửa sạch sỉ nhục." "Tốt." Mộ Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp đảo khách thành chủ, vỗ tay nói, "Ngươi dũng khí đáng khen, nhưng chỉ một mình ngươi có vẻ hơi đơn độc, hay là kéo cả em trai ngươi vào cùng đi." Trần Khôn vừa nghe vội vàng lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ, không nên, không nên, ta không được." Trần Khôi lập tức giận không chỗ trút, đá một cước vào người Trần Khôn, đẩy hắn lên võ đài, sau đó mình cũng đi tới. Sau đó, hắn dường như vẫn cảm thấy không an toàn, chỉ vào một tên tiểu đệ phía sau, nói, "Ngươi cũng lên đi." Tên tiểu đệ kia dường như cũng muốn thoái thác, nhưng Trần Khôi lại tung ra một mồi nhử cực lớn. Thắng hắn, điểm cống hiến ba người chúng ta chia đều. Trong các trận tỷ thí trước, Mộ Phong đã thắng 3 vạn điểm cống hiến, tiền đặt cược này có thể vượt qua kỷ lục trước đây, không ai lại hào phóng như vậy trong loại đánh cược này. Ngày thường, hơn 1.000 tiền thưởng đã là rất nhiều. Cho nên, sau khi nghe thắng sẽ được 1 vạn điểm cống hiến, tên tu sĩ này vẫn động lòng. Hắn trực tiếp nhảy lên võ đài, vỗ ngực nói, Ê Khôi ca, ta đi với ngươi. Nhưng lúc này, Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu, nói, Ê ba người khiêu chiến ta cũng không phải không được, bất quá tiền đặt cược của các ngươi đâu. Trần Khôi nhìn Trần Khôn vẻ mặt ngơ ngác, một học sinh mới thì tính sao, chắc chẳng có quá 1.000 điểm cống hiến. Thế là hắn lại quay đầu nhìn một huynh đệ khác, phát hiện người này đang kháng cự, nói, Ê Khôi ca, ngươi biết ta mà, ta vừa đổi ít đồ, chỉ còn lại 3.000 điểm cống hiến. Hắn bất đắc dĩ thở dài, hướng về phía Mộ Phong nói, Ê ba người chúng ta góp 1 vạn. 1 vạn mà muốn thắng 3 vạn của ta, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Không có thì đi mượn đi, thêm 1 vạn điểm cống hiến ta cho các ngươi thêm một người. Mộ Phong nhàn nhạt nói, tinh minh giống như một thương nhân. Điều này khiến Trần Khôi càng thêm phẫn nộ, nhưng hắn vẫn đi tới trước mặt đám huynh đệ, mượn điểm cống hiến. Sợ cái gì, trận trước Mộ Phong cũng đã hết đà, thật sự cho rằng hắn là làm bằng sắt à? Hắn hiện tại bất quá là đang trì hoãn thời gian, mượn cơ hội khôi phục mà thôi. Những người khác vừa nghe cũng thấy có lý, thế là nhao nhao cho Trần Khôi mượn điểm cống hiến, bất quá lãi suất cũng được tính toán rõ ràng. Vất vả quyên góp được 3 vạn điểm cống hiến, muốn nhiều hơn cũng không có. Nếu không, Trần Khôi làm sao cũng phải tìm 18 người lên vây công Mộ Phong. Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không ý thức được, trong tiềm thức đã nhận định Mộ Phong không thể một mình chiến thắng. Cứ như vậy, ba người cùng nhau nghênh chiến Mộ Phong. Mà Mộ Phong cũng quyết định không bảo lưu nữa. Trận trước, hắn cùng hai gã học sinh của đánh qua đánh lại, chính là muốn Trần Khôi sinh ra ảo giác hắn không kiên trì nổi. Hiện tại xem ra, Trần Khôi quả nhiên đã bị lừa. Vậy hắn cũng không cần giả vờ giả vịt nữa. Lên, làm thịt tiểu tử này, Võ Giao đại nhân sẽ không bạc đãi chúng ta. Trần Khôi thấp giọng nói. Ba người cùng nhau xông lên, mỗi người sử dụng thánh binh. Trần Khôn lúc này cũng buông ra, trường kiếm trong tay hắn đề cao, phát ra kiếm quang sáng chói, hướng phía Mộ Phong hung hăng chém xuống, một đạo kiếm quang dài hơn một trượng ầm ầm mà ra, ngay cả mặt đất đặc biệt trên võ đài cũng bị cọ sát, tóe lửa tung tóe. Dù trước đó biểu hiện rất cơ hờ yếp nhược, nhưng Trần Khôn dù sao cũng là thiên tài thông qua vòng khảo nghiệm, xuất thủ cực kỳ bất phàm. Thánh binh của Trần Khôi cũng là một thanh trường kiếm, hắn hai tay cầm kiếm, trên kiếm phong lập tức kích thích ra kiếm quang lạnh lẽo, đánh thẳng về phía Mộ Phong. Trường kiếm trong tay thậm chí để lại đạo đạo tàn ảnh. Dù có thể tập hợp không ít thiên tài, thực lực của Trần Khôi tự nhiên không thể khinh thường, nếu không các thiên tài khác làm sao có thể phục hắn. Trong nháy mắt, kiếm ảnh dày đặc liền theo sát kiếm quang của Trần Khôn. Một tu sĩ khác lúc này lại vọt tới một bên, trong tay hắn là hai chủy thủ lạnh lẽo bức người, nhưng năng lượng ba động trên người lại nhỏ vô cùng. Trên võ đài tràn ngập thánh nguyên, hắn rất dễ dàng bị người bỏ qua. Mộ Phong nhìn thấy ba người đột kích, đã quyết định không lưu tình nữa. Hắn nắm chặt thanh tiêu kiếm sau lưng, len keng một tiếng, rút kiếm ra, hai tay nắm lấy, giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ánh sáng màu vàng lưu chuyển trên trường kiếm, khiến trường kiếm phát ra tiếng ông minh, như thể sống lại. Trước khi tất cả công kích ập đến, hắn hung hăng chém xuống một kiếm. Tất cả thánh nguyên trong cơ thể trong khoảnh khắc mãnh liệt bộc phát, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, chợt đánh tới phía trước. Kiếm quang dài hơn một trượng lóe sáng kim sắc quang mang, mang theo khí thế dễ như trở bàn tay, như tiến lên đón kiếm quang của Trần Khôn, nghiền nát kiếm quang, sau đó trong nháy mắt phá hủy tất cả kiếm ảnh của Trần Khôi. Hai huynh đệ trừng mắt, hoảng sợ, bị kiếm quang màu vàng ống bắn trúng, lập tức phun máu rút lui. Tên tu sĩ muốn đánh lén Mộ Phong lúc này đã đi vòng ra phía sau Mộ Phong, thừa dịp thời cơ Mộ Phong xuất thủ, chủy thủ trong tay hung hăng đâm về phía yếu hại của Mộ Phong. Nhưng ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Phong đột nhiên xoay đầu lại, tóm lấy đỉnh đầu tên tu sĩ kia, sau đó hung hăng đè xuống đất. Ầm. Hắn cầm đầu tên tu sĩ này, hung hăng đập vào trên đất, mặt đất vốn có thể thừa nhận công kích của tu sĩ niết bàn thất giai lập tức xuất hiện mấy vết nứt nhỏ. Mộ Phong buông tay, chân sinh ra mây mù, thân thể giống như quỷ mị, chợt đuổi theo Trần Khôi. Tên tu sĩ kia nằm sấp trên mặt đất, miễn cưỡng lật người, mũi dính vào đất, vỡ nát, răng cũng rụng mấy cái. Hắn trợn mắt, trực tiếp hôn mê. Trần Khôi và Trần Khôn vô cùng cờ hờ yếp sợ, rõ ràng Mộ Phong đã hết hơi, nhưng công kích mạnh mẽ như vậy lại từ đâu mà đến. Bọn họ cúi đầu nhìn vết thương, trong lòng rốt cuộc biết sợ hãi. Nhưng lúc này, Mộ Phong như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn. Ta. Trần Khôi vừa định hô ra hai chữ ê chịu thua, Mộ Phong lúc này lại như thiểm điện xuất thủ, tát vào miệng hắn, khiến hai chữ chịu thua nuốt ngược vào trong. Chương 2414A bình phân chiến quả. Mộ Phong xông tới trước mặt Trần Khôi, đánh cho Trần Khôi không kịp kêu thua. Tiếp theo, hắn không cho Trần Khôi bất kỳ cơ hội nào, một tay đè chặt miệng Trần Khôi, tay còn lại hung hăng đánh gục Trần Khôi xuống đất. Cảnh tượng trận đầu tái hiện, Mộ Phong một tay gắt gao đè Trần Khôi, khiến hắn không thể lên tiếng, tay còn lại điên cuồng tấn công. Dã man, thô bạo. Đó là tất cả những gì mọi người nghĩ về Mộ Phong lúc này. Họ nhìn Mộ Phong như một con thú dữ, trong mắt chỉ còn lại sự kinh hoàng. Mộ Phong tấn công không có kỹ thuật, nhưng vô cùng nặng nề, mỗi lần tấn công như một ngọn núi lớn giáng xuống người Trần Khôi. Trần Khôi muốn phản kháng, nhưng mỗi lần vừa tích lũy được chút sức lực đã bị Mộ Phong một quyền đánh tan. Hắn giống như một đứa trẻ bị Mộ Phong đè xuống đất đánh đập. Dần dần, hắn không thể phản kháng, Trần Khôn cũng choáng váng đứng đó, không biết phải làm gì. Một lúc sau, Mộ Phong mới đứng dậy, hai tay dính đầy máu tươi. Hắn vẫy vẫy tay, hất bỏ máu tươi, rồi đi tới chỗ Trần Khôn, dùng y phục của hắn lau vết máu trên tay. Ngươi còn muốn đánh với ta nữa không? Thân thể Trần Khôn giật bắn như bị điện giật, hắn nhìn người anh trai đang hấp hối nằm đó, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi vô hạn. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, có chút hoảng loạn nói, không đánh, ta chịu thua mà. Mộ Phong lúc này mới hài lòng gật đầu, lấy lệnh bài ra, bảo Trần Khôn giao tất cả điểm cống hiến trên người ba người cho Mộ Phong. Trong đó, không chỉ có điểm cống hiến của họ, mà còn có hơn 2 vạn điểm cống hiến họ mượn, khoản nợ này họ sẽ phải trả trong một thời gian rất dài. Mọi người đều ngơ ngác nhìn cảnh này, họ không hiểu tại sao một người có thể thay đổi nhanh như vậy. Rõ ràng một giây trước còn như một con thú dữ điên cuồng tấn công, nhưng một giây sau đã trở thành một thương nhân gian xảo. Nhưng họ hiểu một điều, đó là đừng trêu chọc Mộ Phong. Mộ Phong nhìn quanh một vòng, cười hỏi, còn ai muốn khiêu chiến ta nữa không? Tất cả mọi người đều lắc đầu, đùa gì chứ, họ không thể nhìn ra Mộ Phong sâu cạn. Hơn nữa, họ cũng hiểu rõ vẻ ngoài kiệt sức trước đó của Mộ Phong chỉ là giả vờ. Đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể kiếm thêm chút điểm cống hiến. Mộ Phong tiếc nuối lắc đầu, sau đó đi thẳng tới chỗ Ngưu Thương. Nhìn vẻ mặt không hài lòng của Mộ Phong, mọi người trong lòng đều khinh bỉ. Cuộc khiêu chiến này trực tiếp kiếm được 60.000 điểm cống hiến, không có cách nào kiếm điểm cống hiến nhanh hơn thế. Hắn hiện tại có lẽ là người giàu có nhất trong toàn bộ điện thứ 5. Nhìn thấy Ngưu Thương đã khôi phục lại chút sức lực, còn nở nụ cười với hắn cũng yên lòng. Xem ra nước bất tử thần tuyền đã có hiệu quả. Mặc dù có người ngạc nhiên về tốc độ hồi phục của Ngưu Thương, nhưng đều quy cho Ngưu Thương có thiên phú dị bẩm. Dù sao, nếu không phải thiên phú dị bẩm, làm sao có thể kiên trì lâu như vậy dưới công kích của Cao Không Sơn. Mộ Phong đỡ Ngưu Thương, hai người hướng về phía ký túc xá đi tới. Mà Ngưu Thương dù vẫn khập khiễng, nhưng rõ ràng có thể thấy vết thương đã đỡ hơn nhiều. Về phần Trần Khôi, họ bị đưa đi tìm y sư, đừng mong rời giường trong 3-5 năm. Mộ Phong huynh đệ, thực sự là quá hãi giận, sao ngươi lợi hại vậy, có thể dạy ta một chút không? Trở lại ký túc xá, Ngưu Thương nằm trên giường, vẻ mặt kích động nói. Dù sao, hắn không muốn chuyện hôm nay lặp lại lần nữa. Nhưng Mộ Phong lại cười lắc đầu, nói, cái con đường tu luyện của ta và ngươi khác biệt, cho nên ngươi cần đi tìm Kim Tiên Sinh, để ông ấy vạch ra kế hoạch tu luyện hoàn chỉnh cho ngươi, bao gồm tu luyện loại thánh thuật nào, rèn luyện thể phách ra sao. Nói xong, hắn cầm lệnh bài của Ngưu Thương, trực tiếp chuyển 3 vạn điểm cống hiến cho Ngưu Thương từ 6 vạn điểm cống hiến thắng được hôm nay. Ngươi làm gì vậy? Đây đều là ngươi thắng được, ta không thể nhận. Ngưu Thương rất có nguyên tắc. Nhưng Mộ Phong nhàn nhạt nói, để coi như ta cho ngươi mượn, ngươi muốn trở nên mạnh mẽ còn cần đổi thánh thuật, về ủ ca hí các loại, đợi khi ngươi có đủ điểm cống hiến thì trả lại cho ta là được. Ngưu Thương rất ngại, trước đó Mộ Phong luôn giúp hắn, hiện tại còn chi điểm cống hiến cho hắn, thật sự khiến hắn cảm thấy hổ thẹn. Được rồi, vốn định mang ngươi cùng đi làm nhiệm vụ thần điện kiếm điểm cống hiến, nhưng ngươi bây giờ cần tĩnh dưỡng một thời gian, vừa hay tranh thủ thời gian này đi tìm Kim Tiên Sinh giúp ngươi. Mộ Phong vỗ vai hắn, cười nói. Hai người lại nói chuyện với nhau một lúc, sau đó Mộ Phong mới rời khỏi ký túc xá. Sau trận chiến này, sẽ không có ai trong điện thứ 5 gây sự với Ngưu Thương nữa. Hơn nữa, dù chỉ có một giọt nước bất lão thần tuyền, thương thế của Ngưu Thương đã không cần lo lắng. Hắn mang theo 3 vạn điểm cống hiến đi thẳng tới chỗ đổi đồ, nơi đây thương phẩm rực rỡ muôn màu, đều cần điểm cống hiến để đổi. Bất quá, mục tiêu của hắn rõ ràng, muốn tìm một số tài liệu trân quý để nâng cấp Thanh Tiêu kiếm. Lúc này, Thanh Tiêu kiếm đã có chút không theo kịp tốc độ tăng tiến của hắn. Lần này, hắn dự định trực tiếp nâng Thanh Tiêu kiếm lên cấp Niết Bàn siêu hạng, điều này cần tài liệu vô cùng lớn. Hơn nữa, để phẩm chất Thanh Tiêu kiếm lại lên một tầng nữa, hắn chọn lựa đều là một số tài liệu trân quý. Chỉ chốc lát, 3 vạn điểm cống hiến đã cạn, nhưng vẫn còn mấy loại tài liệu quý trọng chưa đổi. Mấy loại tài liệu này cộng lại vẫn cần mấy vạn điểm cống hiến. Hay là phải ra ngoài làm nhiệm vụ, vừa hay ra ngoài một chút cũng tốt hơn vùi đầu khổ tu. Hắn thì thào nói. Khi đến tính tiền, không ít cô nương ở chỗ đổi đồ đều chỉ rõ Mộ Phong, mang trên mặt vẻ vui vẻ. Mộ Phong mơ hồ nghe được những lời bàn tán của các nàng, không khỏi thấy buồn cười. Đây chính là Mộ Phong, nghe nói hôm nay đánh cho tên học sinh cũ Trần Khôi kia cẩu huyết lâm đầu. Đẹp trai quá, có thực lực mạnh như vậy mà vẫn đẹp trai như thế, không biết anh ấy có bạn gái chưa nhỉ? Đừng có tranh giành với tôi. Mấy nữ tử ồn ào lên, dù các nàng là những thiên tài thông qua vòng tuyển chọn, cũng không tránh khỏi bản tính bát quái trời sinh của phụ nữ. Nhưng khi các nàng tranh cãi ầm ĩ chưa xong, Mộ Phong đã tính tiền rời khỏi chỗ đổi đồ. Trong đại sảnh võ thần điện, không ít tu sĩ đang chọn nhiệm vụ ở đây. Họ muốn tìm một nhiệm vụ thù lao cao, đồng thời không quá nguy hiểm. hoặc là tìm một nhiệm vụ thù lao phong phú, rồi kéo thêm mấy người cùng nhau nhận nhiệm vụ. Mà Mộ Phong lúc này cũng đến nơi này. Hắn cần tìm một nhiệm vụ thù lao phong phú, để có thể đổi những vật phẩm mình cần. Chương 2415A giáp tự số 1. Đại sảnh võ thần điện lúc này khá ồn ào, rất nhiều người chỉ rõ vào từng nhiệm vụ, do dự không quyết. Độ khó của những nhiệm vụ này luôn đi kèm với điểm cống hiến, muốn nhiều điểm cống hiến hơn thì phải chấp nhận mạo hiểm. Mộ Phong cũng liếc mắt nhìn qua, các loại nhiệm vụ rực rỡ muôn màu, đủ mọi thể loại. Tuy nhiên, hắn chỉ chú ý đến những nhiệm vụ xếp đầu. Những nhiệm vụ này có độ khó rất cao, nhưng thù lao tương ứng cũng không hề ít. Các loại nhiệm vụ được sắp xếp theo độ khó giảm dần, nhiệm vụ đầu tiên là giáp tự số 1, thứ hai là giáp tự số 2, cứ thế tiếp tục. Nhìn tới nhìn lui, hắn cảm thấy nhiệm vụ đầu tiên vẫn là tốt nhất, bởi vì nhiệm vụ này có thù lao lên tới khoảng 1 vạn điểm cống hiến. Một nhiệm vụ 1 vạn điểm cống hiến đã là mức cao nhất trong điện thứ 5, sẽ không còn nhiệm vụ nào cao hơn 10.000 nữa. Hơn nữa, nếu trên đường làm nhiệm vụ có được vật phẩm mình không cần, cũng có thể đổi thành điểm cống hiến. Nhưng nhiệm vụ này có lẽ cũng là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất hiện tại, những người khác căn bản là không thèm nhìn. Mộ Phong không do dự nữa, hắn trực tiếp đi lên phía trước, bóc tờ nhiệm vụ đó xuống. Đối với hắn mà nói, tất cả nhiệm vụ đều giống nhau, chỉ là nhiệm vụ này có thể giúp hắn tiết kiệm một chút thời gian. Dù sao, chỉ cần tiếp nhận thêm vài nhiệm vụ như vậy, là có thể góp đủ tài liệu cần thiết để nâng cấp thanh tiêu kiếm. Những người khác thấy có người nhận nhiệm vụ kia, đồng loạt quay đầu nhìn sang, đại sảnh vốn ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Một lát sau, mới có người lên tiếng nghị luận. Ơ, đây không phải là tên học sinh mới Mộ Phong sao? Hắn nhanh vậy đã tới nhận nhiệm vụ rồi. Đúng vậy, lại còn nhận nhiệm vụ giáp tự số 1 kia, quả nhiên tài cao gan lớn. Hình như hắn đi một mình. Hắn không nghĩ rằng chỉ một mình là có thể hoàn thành nhiệm vụ này chứ. Hừ, cho dù đánh bại Trần Khôi bọn họ thì có gì ghê gớm, chắc là bành trướng rồi. Ta thấy nếu hắn thật sự tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ này, chẳng khác nào muốn xê hết. Tiếng nghị luận lập tức như thủy triều vang lên, tất cả mọi người đều không cảm thấy Mộ Phong có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao, nhiệm vụ này đã ở đây một thời gian, từ trước đến nay chưa từng có ai tham gia. Có người thuần túy là muốn thấy Mộ Phong gặp nạn, bản tính của họ là không thể thấy người khác tốt hơn mình, nhất là khi Mộ Phong vừa mới nổi danh trong điện thứ 5. Mộ Phong cúi đầu nhìn một chút, không khỏi nhíu mày, sợ mình bỏ sót thông tin gì, bằng không tại sao những người này lại phản ứng lớn như vậy. Nội dung nhiệm vụ, bên trong Lạc Thư thần khu có một con tuyết sơn bạch viên xông ra khỏi tuyết sơn, xâm nhập vào thành trấn của loài người, gây ra thiệt hại to lớn. Tu sĩ võ thần điện nếu tiếp nhận nhiệm vụ, yêu cầu phải tiêu diệt con tuyết sơn bạch viên này trong vòng 3 tháng, bằng không nhiệm vụ sẽ bị hủy bỏ. Chỗ ký tên tính thời gian, hiện tại đã qua nửa tháng. Ngoài ra, không có gì đặc biệt. Mộ Phong nhìn quanh, thấy được một vài ánh mắt châm chọc và cười nhạo, không khỏi lắc đầu. Mình thật đúng là bị những người này dọa sợ. Bất quá, cảnh giới của con tuyết sơn bạch viên này cũng được ghi rõ ràng trên nhiệm vụ, niết bàn thất giai sơ kỳ. Với cấp bậc thần ma yêu quái này, các thành chủ phủ thành gần đó sẽ phái cao thủ đến trấn áp, nhưng địa điểm bị tấn công lại cách thần thành rất xa, cho nên mới có thời hạn 3 tháng để tu sĩ thần điện hoàn thành nhiệm vụ này. Hơn nữa, loại cấp bậc thần ma này bình thường sẽ là nhiệm vụ của điện thứ 4, nhưng không biết vì sao lần này lại được đưa vào điện thứ 5. Trong điện thứ 5, khi đạt tới niết bàn lục giai hậu kỳ là có thể thăng vào điện thứ 4, cho nên cảnh giới cao nhất của tu sĩ ở đây không quá niết bàn lục giai kỳ. Mặc dù tu sĩ thần điện đều là thiên tài, nhưng không phải ai cũng có thể giống như Mộ Phong. Mộ Phong nắm giữ bất diệt bá thể và bí thuật có thể khiến thực lực của mình tăng vọt trong thời gian ngắn, không phải ai cũng nắm giữ loại bí thuật này. Vì vậy, tu sĩ trong thần điện căn bản sẽ không đi nhận nhiệm vụ này, dù sao không cẩn thận là mất mạng. Mạng và điểm cống hiến, cái nào quan trọng hơn, ai cũng biết rõ. Cũng vì vậy, họ đều đang cười nhạo Mộ Phong không biết tự lượng sức mình. Chẳng qua chỉ là đánh bại mấy tên học sinh cũ mà thôi, thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ. Nói cho cùng cũng chỉ là một tiểu tử còn chưa thăng lên niết bàn lục giai mà thôi. Bọn họ còn không dám nhận nhiệm vụ, một người mới vừa tới chưa được mấy ngày đã dám tiếp. Đây là khinh thường bọn họ sao? Không ít người chờ xem trò hay của Mộ Phong, chỉ có điều loại nhiệm vụ này thường yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể trở về, ở bên ngoài mấy tháng là chuyện bình thường. Nói không chừng đến lúc đó họ sẽ nghe được tin tức người mới ngạo mạn vô song này hy sinh. Nhưng cũng có một số người tương đối xem trọng Mộ Phong, dù sao người mới này đã khuất phục một đám học sinh của thực lực phi phàm như Trần Khôi. Vì vậy, có người liền súng lại nói, "Nhiều huynh đệ, nhiệm vụ này thật không đơn giản, hay là chúng ta tổ đội, tìm thêm hai người giúp đỡ, quay đầu điểm cống hiến chia đều là được." Lời đề nghị này không hẳn là thiện ý, cũng không hẳn là ác ý. Nhưng Mộ Phong lại không quan tâm tất cả, một ngụm từ chối. "Xin lỗi, tôi thích làm một mình." Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái. Mấy cô nương nhìn bóng dáng Mộ Phong, trên mặt đều đỏ lên, loại thái độ tiêu sái và sự tự tin này thật đúng là không dễ gặp. Nhưng điều này lại khiến một số học sinh cũ càng thêm đố kỵ. Thứ gì mà đòi học thành đội với hắn, đó là nâng đỡ hắn, thật tưởng mình là ai? Chính là, ta ta thấy hắn cũng chỉ là giả vờ thôi, nếu thật sự tự mình làm một mình, tuyệt đối không về được. Ngươi là nói hắn sẽ tìm người giúp đỡ. Cái đó chưa chắc đã nói được. Từng đạo âm thanh chua chát vang lên, không ít người hùa theo phụ họa. Nhưng họ căn bản không có cách nào ảnh hưởng đến Mộ Phong. Mộ Phong mang theo đơn nhiệm vụ đi thẳng tới một gian phòng, lúc này trong phòng có không ít người đang cầm đơn nhiệm vụ. Đây là quy trình tiếp nhận nhiệm vụ trong thần điện. Sau khi xác định rõ nhiệm vụ, yêu cầu phải đến đây đăng ký, sau khi đăng ký xong sẽ được phát lộ dẫn kia của võ thần điện. Có lộ dẫn này là có thể miễn phí cử truyền tống trận đến vị trí thần khu nơi nhận nhiệm vụ. Đây coi như là một phúc lợi mà hoàng thất Võ Dương thần quốc dùng tài sản của mình ban cho các tu sĩ võ thần điện. Rất nhanh liền đến lượt Mộ Phong, người tiếp đãi hắn là một cô nương trẻ. Cô nương có lẽ một ngày phải đăng ký không ít nhiệm vụ, nên lúc này có vẻ thờ ơ. Nhiệm vụ. Nàng đưa tay ra, nhàn nhạt nói. Mộ Phong đưa tờ nhiệm vụ cho nàng cũng không có phản ứng gì, chỉ là khi viết lộ dẫn thì đột nhiên dừng bút. Giáp tự số 1. Ngươi vậy mà nhận nhiệm vụ giáp tự số 1. Thanh âm cô nương không lớn, tuy nhiên lại khiến căn phòng ồn ào lập tức yên tĩnh lại, không khác gì bên ngoài phòng khách. Chương 2416 A Lạc Nguyên Bình kinh ngạc. Nhiệm vụ giáp tự số 1 dù sao đã treo nửa tháng, không ít học sinh cũng muốn tiếp nhưng lực bất tòng tâm. Dù sao, nhiệm vụ này căn bản không dành cho điện thứ 5 của bọn họ. Vì vậy, khi nghe có người nhận, đương nhiên đều vô cùng hiếu kỳ. Họ quay đầu nhìn lại thấy một gương mặt xa lạ. Tân sinh. Có người kinh hô lên. Mộ Phong trong lòng rất bất đắc dĩ, chỉ là nhận một nhiệm vụ mà thôi, không cần phải vây xem như vậy chứ. Thế là, hắn hướng về phía cô nương đăng ký nói, ê làm ơn nhanh một chút. Cô nương có chút ngơ ngác gật đầu, sau đó hỏi, ê mấy người? Một người, chỉ một mình ta. Mộ Phong vội vàng nói. Cô nương sau khi nghe được có vẻ càng thêm kinh ngạc. Nàng hỏi số người là để viết trên lộ dẫn, đến lúc đó truyền tống trận sẽ dựa theo số người trên lộ dẫn để tiến hành truyền tống. Nói cách khác, nếu viết một người, coi như Mộ Phong có tìm người khác giúp đỡ, cũng không đi được đến địa điểm nhiệm vụ. Ngươi chắc chắn chứ? Nàng lại hỏi một lần. Xác định, chỉ có một mình ta. Mộ Phong có chút không vui. Cô nương lúc này mới vội vàng hạ bút, sau đó đăng ký thông tin của Mộ Phong lên lệnh bài, rồi giao lộ dẫn, coi như là hoàn thành. Mộ Phong cầm lộ dẫn, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này, dù sao hắn không muốn bị người vây xem như khỉ. Vừa mới bước ra khỏi phòng đăng ký, vài tên học sinh của lại tiến đến trước mặt hắn. Hắn cho rằng lại có người đến gây phiền toái, vì vậy sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Mộ Phong đúng không, Lạc điện chủ gọi ngươi đi một chuyến. Một tên học sinh cũ mở miệng nói. Mộ Phong sửng sốt, dĩ nhiên là Lạc Nguyên Bình muốn tìm hắn, chẳng lẽ là vì chuyện của Trần Khôi sao? Hắn cũng không nghĩ nhiều, cất lộ dẫn xong, sau đó liền hướng về phía gian phòng của Lạc Nguyên Bình đi tới. Với thân phận điện chủ điện thứ 5, Lạc Nguyên Bình đương nhiên có tư cách chiếm một phòng riêng. Khi Mộ Phong đến, nơi đây chỉ có Lạc Nguyên Bình một người. Đại nhân, ngài tìm ta. Mộ Phong hỏi. Lạc Nguyên Bình cứ như vậy cẩn thận nhìn Mộ Phong một hồi, nhíu mày một hồi, rồi lại giãn ra, cuối cùng hai tay vỗ mạnh vào vai Mộ Phong. Mộ Phong trong lòng thầm nghĩ không ổn, xem ra Lạc Nguyên Bình này cũng muốn truy cứu chuyện Trần Khôi bị hắn hát ảnh hát ung. Tốt, tốt. Ai cũng không ngờ Lạc Nguyên Bình lúc này lại lộ ra nụ cười, hơn nữa trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Vừa rồi còn đang nghi thần nghi quỷ, Mộ Phong lại đột nhiên sửng sốt. Lạc Nguyên Bình này không phải tới tìm hắn để gây sự. Tiểu tử ngươi rất tốt, một mình có thể đánh cho Trần Khôi bọn họ tè ra quần, quả thực quá tốt. Tên kia ta nhìn là tức lên. Ngài không trách phạt ta. Mộ Phong có điểm bối rối, có lẽ là gặp nhiều loại tiểu nhân nịnh nọt, nhìn thấy Lạc Nguyên Bình ngồi ở vị trí cao mà vẫn là người chính trực như vậy, có điểm không quen. Phạt ngươi. Ta tại sao phải phạt ngươi? Võ giao tên kia tìm người thu thập ngươi, tìm phải là Trần Khôi bọn họ, cũng là vì những người này mà võ thần điện trở nên ô yên chướng khí, ta cao hứng còn không kịp. Hơn nữa, ta cũng không ngờ tiểu tử ngươi vậy mà lợi hại như vậy, thâm tàng bất lộ a. Lạc Nguyên Bình cười lớn nói. Mộ Phong mỉm cười, lập tức cảm giác có hậu trường cũng rất tốt. Nhưng mà ta mặc dù là một điện chủ, có thể võ giao nói như thế nào cũng là người hoàng gia, hắn nếu như quyết tâm muốn thu thập ngươi, ta cũng không có cách nào. Ta nghĩ để ngươi tiếp một cái nhiệm vụ thần điện, đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Mặc dù nói nghe không dễ lọt tai, nhưng hắn chính là thật tình lo nghĩ cho Mộ Phong. Ta cũng muốn đi. Bất quá ta không phải vì tránh đầu sóng ngọn gió, chỉ là điểm cống hiến dùng không hết mà thôi. Mộ Phong cười, lấy lộ dẫn của mình ra. Lạc Nguyên Bình vừa nghe, lập tức cảm thấy Mộ Phong tiểu tử này hợp với mình, không khỏi cười toe toét. Hắn nhìn lướt qua lộ dẫn, biểu tình trong nháy mắt liền động lại trên mặt. Giáp tự số 1. Ngươi điên rồi, sao lại nhận nhiệm vụ này? Nhiệm vụ này vốn phải phái cho đệ tứ điện, nhưng tính toán sai nên mới thả đến điện thứ 5, cũng định một thời gian ngắn sẽ rút lại, ngươi sao lại tiếp đây? Hắn có vẻ hơi nóng nảy, dù sao độ khó của nhiệm vụ này rõ như ban ngày, để cho người ở cảnh giới niết bàn lục giai hậu kỳ cũng không chắc chắn hoàn thành, Điện thứ năm đi làm nhiệm vụ này quả thực không có khả năng. Nhưng Mộ Phong căn bản không quan tâm cái này, hắn quan tâm chỉ là điểm cống hiến nhiều hay không mà thôi. Điện chủ, nhiệm vụ này ta đã nhận. Coi như là không làm được, ta cũng có lòng tin sống sót trở về. Lạc Nguyên Bình thở dài sâu sắc, cảm khái nói, kẻ ta không phải không tin ngươi, bất quá võ thần điện đã từng xảy ra rất nhiều bi kịch như vậy. Rõ ràng rất xuất chúng, lại cứ muốn chứng minh bản thân, kết quả lại không thể trở về. Mộ Phong lúc này vội vàng lắc tay nói, ê điện chủ, nếu không phạt ta, ta liền đi. Nhiệm vụ này đã qua nửa tháng, thời gian eo hẹp lắm. Lạc Nguyên Bình gật đầu, nhìn Mộ Phong sau khi rời khỏi, vội vàng mở miệng gọi, giờ có gì cần cứ nói với ta. Nhưng Mộ Phong không quay đầu lại, chỉ kiên định giơ tay lên. Ai, để cho hắn chịu chút thất bại cũng tốt. Không thiệt thòi làm sao có thể trưởng thành đây. Lạc Nguyên Bình thì thào nói, ngay cả hắn cũng căn bản không coi trọng Mộ Phong. Cứ như vậy, Mộ Phong rời khỏi võ thần điện, sau đó thẳng đến truyền tống trận bên trong thần quốc mà đi. Không quản là lần đầu tiên hay lần này, đi trên đường phố thần quốc vẫn có thể cảm nhận được sự phồn hoa nơi đây. Vô số người từ bên cạnh đi qua, hai bên đường phố tiếng rao hàng cũng không ngớt bên tai. Rất nhanh, hắn liền đi tới truyền tống trận, nhưng điều khiến người ta không ngờ là lúc này nơi đây vậy mà tụ tập không ít người. Ta đường đường là thái tử Võ Dương thần quốc, muốn dùng truyền tống trận của nhà mình cũng không được sao? Một nam tử thân mặc cẩm y ngọc phục lúc này đang tức giận rống lên. Hắn nhìn qua khoảng 30 tuổi, thân thể gầy gò, vừa nhìn là biết bị tửu sắc làm cho suy yếu, lúc này hắn chỉ vào đám bạch giáp binh trong coi truyền tống trận mà chửi cho một trận. Đám bạch giáp binh lúc này đứng ở đó, căn bản không dám cãi lại, chỉ cứng ngắc nói, "Ê điện hạ, không có mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta thật không dám thả ngài đi ra ngoài à?" bệ hạ, trong mắt các ngươi chỉ có phụ hoàng ta, còn có ta, thái tử này sao? Chờ ta thượng vị, nhất định phải làm thịt các ngươi trước." Thái tử hung tợn nói, hận không thể tự mình ra tay. Bất quá, nhìn ra được thái tử này thực lực không ra gì, mặc dù miễn cưỡng đạt tới niết bàn thất giai sơ kỳ, nhưng cũng không biết đã dùng bao nhiêu thiên tài dị bảo chồng chất lên. Mắng to một trận xong, thái tử chống nạnh thở hổn hển, đám hộ vệ phía sau lúc này đều tiến lên khuyên bảo, nhưng lại không có chút chuyển biến tốt đẹp nào. Nghỉ ngơi một hồi, thái tử này lại đứng lên, bắt đầu quát lớn, xem ra thái tử này am hiểu đạo mắng chửi người, cũng không biết có phải hay không vì vĩnh viễn bị hoàng đế đè ép một đầu, tích tụ lòng đầy phẫn uất mới đến nơi này phát tiết. Chương 2417A Thái tử. Mộ Phong đứng cách đó không xa quan sát hồi lâu, vị thái tử này dường như không có dấu hiệu rời đi, điều này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng hắn càng không muốn lãng phí thời gian. Vốn dĩ thời gian nhiệm vụ chỉ có nửa tháng, tuy nói có thể sử dụng truyền tống trận, nhưng từ phía bên kia truyền tống trận đến địa điểm nhiệm vụ vẫn còn một khoảng cách rất xa. Nếu hắn chậm trễ nữa, e rằng khi hắn đến nơi, Tuyết Sơn Bạch Viên đã bị tu sĩ từ thần thành gần đó chém dê ít trước một bước. Thế là, hắn chậm rãi đẩy đám đông đang vây xem, đi thẳng đến trước truyền tống trận, đối diện đám bạch giáp binh. Vị đại nhân này, ta là tu sĩ võ thần điện, cần dùng truyền tống trận đến Lạc Thư thần khu. Nhiệm vụ rất gấp, không biết có thể cho ta đi trước một bước không? Người dẫn đầu đám bạch giáp binh có chút kinh ngạc, dù sao lúc này ai cũng không dám tiến lên tiếp xúc với thái tử đang nổi giận. Bất quá, thấy Mộ Phong đến, hắn vẫn đưa tay ra. Lộ dẫn đâu? Mộ Phong xuất ra lộ dẫn, sau khi đối chiếu xong, hắn mới đi tới trận pháp. Vài tên bạch giáp binh đối chiếu phương hướng và cường độ của trận pháp, điều này liên quan đến việc có thể truyền tống đến địa phương nào. Mọi thứ chuẩn bị ổn thỏa, chỉ cần bạch giáp binh đưa thánh nguyên vào mắt trận, Mộ Phong trong khoảnh khắc có thể rời đi. Nhưng lúc này, tên thái tử kia lại ngăn cản bạch giáp binh, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ta đường đường là thái tử Võ Dương thần quốc, tương lai là hoàng đế của thần quốc, muốn dùng một lần truyền tống trận cũng không được. Tiểu tử này bất quá chỉ là một con chó mà hoàng thất chúng ta nuôi, hắn thì được. Lời nói này vô cùng khó nghe, lập tức miêu tả võ thần điện thành nơi bồi dưỡng chó cho hoàng thất. Không ít tu sĩ võ thần điện đang chờ đợi sử dụng truyền tống trận gần đó nghe thấy lời này, sắc mặt cũng thay đổi. Người thủ hộ truyền tống trận có vẻ rất bất đắc dĩ, hắn nói với giọng chân thành, "Ngài điện hạ, ngài hãy trở về nói với bệ hạ, chúng tôi tự nhiên sẽ cho ngài thông hành. Nhưng việc tu sĩ võ thần điện sử dụng truyền tống trận là do bệ hạ cho phép, chúng tôi không dám trái lệnh." Mộ Phong đứng trên truyền tống trận không khỏi ôm lấy bả vai. Tên thái tử này tuổi không nhỏ, nhưng trong đầu toàn là rác rưởi. Hắn nói năng có thể chú ý một chút, nhưng lại nói trước mặt nhiều người như vậy, võ thần điện cũng cần phải có mặt mũi. Mặc dù tu sĩ võ thần điện không thể tiến vào Võ Dương thần bản, nhưng phần lớn đều chọn ở lại hoàng thất, đây cũng là sức mạnh để hoàng thất có thể ngồi ngang hàng với ngũ đại thế lực trong thần quốc. Nói như vậy trực tiếp coi những tu sĩ ở lại là chó, ai mà vui cho được. Họ tùy tiện đến môn phái nào cũng sẽ được đối đãi trọng thị. Hà tất ở lại hoàng thất làm chó. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghĩ đến thôi cũng biết, e rằng sẽ có không ít người vì lời nói của thái tử mà chọn rời khỏi hoàng thất. Đại ca, nhiệm vụ thật sự rất gấp, có thể nhanh lên một chút không? Mộ Phong mở miệng thúc giục. Tên thống lĩnh bạch giáp binh thấy Mộ Phong không có nhãn lực, trong lòng tự nhiên cũng vô cùng bất đắc dĩ. hắn chỉ có thể gật đầu nói, "Ê được, ta sẽ mở truyền tống trận." Nhưng thái tử lúc này lại trực tiếp ngăn cản, hung tợn nhìn về phía Mộ Phong, lạnh giọng nói, "Ở ngươi là người điếc sao? Bản điện hạ còn không dùng được, ngươi là cái thái gì, cút xuống cho ta. Hôm nay ai cũng đừng hòng dùng truyền tống trận." Phía sau hắn, vài tên hộ vệ lúc này trực tiếp xông lên truyền tống trận, muốn bắt Mộ Phong. Ngu xuẩn, loại người này làm sao làm thái tử? Mộ Phong cười lạnh một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng, thân thể nhoáng lên, xuyên qua giữa đám hộ vệ. Hắn đi tới bên ngoài truyền tống trận, trực tiếp đặt tay lên mắt trận, thánh nguyên bắt đầu khởi động, khiến mắt trận phát ra bạch quang chói mắt. Một chút thánh nguyên này chỉ là để khởi động truyền tống trận, còn việc vận chuyển là dựa vào những siêu hạng thánh tinh trên trận pháp. Cho nên, sau khi mở trận pháp, Mộ Phong lại bước nhanh trở lại truyền tống trận, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn tên thái tử kia một cái. Thái tử lúc này tức nổ tung, vừa định xông vào truyền tống trận, thì vài tên hộ vệ của hắn chật vật bỏ chạy, dù sao họ cũng không muốn bị truyền tống đi cùng. Theo một trận bạch quang sáng lên, thân ảnh Mộ Phong biến mất trong truyền tống trận. Phế vật, đến một tu sĩ võ thần điện các ngươi cũng không bắt được. Cũng cho các ngươi đã từng cũng là người của võ thần điện. Thái tử tức giận đá một cước vào người một hộ vệ, tên hộ vệ kia khúng núng, không dám phản kháng. Mộ Phong trước khi đi còn mắng hắn, khiến mặt hắn làm sao mà ngẩng lên được. Hơn nữa, hắn đường đường là thái tử cũng không thể sử dụng truyền tống trận, còn Mộ Phong hết lần này đến lần khác vào lúc này dùng truyền tống trận rời đi, đây không phải là đang gây hấn là gì? Lạc Thư Thần Khu. Hắn đi Lạc Thư Thần Khu, các ngươi đi cho ta, đem đầu hắn mang về, ta muốn hắn xê hết. Giờ phút này hắn có vẻ rất điên cuồng và thô bạo, những người xung quanh chỉ trỏ, trong lòng đều lo lắng, nếu để một người như vậy trở thành hoàng đế của họ, họ còn có ngày lành nào nữa. Mà lúc này, Mộ Phong đã xuất hiện trong truyền tống trận ở chủ thành Lạc Thư Thần Khu. Hắn bước xuống truyền tống trận, đi tới đường phố, vì tiện tìm một tiệm tạp hóa, mua một tấm bản đồ Lạc Thư Thần Khu. Xác định rõ phương hướng, hắn liền trực tiếp ra khỏi thành. Dù sao, bây giờ thời gian rất gấp, đại khái các thần thành gần địa điểm nhiệm vụ đều đã phái người đi trước. Nếu bị người khác đi trước một bước, vậy thì thật sự công cốc. Ra khỏi thành, Mộ Phong lấy ra thần hành thuyền, đi bộ vẫn là dùng thứ này tiện hơn. Vèo một tiếng, thần hành thuyền bay lên trời, sau đó hướng phía trước bay đi. Theo lệ cũ, Mộ Phong tiến vào Vô Tự Kim Thư tu luyện, còn Cửu Uyên thì ra ngoài khống chế thần hành thuyền. Thấm thoát nửa tháng trôi qua, Mộ Phong trong thế giới Kim Thư chậm rãi mở mắt, hắn khẽ thở dài rồi đứng dậy. Trong thế giới Kim Thư tu luyện hơn 2 tháng, nhưng vẫn chưa thể đề thăng tới Niết Bàn lục giai. Lẽ ra, hắn tu luyện ở Thánh Tuyền, nơi năng lượng hội tụ của Vô Tự Kim Thư, huống hồ còn có Bất Tử Thần Châu liên tục cung cấp thần tuyền. Sở tu luyện xa hoa như vậy, e rằng cả thượng giới cũng tìm không ra mấy nơi. Nhưng cho dù vậy, cảnh giới của hắn cũng không đột phá. Xem ra chỉ vùi đầu khổ tu cũng không được. Hắn thì thào nói, vừa bước ra khỏi Vô Tự Kim Thư, lúc này thần hành thuyền vẫn đang bay nhanh, nhưng trên thuyền có một lớp quang tráo mỏng chặn gió thổi vào. Còn bao lâu nữa? Sắp rồi, tiểu tử ngươi thì sung sướng, ta còn phải mỗi ngày ở bên ngoài trông chừng. Cửu Uyên mở miệng oán giận. Mộ Phong lập tức cười nói, ê được rồi, ngươi về nghỉ ngơi đi, việc còn lại giao cho ta là được. Cửu Uyên gật đầu, trực tiếp trở lại Vô Tự Kim Thư. Theo bản đồ, họ cách thành trấn bị tập kích không quá một ngày đường. Vị trí thành trấn này có chút khó khăn, xung quanh có tổng cộng 3 thần thành, nhưng khoảng cách đều rất xa. Chương 2418A Vĩnh Dạ Tuyết Sơn. Nhiệm vụ ghi thời hạn 3 tháng, có nghĩa là dù các thần thành xung quanh có phái người đến, cũng cần khoảng thời gian đó. Hiện tại, tính cả thời gian trước đó, mới chỉ một tháng trôi qua. Vì vậy, Mộ Phong vẫn còn đủ thời gian để giải quyết con Tuyết Sơn Bạch Viên kia. Một ngày sau, Mộ Phong đến thành trấn được đánh dấu trên bản đồ. Nhưng nơi này giờ không thể gọi là thành trấn được nữa, trước mắt chỉ là một vùng phế tích. Trên phế tích còn lưu lại vết máu khô khốc, cho thấy nơi đây từng xảy ra một cuộc tấn công thảm khốc. Một con thần ma Niết Bàn thất giai có sức mạnh tương đương với một thành chủ thần thành. Hơn nữa, thần ma so với nhân loại còn mạnh hơn một chút. Vì vậy, việc thành trấn này bị hủy diệt cũng không phải là điều khó tin. Võ thần điện vì rèn luyện tu sĩ nên liên thủ với các thần khu khác để tuyên bố nhiệm vụ. Có thể nói, nếu có chuyện gì xảy ra ở 12 đại thần khu của Võ Dương Thần Quốc, Võ Thần Điện đều có thể biết. Nhưng việc thần ma phát điên tấn công thành trấn loài người là chuyện vô cùng hiếm thấy. Mộ Phong kiểm tra phế tích, còn thấy mấy cổ tê hi tê hễ bị chó hoang xé nát. Hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên vung tay lên. Thánh nguyên khổng lồ như một cơn sóng triều, trong nháy mắt hất tung mấy tòa phế tích kiến trúc. Bên dưới phế tích còn nhiều tê hi tê hễ hơn, thậm chí không ai đến nhặt xác cho họ. Có lẽ, những người may mắn sống sót đều đã sợ hãi tột độ, nên dù cuộc tấn công đã xảy ra một tháng, cũng không ai dám quay trở lại. Hắn thở dài, tìm kiếm tất cả tê hi tê hễ bị vùi dưới phế tích rồi mai táng họ. Đối với hắn, đây chỉ là một chuyện nhỏ, một cái nhấc tay mà thôi. Chỉ là số tê hi tê hễ được hắn chôn cất đã lên đến hơn vạn, còn nhiều cánh tay, chân bị đứt lìa không tìm thấy tê hi tê hể, có lẽ đã bị Tuyết Sơn Bạch Viên nuốt chửng. Trong phế tích, những ngôi mộ mọc lên dày đặc. Mộ Phong xoay người rời khỏi nơi này. Hiện tại, việc đầu tiên là phải tìm ra hành tung của Tuyết Sơn Bạch Viên. Nhưng thông tin của hắn chỉ là thông tin một tháng trước, không ai biết lúc này Tuyết Sơn Bạch Viên ở đâu. Trước tìm một nơi để điều tra đã. Mộ Phong thì thào nói, nhanh chóng rời khỏi thành trấn đã biến thành nghĩa địa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, ngọn Tuyết Sơn kia, xác định mục tiêu. Vài ngày sau, ở một vùng núi cách xa thành trấn bị Tuyết Sơn Bạch Viên tấn công, một đoàn người đang cẩn thận từng ly từng tí tiến bước. Ngọn núi này được gọi là Vĩnh Dạ Tuyết Sơn, vì nơi đây là một vùng núi tuyết, tuyết động quanh năm không tan, vì vậy mới có tên gọi này. Tống thúc, chúng ta làm vậy có thực sự tìm được con Tuyết Sơn Bạch Viên kia không? Trong đội ngũ, một cô thiếu nữ hỏi người đàn ông trung niên phía trước. Người đàn ông họ Tống chậm rãi gật đầu, chỉ về phía trước, nói, cho con Tuyết Sơn Bạch Viên kia hẳn là từ nơi này nổi điên chạy ra ngoài, ta nghĩ nó sẽ còn trở lại. Thiếu nữ nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vẻ mặt oán giận nói, vì vậy thì tốt, nhất định phải dê ít con Bạch Viên đó, vậy mà dê ít nhiều người như vậy, thật là phát rồ. Thần ma vốn không có lương tâm, chúng vốn coi nhân loại là thức ăn. Tống thúc chậm rãi nói. Phía sau hai người họ còn có không ít hộ vệ, bất quá có thể thấy rõ những hộ vệ này không phải là một nhà, vì hầu hạ cũng không giống nhau. Một nhóm hộ vệ khác đi theo một nam tử trẻ tuổi. Dù đang ở trong đống tuyết lạnh lẽo thấu xương, nhưng công tử ca này lại cầm quạt xếp, thật là kỳ quặc. Nam tử chạy đến bên cô gái trẻ, cười nói, ở Nguyệt Kiều, ta thấy Tuyết Sơn mịt mờ thế này, chúng ta phải tìm đến bao giờ? Nàng có lòng là được rồi, chúng ta về thôi. Nữ tử bị gọi là Nguyệt Kiều vẻ mặt chán ghét nhìn nam tử, lạnh lùng nói, Lý Tuấn Minh, ngươi có phải là đàn ông không? Nhiều người bị dê ít xê hết như vậy, ngươi không hề đau lòng sao? Tu sĩ phải lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, ngươi tu luyện mấy năm nay đều tu vào bụng chó rồi hả? Lời nói của nàng không hề nể nang, khiến Lý Tuấn Minh mặt lúc xanh lúc trắng, tự hồ rất lúng túng. Nhưng trong lòng hắn lại có ý nghĩ khác. Lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Đó chỉ là lừa gạt những tu sĩ mới ra đời thôi. Tu sĩ bây giờ ai mà không vì tư lợi? Chỉ vì chính mình mà thôi. Mấy lời đó chỉ là nói cho hay thôi. Nguyệt Kiều à, ta không phải là lo lắng cho nàng sao? Hơn nữa, chúng ta tìm suốt một tháng, đến cái bóng của Tuyết Sơn Bạch Viên cũng không thấy. Hơn nữa, con Tuyết Sơn Bạch Viên kia là Niết Bàn Thất Giai, chúng ta mang những người này có lẽ không đủ. Lý Tuấn Minh lúc này vẫn ra sức giải thích, nhưng trong mắt Nguyệt Kiều, hắn chỉ là một kẻ hèn nhát S.O.C. hết. Hừ, Tống Thúc và quản gia nhà ngươi cũng đều là Niết Bàn Thất Giai, ngươi sợ cái gì? Nếu muốn đi thì cứ đi đi, ai cũng không ép các ngươi ở lại đây. Nguyệt Kiều hừ lạnh nói. Bọn họ vốn có việc mới đến Tuyết Sơn, không ngờ lại nghe được tin về việc Tuyết Sơn Bạch Viên tấn công thành trấn, nên họ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của nó. Lý Tuấn Minh vội vàng xua tay, kẻ mặt bất đắc dĩ nói, ê được, được, được, nghe lời nàng, dê ít con Tuyết Sơn Bạch Viên kia rồi đi. Trong lòng hắn rất bất đắc dĩ, nếu không phải nhà hắn cần lực lượng của Lãnh Nguyệt Kiều, đường đường Lý gia đại công tử như hắn sao lại phải ủy khuất theo đuổi một người phụ nữ chưa phát triển hết này. Nhìn bộ ngực phẳng lì của Lãnh Nguyệt Kiều, trong lòng hắn cảm thấy không đáng. Thật đúng là vì một gốc cây cọc mà bỏ cả rừng cây. Một lúc sau, bọn họ rốt cuộc đã đến sườn núi, một hang động. Bên ngoài gió lạnh gào thét, bên trong hang động cũng băng lãnh đến xương. May mắn, rất nhanh đã có người đốt lên một đống lửa. Trong cái thời tiết đầy tuyết này, không gì có thể an ủi lòng người hơn là lửa. Mọi người phải cẩn thận, nơi này là Vĩnh Dạ Tuyết Sơn, sẽ có thần ma sinh sống ở đây tấn công chúng ta. Tống Thúc chậm rãi nói. Lý Tuấn Minh cười lạnh một tiếng, đương nhiên phải cẩn thận, chúng ta mạo hiểm lớn như vậy, tiến vào trong núi tuyết chỉ vì báo thù cho những người không quen biết sao? Thật rảnh rỗi. Hắn còn chưa dứt lời đã thấy Lãnh Nguyệt Kiều trừng mắt nhìn mình, nên vội vàng ngậm miệng lại. Mọi người ngồi quanh đống lửa, không ai nói gì, bầu không khí có chút ngột ngạt. Nhưng lúc này, họ lại nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gầm rú của thần ma. Họ lập tức đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương nhìn ra ngoài động. Từ bên ngoài, tiếng gió tuyết gào thét và tiếng thần ma rất nhanh biến mất. Tuy nhiên, lại có một bóng người đang từ từ tiến về phía hang động. Đến khi bóng đen kia đến cửa động, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, vì người đến là một nhân loại. Chương 2419A xảo ngộ. Trên đường đi, Mộ Phong gặp vài người đang chạy nạn vì Tuyết Sơn Bạch Viên, họ buộc phải rời xa quê hương. Đối với con Bạch Viên kia, họ chỉ có lòng oán hận sâu sắc. Họ nói với Mộ Phong rằng Tuyết Sơn Bạch Viên xuất phát từ Vĩnh Dạ Tuyết Sơn, thời gian gần đây đã tấn công nhiều nơi, giờ có lẽ đã trở về núi tuyết rồi. Thế là hắn đến Vĩnh Dạ Tuyết Sơn, nơi được coi là kỳ lạ nhất trong vòng ngàn dặm, môi trường nơi này cũng khắc nghiệt nhất. Trong dãy núi quanh năm thổi mạnh gió lạnh, như thể có một con quái vật băng giá liên tục thổi ra gió lạnh, khiến tuyết rơi ào ạt. Trong núi tuyết đương nhiên có không ít thần ma cư trú, chúng dựa vào môi trường nơi này để sinh tồn, có thân thể trắng như tuyết, ẩn mình trong tuyết động, căn bản không thể nhìn thấy. Vừa rồi Mộ Phong gặp phải con gấu tuyết chính là một tồn tại như vậy. Mộ Phong đi tới, chỉ coi nó là một đống tuyết, nhưng đột nhiên bị tấn công. Cũng may con gấu tuyết này thực lực không mạnh, đã bị chém dê ít ngay lập tức. Lấy đi bộ da gấu có thể sử dụng, sau đó hắn đến trước hang núi. Lại có người. Mộ Phong khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đi vào trong sơn động. Trận bão tuyết này xem ra còn phải kéo dài một thời gian, không thể cứ mãi ở bên ngoài được. Hết hồn, còn tưởng là tuyết sơn bạch viên chứ. Lãnh Nguyệt Kiều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá Tống Thúc vẫn vẻ mặt cảnh giác nhìn Mộ Phong, dù sao vào thời điểm này mà dám tiến vào Vĩnh Dạ Tuyết Sơn, tuyệt đối không phải người đơn giản. Mộ Phong không nói gì, tự mình ngồi xuống một bên, tựa vào vách tường. Mọi người thấy hắn không có hành động gì khác thường, cũng dần dần thả lỏng. Lãnh Nguyệt Kiều nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Mộ Phong, trong lòng không khỏi rất tò mò, nàng đi từ từ đến bên Mộ Phong. "Tiểu thư, ra khỏi nhà vẫn nên cẩn thận một chút." Tống Thúc vội vàng nhắc nhở, dù sao tiểu thư nhà mình chưa trải qua gì, về lòng người hiểm ác vẫn còn thiếu kiến thức. "Ta biết rồi, Tống Thúc, không sao, mọi người đều vào đây tránh gió tuyết, quen biết một lần cũng tốt mà." Lãnh Nguyệt Kiều có vẻ rất nhiệt tình, sau đó vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Mộ Phong. "Chào ngươi, ta là Lãnh Nguyệt Kiều, ngươi tại sao muốn vào Tuyết Sơn?" "Phải biết Tuyết Sơn Bạch Viên sẽ đến đây đấy." Mộ Phong khẽ nhíu mày, chẳng lẽ những người này biết Tuyết Sơn Bạch Viên ở đâu? Nếu như vậy, đi theo bọn họ còn hơn là tự mình một mình tìm lung tung như ruồi không đầu. "Mộ Phong." Hắn chậm rãi nói tên của mình, lập tức hỏi, "Thì các ngươi làm sao biết Tuyết Sơn Bạch Viên sẽ tới đây?" "Nói như vậy, ngươi cũng vì Tuyết Sơn Bạch Viên mà đến." "Ta đã nói rồi, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt, Tuyết Sơn Bạch Viên làm nhiều việc ác, nên JXC hết báo thù." Lãnh Nguyệt Kiều lập tức cười duyên. Nhưng Lý Tuấn Minh bên cạnh trong lòng rất khó chịu. Trên đoạn đường này, hắn đối với Lãnh Nguyệt Kiều hết sức ân cần, nhưng đổi lại chỉ là sự xa lánh. Mà người kia vừa tới, liền khiến Lãnh Nguyệt Kiều vui vẻ đón chào, giản đơn khiến người ta trong lòng không cam lòng. Hắn đột nhiên đứng lên, cười lạnh nói, "Vì vị huynh đệ kia nói khoác cũng phải có chừng mực thôi. Tuyết Sơn Bạch Viên là niết bàn thất giai, ngươi một tu sĩ niết bàn ngũ giai một mình đến đây, chẳng lẽ muốn xê hết sao?" Lãnh Nguyệt Kiều lúc này mới nhận thấy cảnh giới của Mộ Phong, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không ngờ cảnh giới của hai người lại giống nhau. Nhưng Mộ Phong không để ý đến Lý Tuấn Minh, mà nhìn Lãnh Nguyệt Kiều hỏi, "Có phải các người thật sự có thể tìm được Tuyết Sơn Bạch Viên không?" Tống Thúc lúc này chậm rãi đi tới, không để lại dấu vết che chắn Lãnh Nguyệt Kiều ở sau lưng, cười nói, "Nghe tiểu huynh đệ, ta Tống Mộ rất hiểu rõ về Vĩnh Dạ Tuyết Sơn này, hơn nữa đối với phương diện truy tung cũng có mấy phần tâm đắc, tự tin có thể tìm được con Bạch Viên kia." Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy tiểu tử vào sơn động này vô cùng nguy hiểm. Rõ ràng bất quá mới niết bàn ngũ giai, không nên như vậy, nhưng hắn đối mặt Mộ Phong giống như đang đối mặt một con thần ma nguy hiểm, khiến người ta bản năng dâng lên lòng kiên kỵ. "Thì ra là thế." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, rồi không nói gì nữa. Nói trắng ra là những người này cũng không có manh mối, bất quá là giống như hắn, đều đang tìm Tuyết Sơn Bạch Viên. Bất quá người họ Tống này nói hắn truy tung coi như có thể, nói không chừng thật có thể phát huy tác dụng. Cho nên Mộ Phong dự định rời khỏi sơn động, sau đó lặng lẽ đi theo những người này. Dù sao, hắn còn chưa hiểu rõ những người này đến tột cùng là lai lịch gì. Nói những lời thừa này làm gì? Hắn rõ ràng không phải đến tìm kiếm Tuyết Sơn Bạch Viên, căn bản cũng không có ý tốt, chúng ta trực tiếp đuổi hắn ra ngoài là được rồi. Lý Tuấn Minh bị không để ý tới, nổi giận đùng đùng đi tới trước. Nhưng Mộ Phong chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thái độ này càng khiến Lý Tuấn Minh nổi trận lôi đình, hắn đường đường Lý gia đại thiếu gia lại bị coi thường. "Tiểu tử, nhanh lên cút cho ta." Hắn nói rồi muốn xuất thủ, tuy nhiên lại bị Lãnh Nguyệt Kiều ngăn lại. Nhìn thấy Lý Tuấn Minh ngang ngược không nói lý, Lãnh Nguyệt Kiều trong lòng càng vô cùng thất vọng. Nàng lạnh lùng nói, "Lý Tuấn Minh, nơi đây không phải sơn động nhà ngươi, cũng không phải của ngươi, ngươi có quyền gì đuổi người ta ra ngoài?" Nhìn thấy người phụ nữ mình tâm tâm niệm niệm lại giữ gìn một người thậm chí không tính là quen biết, Lý Tuấn Minh sắp tức nổ tung. Bất quá, vì vãn hồi hảo cảm, hắn vẫn chậm rãi đi tới một bên. Lãnh Nguyệt Kiều nhìn thấy Mộ Phong rất lạnh lùng, thế là cũng mất hứng. Sau một canh giờ, phía ngoài phong tuyết cuối cùng cũng ngừng. "Tống Thúc, đi thôi, chúng ta nhất định phải bắt được con Bạch Viên kia." Lãnh Nguyệt Kiều nặng nề nói, tự hồ là để cổ vũ tinh thần cho mọi người. Khi đi ra sơn động, Lãnh Nguyệt Kiều quay đầu nhìn Mộ Phong, mở lời mời, "Vậy nếu ngươi cũng muốn tìm con Bạch Viên kia, thì đi cùng chúng ta một chỗ đi." Nhưng Mộ Phong lại lắc đầu, ngồi ở chỗ kia không đứng dậy. Thấy vậy, Lãnh Nguyệt Kiều thở dài, xem ra người này thật không phải vì tìm kiếm Tuyết Sơn Bạch Viên mà đến, có khả năng chỉ là vì sĩ diện mới nói như vậy thôi. Cho nên, bọn họ trực tiếp rời khỏi sơn động, rất nhanh biến mất trong núi tuyết. Mà Mộ Phong lúc này cũng đi ra khỏi sơn động, hắn men theo dấu chân những người kia để lại, từ từ đi theo. "Tống Thúc, ngươi nói người kia thực sự là tìm đến Tuyết Sơn Bạch Viên báo thù sao?" Lãnh Nguyệt Kiều trong lòng vẫn tò mò, nàng luôn cảm thấy khí chất trên người Mộ Phong khác biệt với thường nhân, thế là mở miệng hỏi. Tống Thúc cười cười, nói, "Ê tiểu thư, trên thế giới này loại người gì cũng có thể duy chỉ có cái loại quên mình vì người là ít nhất rồi. có can đảm một mình đi tới Tuyết Sơn, người kia khẳng định không tầm thường, nhưng hắn làm gì thì không thể đoán được. Điều này khiến Lãnh Nguyệt Kiều thở dài, nàng chậm rãi nói, ngươi còn tưởng rằng gặp được người chung chí hướng chứ. Chương 2420A nguy hiểm. Lý Tuấn Minh vừa nghe vậy, vội vàng chạy tới, cười đùa cợt nhã, "Ê Nguyệt Kiều à, còn có ta nữa mà. Bất kể nàng làm gì, ta đều ủng hộ nàng." "Hừ, ngươi ủng hộ ai chứ, đâu phải ta. Ngươi ủng hộ con gái chủ tiệm may Đông Đường, ủng hộ bà chủ tiệm phấn son phố Nam." Lãnh Nguyệt Kiều càng nói càng nhiều, khiến Lý Tuấn Minh trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Lãnh Nguyệt Kiều là một con ngốc bạch ngọc, không ngờ đến cả việc hắn có gian díu với những ai, nàng đều điều tra nhất thanh nhị sở, khiến hắn lạnh cả người. "Nguyệt Kiều, nàng tin ta đi, ta với bọn họ chỉ là vui đùa qua đường thôi. Ta yêu, ta thật sự yêu nàng. Những lời này ngươi giữ lại lừa quỷ đi." Lãnh Nguyệt Kiều mặt lạnh đi về phía trước, để lại những dấu chân sâu hắm trên tuyết. Lý Tuấn Minh thở dài, rõ ràng biết mình có lẽ đã không còn hy vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Dù sao, Lãnh Nguyệt Kiều có thể coi là người phụ nữ xinh đẹp nhất hắn từng gặp, hắn nhất định phải đưa nàng lên giường. Thế là, hắn mặt dày mày dạn lại đi theo. Mọi người không ai chú ý, phía sau họ có một hạt bụi vàng đang bám theo. Đi rất lâu, họ nhìn ngọn núi tuyết mịt mờ, có chút buồn rầu. Lúc này, bão tuyết đã qua, mặt trời đã lên, dưới ánh mặt trời, ngọn núi tuyết lấp lánh ánh sáng. Nhưng bão tuyết cũng khiến mọi dấu vết trên núi tuyết biến mất không dấu vết. "Tống thúc, cái này làm sao tìm đây? Một trận tuyết lớn khiến mọi dấu vết đều biến mất rồi." Lãnh Nguyệt Kiều có chút nóng nảy. Họ đã ở trong núi tuyết hai ngày rồi, đến bóng dáng Tuyết Sơn Bạch Viên cũng không thấy. Tống thúc cười, chậm rãi lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, từ từ mở ra. Trong hộp vậy mà bay ra một con trùng nhỏ màu đen. Đây là truy tung giác trùng, chuyên dùng để truy tung thần ma, ma thú. Mặc dù cảnh giới rất thấp, nhưng khứu giác phát triển, nó chắc chắn có thể tìm được tung tích Tuyết Sơn Bạch Viên. Nói rồi, hắn lại từ không gian thánh khí móc ra một nhúm lông màu trắng, lộ ra đó chính là lông của Tuyết Sơn Bạch Viên. Truy tung giác trùng rơi xuống tay hắn, dừng lại một lát trên nhúm lông Bạch Viên, sau đó bay lên, xác định một hướng, rồi bay thẳng đi. "Tìm thấy rồi." Tống thúc lập tức mừng rỡ hô lên. Đến cả Lãnh Nguyệt Kiều cũng cao hứng vỗ tay, "Trời thật tốt quá, không ngờ vẫn còn có thần ma thần kỳ như vậy." Đám người họ vội vàng đuổi theo giáp trùng. Mà lúc này, Mộ Phong theo ở phía sau, cũng thấy cảnh này trong Vô Tự Kim Thư, không khỏi tặc lưỡi kêu kỳ lạ. "Không ngờ thần ma còn có thể dùng như thế à?" Cửu Uyên mặt coi thường nói, "Ở đây coi là cái gì? Ta từng thấy những thánh sư nắm giữ năng lực tuần thú, họ có thể nô dịch những thần ma cường đại để chiến đấu cho mình, vô cùng cường hãn. Một con truy tung giáp trùng bất quá chỉ là hạt bụi mà thôi." Mộ Phong lộ ra vẻ kiến thức mở mang, vội vàng đi theo. Trên núi tuyết một mảnh trắng xóa, khắp nơi là tuyết động dày đặc, nhưng trong tuyết động vậy mà cũng có cây cối mọc ra. Mặc dù tán cây đã bị tuyết trắng bao trùm, nhưng vẫn có thể thấy chúng rất thịnh vượng. Lãnh Nguyệt Kiều vẻ mặt kinh ngạc nhìn khu rừng cây nhỏ trước mặt, nói, "Ê, không ngờ trên núi tuyết này vẫn còn có cây à." Tống thúc cảm khái gật đầu, "Ê, sinh mệnh cho tới bây giờ đều là thần kỳ nhất, càng là chỗ không thể sống, lại vẫn cứ có một số thực vật kiên trì." Truy tung giáp trùng lúc này bay thẳng vào khu rừng cây, nhưng đột nhiên mặt Tống thúc trắng bệch, kinh hô thành tiếng. "Không tốt." Hắn một bước dài vọt tới trước khu rừng cây, lại đột nhiên dừng bước. Bởi vì trong rừng cây lại có một con mãnh hổ trắng thần ma chậm rãi đi ra, trong miệng còn nhai con truy tung giáp trùng nhỏ bé. Con thần ma này có bộ lông trắng muốt, cao lớn uy mãnh, dài hơn 3 trượng, thậm chí trên lưng còn mọc ra một đôi cánh trắng như phi hổ. Cái này là quái vật gì? Những hộ vệ nhìn thấy con thần ma này, lập tức kinh hô. Dù sao, con thần ma này phi thường cao lớn, mang đến cho người ta cảm giác áp bức cực mạnh. Hơn nữa, con thần ma này chừng niết bàn lục giai hậu kỳ. Rống. Một tiếng rống chấn thiên vang lên, phi hổ đột nhiên hướng phía mọi người lao tới, không có chút dấu hiệu nào. Nó chỉ là bốn chân đột nhiên bật nhảy, đôi cánh lớn mở ra, thân thể liền bay đánh tới. Thánh nguyên mạnh mẽ lượn lờ trên thân phi hổ, như từng đạo phi tuyết màu trắng, sóng lực lượng thuần trắng chấn động mạnh mẽ, lấy phi hổ làm trung tâm, như thủy triều khuếch tán ra. Tuyết động trên mặt đất lập tức bị thổi bay, lại dương dương sái sái rơi xuống, khiến ánh mắt người trước mặt bắt đầu mơ hồ. "Cẩn thận, chuẩn bị chiến đấu." Tống thúc hét lớn một tiếng, thân thể vội vã lui lại. Dạng này một đầu quái vật, mặc dù cảnh giới không bằng hắn, nhưng hắn cũng muốn tránh mũi nhọn của nó. Bọn hộ vệ vừa nghe, lập tức cũng xông lên phía trước. Thực lực của bọn họ không đồng đều, có người thậm chí còn không đến niết bàn tứ giai, cao nhất cũng bất quá niết bàn lục giai. Trong đội ngũ mạnh nhất là Tống thúc của Lãnh gia và quản gia của Lý gia, hai người đều là cao thủ niết bàn thất giai sơ kỳ. Bọn hộ vệ một hồi hoảng loạn, mà Lãnh Nguyệt Kiều đột nhiên rút trường kiếm, lạnh lùng đứng ở đó, hơi có chút tư thế hiên ngang, nhưng theo Mộ Phong đây chính là ngu xuẩn. Không có thực lực tương xứng, cậy mạnh đứng ở đó sẽ chỉ khiến thần ma tiến hành công kích. Quả nhiên, lúc này phi hổ chạy thẳng tới Lãnh Nguyệt Kiều, vọt tới. Tống thúc lập tức mở to mắt nhìn, không khỏi rống giận, để bảo hộ tiểu thư, nếu không các ngươi đều không sống nổi. Bọn hộ vệ vừa nghe, cũng đều chậm rãi bình tĩnh lại. Có thể được lãnh gia mời làm hộ vệ, cũng đều không phải là người tham sống ở C hết, thế là nhanh chóng chạy tới trước mặt Lãnh Nguyệt Kiều. Lý Tuấn Minh lúc này lại đang lặng lẽ lui lại, quản gia bảo hộ trước thân thể hắn, bọn hộ vệ cũng hộ vệ ở bên cạnh. Trước không cần động thủ, chờ bọn chúng không kiên trì nổi, chúng ta xuất hiện ra tay, dạng này Nguyệt Kiều sẽ cảm kích ta. Hắn thấp giọng nói. Quản gia lập tức ngầm hiểu, từ từ lui qua một bên. Ngược lại hiện tại mục tiêu của con phi hổ là Lãnh Nguyệt Kiều, bọn họ không cần lo lắng. Phi hổ đánh tới, ánh mặt trời chiếu sáng bộ lông của nó, phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt. Con phi hổ cao lớn uy mãnh lúc này nhìn vô cùng hung ác, hai móng vuốt đưa ra phía trước, lóe hàn quang sắc bén. Vài tên hộ vệ ngăn cản phía trước lúc này cầm vê ủ ca hí, tay cũng bắt đầu run rẩy. Trước mặt con thần ma to lớn này, bọn họ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ngăn ở phía trước Lãnh Nguyệt Kiều, bất quá chỉ là một bức tường thịt mà thôi. May mắn vào thời khắc này, Tống Thúc chạy về, hắn cầm trong tay một thanh khoan nhận đại đao, hung ác mãnh liệt chém xuống. Thánh nguyên lượn lờ trên thân đao, phun ra nuốt vào một đao mang dài hơn một trượng. Chương 2421 A hai đầu thần ma. Điều khiến người ta bất ngờ là con phi hổ này không chỉ có hình thể to lớn mà động tác cũng vô cùng linh hoạt. Chỉ thấy nó trên không trung đột nhiên lộn một vòng, vậy mà tránh thoát một kích này, lập tức há miệng phun ra một đạo hàn khí, đánh thẳng vào ngực Tống Thúc. Tống Thúc lùi lại hai bước, nơi ngực đã kết lên một tầng băng dày. Bất quá, hắn chấn động thân thể liền đem hàn băng chấn thành bột phấn. Tiểu thư, lui sang một bên, để ta đối phó con súc sinh này. Hắn vội vàng nói, dư quan liếc nhìn đoàn người Lý Tuấn Minh, trong lòng âm thầm thở dài. Nếu như gặp phải Tuyết Sơn Bạch Viên mà cũng bất hòa như vậy, thì hôm nay bọn họ đến đây thật sự là tự tìm diệt vong. Tống Thúc, ta không đi. Đến cả con phi hổ này còn đánh không lại, làm sao đi tìm Tuyết Sơn Bạch Viên? Lãnh Nguyệt Kiều lại có lý do của mình. Lý do này khiến đám hộ vệ trong lòng không ngừng kêu khổ, ở ngươi không chạy không sao, lại còn để chúng ta chạy à? Ngươi không sợ, chúng ta sợ chứ. Nhưng bọn họ cũng không dám nói ra, Lãnh gia cũng là một trong những thế gia lớn ở Thần Thành, bọn họ đắc tội không nổi. Tống Thúc biết rõ tính khí Lãnh Nguyệt Kiều, lúc này cũng không thể tránh được, chỉ có thể toàn lực nên chiến phi hổ thần ma. Một nơi bất quá chỉ có một con thần ma mà thôi, không cần sợ hãi. Hắn hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông lên, mà những hộ vệ khác vừa nghe, cũng muốn liều một phen, thế là tiến lên bao vây phi hổ. Nhưng phi hổ ỷ vào đôi cánh của mình, dễ dàng nhảy ra khỏi vòng vây, cái đuôi cường tráng như roi thép, hung hăng quất về phía những hộ vệ kia. Phịch một tiếng, vài tên hộ vệ lập tức bị đánh bay ra ngoài, miệng nôn máu tươi. Không chỉ lực lượng khổng lồ khiến xương cốt của bọn họ trực tiếp nứt ra, mà nghiêm trọng hơn, thân thể còn chưa rơi xuống đất đã gãy khí. Dũng khí mà những người khác vất vả lắm mới gom góp được, lúc này cũng tan thành mây khói. Bọn họ sợ đến vỡ mật, hốt hoảng chạy về phía xa. Đến khi có người xê hết thật, bọn họ cái gì cũng không để ý nữa. Nhưng khi chạy ra xa mười mấy trượng, đột nhiên có một người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người vội vàng nhìn lại, liền thấy người kia trực tiếp bị thứ gì đó lôi vào trong tuyết động. Chốc lát, tuyết động đã bị máu tươi hòa tan. Những hộ vệ đang chạy trốn lúc này càng thêm sợ hãi, nhưng họ cũng rối rít gặp họa, từng tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chờ đến khi những kẻ trốn chạy này đều xê hết hết, thì con quái vật dê ít xê hết mọi người lúc này mới hiển hiện thân thể, đó là một con rết toàn thân trắng như tuyết. Thân thể con rết này cũng dài hơn 3 trượng, so với xe ngựa còn rộng, hai bên chi chít những cái chân rậm rạp, nhìn qua vô cùng ghê rợn. Ngoài ra, bên cạnh con tuyết bạch ngô công này vẫn còn có mấy con ngô công nhỏ. Nhỏ ấy chỉ là so sánh mà nói, kỳ thực những con ưa nhỏ ấy này cũng đủ lớn như một người. Con rết dẫn đầu có cảnh giới niết bàn lục giai hậu kỳ, cùng phi hổ là một cấp bậc, đều là bá chủ thần ma trong núi tuyết. Phi hổ nhìn thấy rết, lập tức phát ra một tiếng rống giận, hiển nhiên là vì rết tiến vào địa bàn của nó. Thiếu gia, không ổn rồi. Nếu như những con rết này cũng đánh tới, ta thấy chúng ta vẫn nên tẩu vi thượng sách thôi. Lý gia quản gia lúc này sắc mặt nặng nề nói. Bọn họ vốn chỉ muốn xem một trận trò hay, thật không ngờ lại gặp phải tình huống này. Nếu như hai con thần ma muốn tranh đoạt địa bàn, vậy chắc chắn sẽ có một cuộc ác chiến. Quản gia tự mình muốn đào tẩu thì có lẽ làm được, nhưng nếu bỏ rơi Lý Tuấn Minh, hắn cũng không thể trở lại Lý gia. Nhưng Lãnh Nguyệt Kiều đang ở chỗ này. Lý Tuấn Minh vội vàng nói. Thiếu gia, chỉ cần còn sống trở về, loại nữ nhân gì tìm không được. Người nữ nhân này vừa ngu xuẩn, vừa điên, vậy mà lại muốn tìm Tuyết Sơn Bạch Viên, đây không phải là đến tìm xê ái xê hết sao? Ngài nếu cưới nàng, chẳng phải sẽ bị nàng hại xê hết à? Lý Tuấn Minh vốn đã có ý muốn rút lui, nghe quản gia nói vậy, cũng lập tức gật đầu. Vậy tốt, chúng ta đi nhanh lên. Nói xong, đám người bọn họ cũng nhanh chóng rút lui. Một màn này Lãnh Nguyệt Kiều nhìn thấy trong mắt, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, vì hỗn đản, lại vào lúc này bỏ chạy, quả thực không phải người. Nàng nhìn những hộ vệ đã xê hết, trong lòng tràn đầy tự trách, nếu không phải vì nàng, bọn họ sao lại đến Vĩnh Dạ Tuyết Sơn này? Mà chính nàng, trừ việc thật sự muốn dê ít tiết Sơn Bạch Viên, báo thù cho những người xê hết thảm, mặt khác cũng là muốn mượn chuyện này để dương danh mà thôi. Lòng ham muốn lợi ích ai cũng có, không phân biệt nam nữ. Tiểu thư, nhân lúc này mau đi. Hai người bọn chúng thêm vào, ngay cả ta cũng không đoái hoài được cô. Tống Thúc nhìn thấy tình huống này, vội vàng hô. Hai con thần ma nếu muốn tranh địa bàn, có lẽ sẽ không rảnh bận tâm đến bọn họ. Quả nhiên, con rết dài lúc này dọc theo mặt đất đột nhiên đánh tới, tuyết động trước người nó bị thổi bay, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ nhất lên một hồi kình phong. Mà phi hổ lúc này cũng gào thét một tiếng, đập cánh thổi lên kình phong như phong nhận, trên tuyết động để lại những dấu vết thật dài, đến cả mặt đất dưới tuyết động cũng bị xé toạc ra. Tống Thúc lôi kéo Lãnh Nguyệt Kiều liền muốn chạy trốn, nhưng Lãnh Nguyệt Kiều lại có chút kháng cự. Bởi vì lúc này, vài tên hộ vệ Bệ Y Tê Hương đang ở giữa hai con thần ma. Bọn họ mặc dù Bệ Y Tê Hương rất nặng, nhưng vẫn chưa xê hết. Bọn họ nhìn Lãnh Nguyệt Kiều ở phía xa, tuyệt vọng vươn tay ra. Cuối cùng, Lãnh Nguyệt Kiều vẫn là không chịu nổi sự cắn rứt lương tâm, tránh thoát Tống Thúc, xoay người vọt trở về. Tống Thúc, ta không thể bỏ rơi bọn họ, nếu không cả đời ta cũng sẽ không an tâm. Tống Thúc nặng nề vỗ đùi, đi ôi, tiểu thư, tính khí này của cô sẽ mất mạng đấy. Hai con thần ma hung ác hướng phía đối phương phóng đi, lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn. Hình thể to lớn của bọn chúng, trong nháy mắt liền khiến toàn bộ tuyết động trong vòng trăm thước bị thổi bay sạch sẽ. Ngay khi chúng sắp va vào nhau, Lãnh Nguyệt Kiều rốt cục vọt tới, nàng chen chân vào, đảo qua một luồng thánh nguyên nhu hòa, liền đem ba gã hộ vệ không thể động đậy quét sang một bên. Mà chính nàng cũng trong thế ngàn cân treo sợi tóc, ngã người về phía sau. Nhưng phi hổ thấy thế, một con người lại dám quấy nhiễu chúng nó, thế là cánh lóe lên, một đạo phong nhận to lớn hung hăng hướng phía Lãnh Nguyệt Kiều đánh tới. Tiếng xé gió dồn dập vang lên, phong nhận tách rời không khí, trong nháy mắt liền đi tới đỉnh đầu Lãnh Nguyệt Kiều. Tống Thúc rốt cục chạy tới, hắn vung đại đao trong tay từ dưới lên trên, trực tiếp đánh nát bấy phong nhận. Đồng thời, hắn vươn tay ra kéo Lãnh Nguyệt Kiều ra phía sau lưng. Hắn sắc mặt nghiêm túc nhìn hai con thần ma, việc bọn họ xuất thủ quấy rối, khẳng định sẽ khiến hai con thần ma bất mãn. Quả nhiên, phi hổ và rết lúc này đều ngừng lại, chúng hung ác nhìn về phía Tống Thúc, tiếp theo liền thay đổi phương hướng, hung hăng hướng phía Tống Thúc vọt tới. Tiểu thư, nhanh chóng rời khỏi nơi này, ta không có cách nào che chở cô. Tống Thúc hét lớn một tiếng, một bước dài vọt lên phía trước, đại đao trong tay không ngừng chém, nhất thời vô số ánh đao hướng phía phi hổ bao phủ tới. Hiện tại, hắn nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn giải quyết một trong hai con thần ma, như vậy mới dễ ứng phó. Chương 2422 A sạch sẽ gọn gàng. Phi hổ thấy vậy, bỗng há to miệng, một luồng hàn khí khổng lồ như bạch quang chớp nhoáng bắn tới, phá hủy phần lớn ánh đao. Kế đó, đôi cánh to lớn đột nhiên vỗ mạnh, vô số phong nhận như bão tố ập đến, giữa không trung vang lên vô số tiếng ẻ len ken kề dày đặc. Một bên, rết cũng chẳng phải hiền lành, miệng khí sắc bén mở ra, một đoàn chất lỏng màu xanh lục bay thẳng về phía Tống Thúc. Tống Thúc kinh hãi, vội lùi lại mấy bước tránh né. Đoàn chất lỏng màu xanh lục rơi xuống đất, trong nháy mắt ăn mòn mặt đất thành một cái hố lớn, độc tính vô cùng mãnh liệt. Lúc này, Tuyết Bạch Ngô Công dẫn đầu đàn con cũng bò tới, vài tên hộ vệ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, muốn đứng lên đào tẩu nhưng bị chúng nhào xuống đất, rất nhanh đã tắt thở. Lãnh Nguyệt Kiều sắc mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn hộ vệ của mình bị xé thành mảnh nhỏ. Lúc này, nàng mới biết thế nào là tàn khốc. Què. Nàng không kìm được nôn mửa. Cảnh tượng thảm thiết này, nàng thật sự lần đầu gặp, trước đây luôn được gia tộc bảo bọc, sẽ không tiếp xúc đến những điều này. Tống Thúc lúc này cũng nổi giận, dù gì cũng là cao thủ niết bàn thất giai, bị hai con súc sinh đánh cho bết bát thế này thì ra gì. Hắn khẽ quát một tiếng, đại đao trong tay lập tức tỏa ra hàng quang chói mắt. Trong khoảnh khắc, hắn đột nhiên xông ra, thân thể như quỷ mị đến bên phi hổ, đại đao trong tay vung ra nhanh như điện chớp. Hàng quang lóe lên, trên thân phi hổ lập tức xuất hiện một vết thương sâu hắm, máu me đầm đìa. Tống Thúc tưởng rằng như vậy có thể khiến phi hổ thối lui, nào ngờ lại kích phát hung tính của nó, lúc này nó điên cuồng gầm thét, hung hăng đánh về phía Tống Thúc. Hổ trảo sắc bén như binh khí, từng đạo hàng quang bao phủ lấy Tống Thúc. Nhất thời, Tống Thúc chỉ có thể gắng sức chống đỡ. Không xa, Tuyết Bạch Ngô Công dường như có linh tính, không tham gia chiến đấu mà hướng về phía Lãnh Nguyệt Kiều cấp tốc lao tới. Lãnh Nguyệt Kiều vốn đã chạy đến khá xa, thấy rết đánh tới, lập tức hoa dung thất sắc. "Tiểu thư, cẩn thận." Tống Thúc mở to mắt, bị phi hổ dây dưa, căn bản không thể bước ra cứu viện. Lãnh Nguyệt Kiều cuống quýt chạy trốn, đột nhiên vấp ngã. Nàng vội vàng đứng lên, liền thấy Tuyết Bạch Ngô Công đã ở sau lưng, dựng thẳng thân thể dài ngoằng. Nàng rút ra thánh binh, thân thể run rẩy. Dù luôn miệng nói muốn dê ít Tuyết Sơn Bạch Viên, nhưng nàng căn bản không biết những thần ma này đáng sợ đến mức nào. "Xê hết tiệt, cút ngay cho ta." Nàng chém một kiếm, kiếm pháp tuy tinh diệu, nhưng vì quá sợ hãi, một kiếm này có chút dở dở ương ương. Một đạo kiếm quang đánh trúng thân rết. Nhưng kiếm khí ngay cả một vết xước cũng không để lại, chỉ có thể tóe ra vài tia lửa. Giáp xác con rết này còn hơn cả phòng ngự của thánh khí Niết Bàn. Tuyết Bạch Ngô Công đứng im một chỗ, sau một khắc đột nhiên cúi đầu, miệng khí dữ tợn mở ra, muốn nuốt Lãnh Nguyệt Kiều vào bụng. Giờ khắc này, Lãnh Nguyệt Kiều sợ hãi nhắm mắt lại. Ầm. Một tiếng vang trầm, Lãnh Nguyệt Kiều không cảm thấy chút đau đớn nào. Nghi hoặc, nàng mở mắt, phát hiện một bóng người trắng trước mặt, chỉ dùng một tay chặn lại đòn tấn công của Tuyết Bạch Ngô Công. Lúc này nhắm mắt lại, thật sự là muốn mất mạng. Mộ Phong lạnh lùng nói. Ban đầu, hắn không định ra tay, dù sao hai con thần ma niết bàn lục giai hậu kỳ cũng không đến mức khiến bọn họ toàn diệt. Không ngờ Lý Tuấn Minh lại trực tiếp đào tẩu, còn Tống Thúc bị phi hổ cuốn lấy, không thể bứt ra, tình thế một thời gian đã đến tuyệt cảnh. Bất đắc dĩ, hắn mới xuất thủ tương trợ, dù sao còn muốn mượn bọn họ tìm kiếm Tuyết Sơn Bạch Viên. Lãnh Nguyệt Kiều nhìn thấy người trước mắt, lập tức sửng sốt, "Ê là ngươi?" Hai người chưa kịp nói gì, Tuyết Bạch Ngô Công đã nổi giận, dựng thẳng thân thể dài ngoằng, sau đó đầu lần thứ hai hung hăng lao tới, sức mạnh khổng lồ khiến mặt đất rung chuyển. "Chạy mau, ngươi không phải là đối thủ của nó." Lãnh Nguyệt Kiều vội vàng hô hoáng, bởi vì cảnh giới của Mộ Phong giống như nàng. Nhưng Mộ Phong không nói một lời, trên người đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ trong nháy mắt lan tỏa. "Thật là lãng phí thời gian, xê hết đi cho ta." Hắn nộ quát một tiếng, hai tay duỗi ra, trực tiếp đón lấy cú VAC hạm của con rết. Thân thể đột nhiên chấn động, hai chân lún sâu vào lòng đất. Nhưng hắn rất nhanh rút chân ra, thân thể đột nhiên vặn lại, hai tay ôm lấy đầu Tuyết Bạch Ngô Công hung hăng ném một cái. Sức mạnh khổng lồ ném Tuyết Bạch Ngô Công từ trên cao xuống, nặng nề đập xuống đất, khiến cả mặt đất rung chuyển. Cảnh tượng này khiến Lãnh Nguyệt Kiều bên cạnh ngây người, ngơ ngác không nói nên lời. Mộ Phong không dừng tay, mở ra Bất Diệt Bá Thể, đối phó một con thần ma niết bàn lục giai hậu kỳ với hắn không phải là việc khó gì. Hắn một bước nhảy tới trên thân Tuyết Bạch Ngô Công, thừa dịp nó chưa kịp phản ứng, một quyền hung hăng oanh kích. Một quyền này vô cùng nặng nề, trực tiếp đánh thủng một lỗ máu. Lớp giáp sát kiên cố căn bản không thể ngăn cản. Tiếp đó, hắn rút Thanh Tiêu kiếm, tung ra vô số kiếm ảnh, chém Tuyết Bạch Ngô Công máu me đầm đìa. Rết thần ma lúc này mới lật người, há miệng phun ra một mụn chất lỏng màu xanh biếc như một tấm lưới bao phủ về phía Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong không tránh né, trường kiếm trong tay phóng xuất ra lôi đình cuồng bạo. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Trong nháy mắt, vô số kiếm ảnh bùng nổ như bạo vũ, từ dưới lên trên hung hăng bao phủ lấy rết, lực lượng cường đại khiến không gian vặn vẹo. Thân thể cao lớn của Tuyết Bạch Ngô Công không thể né tránh, chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Mưa kiếm qua đi, mấy đạo huyết ngân xuất hiện trên người rết, tiếp theo thân thể khổng lồ của rết trực tiếp nứt ra, bị chém thành nhiều đoạn. Dù vậy, rết vẫn chưa xê hết hẳn, những mảnh thân thể gãy lìa vẫn giãy giụa không ngừng. Mộ Phong tiến lên, đem từng đoạn thân thể chém dê ít triệt để, sau đó bắt đầu thu thập những bộ phận có ích trên người rết. Lãnh Nguyệt Kiều đứng cách đó không xa nhìn cảnh này, lòng tràn đầy cảm xúc lẫn lộn. Rõ ràng bọn họ có cùng cảnh giới, nhưng thực lực lại kém nhau một trời một vực. Xa xa, Tống Thúc cũng rốt cục giải quyết xong phi hổ, vội vàng chạy trở về, thấy Lãnh Nguyệt Kiều bình yên vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm. Chương 2423A Viện Quân. Tống Thúc nhìn Mộ Phong trực tiếp chém dê ít Tuyết Bạch Ngô Công thì cờ hờ ít sợ đến mức không nói nên lời. Là một cường giả niết bàn thất giai sơ kỳ, hắn chém dê ít một con phi hổ đã tốn thời gian dài như vậy. Mà Mộ Phong chém dê ít con Tuyết Bạch Ngô Công này thậm chí còn nhanh hơn cả hắn, điều này không thể nghi ngờ là khiến người rung động. Trước đó hắn đã nhận thấy Mộ Phong chắc chắn không phải người thường, hiện tại càng thêm khẳng định ý nghĩ này. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp. Hắn khom người, chắp tay cảm kích nói. Mộ Phong tùy ý phất tay, kim quang trên người dần tiêu tán, Bất Diệt Bá Thể được thu lại. Thực ra, ta theo các ngươi chỉ là muốn tìm Tuyết Sơn Bạch Viên mà thôi. Không biết trong tay ngươi có còn truy tung bọ cánh cứng không? Tống Thúc chậm rãi gật đầu, đương nhiên biết Mộ Phong vẫn luôn đi theo bọn họ, nếu không sao có thể trùng hợp cứu Lãnh Nguyệt Kiều, hóa ra là vì Tuyết Sơn Bạch Viên. Công tử yên tâm, ta vẫn còn một con, nhất định có thể tìm được Tuyết Sơn Bạch Viên. Một bên, Lãnh Nguyệt Kiều hiếu kỳ không ngừng đánh giá Mộ Phong. Nàng phát hiện mình chưa từng nghe qua tên Mộ Phong, chẳng lẽ đến từ thần khu khác? Ngươi rốt cuộc là ai? Quả thực thật lợi hại. Ta là ai không quan trọng, Mộ Phong nhàn nhạt nói, điều quan trọng là các ngươi nên rút lui đi, Tuyết Sơn Bạch Viên không dễ đối phó đâu. Tống Thúc chém dê yết một con phi hổ niết bàn lục giai hậu kỳ đã hao tâm tổn sức như vậy, đối mặt Bạch Viên niết bàn thất giai chắc chắn càng thêm khó khăn. Vì vậy, Mộ Phong dự định một mình đi trước. Ta không đi. Lãnh Nguyệt Kiều đột nhiên hô lên, nhìn những tê hy tê hễ hộ vệ trên mặt đất, lòng tràn đầy không cam lòng. Trong thời gian ngắn như vậy, hộ vệ của nàng đều xê hết cả, khiến nàng rất bi thống. Nhưng càng bi thống, nàng càng muốn tìm Tuyết Sơn Bạch Viên, tận mắt chứng kiến nó xê hết. Tống Thúc cũng thở dài, biết tính khí tiểu thư nhà mình, bất đắc dĩ lắc đầu nói, Ê Mộ Phong công tử cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không cản trở. Đã vậy thì xin cứ tự nhiên, còn phải mượn truy tung bọ cánh cứng của ngươi dùng một lát. Mộ Phong không để ý nói. Rất nhanh, một con truy tung bọ cánh cứng khác được mang ra, ngửi qua lông Bạch Viên rồi nhanh chóng bay về phía trước. Lần này, Mộ Phong luôn bám sát truy tung bọ cánh cứng, rất sợ lại bị thần ma nào đó nuốt chửng. Ba người cứ vậy theo truy tung bọ cánh cứng đến một nơi kỳ lạ trong núi tuyết. Nơi đây nhìn qua là một mảnh đất trống, lại không hợp với xung quanh. xung quanh đều là tuyết động dày đặc, nhưng nơi này lại không có một chút tuyết nào, trên đất thậm chí còn sinh trưởng thực vật xanh biếc. Bước vào mảnh đất trống này, lập tức cảm giác được hàn khí tan biến, như vừa bước vào một căn phòng, ngăn chặn gió tuyết bên ngoài. Nơi đây là đâu? Sao lại ấm áp như vậy? Lãnh Nguyệt Kiều hiếu kỳ hỏi. Tống Thúc trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, ở nơi đây e là có thiên tài dị bảo, làm thay đổi tình huống nơi này. Mộ Phong im lặng, lúc này lại nhìn về phía một sơn động cách đó không xa, trong sơn động truyền ra khí tức giả mang mạnh mẽ. Đồng thời, ở cửa sơn động còn có hai chiếc đầu lâu làm vật trang trí, bên trong chứa dầu trơn, dường như dùng để chiếu sáng. Sao có thể như vậy, nơi đây giống như có người ở. Hắn thì thào nói, Tuyết Sơn Bạch Viên mặc dù có cảnh giới cao, nhưng dù sao cũng chỉ là một con thần ma, chắc chắn không sử dụng loại vật này để chiếu sáng. Tống Thúc rõ ràng cũng phát hiện điểm này, nên lúc này đều trầm mặc. Xem ra con Tuyết Sơn Bạch Viên này không đơn giản như vậy. Nhưng vào lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy một đám bạch giáp binh đang tiến đến. Nhanh vậy sao? Mộ Phong rất kinh ngạc, dù sao hắn cho rằng bạch giáp binh phải 3 tháng nữa mới đến được đây. Hắn không biết rằng do nhiệm vụ này bị Võ Thần Điện sai lầm giao cho điện thứ 5, nên Lạc Thư Thần thành phủ thành chủ quyết định tự mình giải quyết phiền toái này, phái một đội tinh nhuệ đến tiêu diệt Bạch Viên. Bọn họ cũng cưỡi thần hành thuyền, thậm chí còn đến Vĩnh Dạ Tuyết Sơn sớm hơn Mộ Phong, chỉ là tốn nhiều thời gian tìm kiếm Bạch Viên. Nếu không có truy tung bọ cánh cứng, e là khi Mộ Phong tìm đến thì Tuyết Sơn Bạch Viên đã bị trừ khử. Đội bạch giáp binh này lực lượng hùng hậu, có 10 người, 8 người niết bàn lục giai viên mãn, 2 người đạt niết bàn thất giai sơ kỳ. Đây đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của bạch giáp binh Lạc Thư Thần khu. Điều khiến người ngạc nhiên là còn có một người đi theo phía sau bạch giáp binh, chính là Lý Tuấn Minh đã bỏ trốn trước đó. Lúc này, Lý Tuấn Minh dính đầy VSM áo, trông rất chật vật, không biết có phải bị thần ma tập kích hay không. Quản gia và hộ vệ của hắn đã không thấy bóng dáng. Bạch giáp binh lúc này hiển nhiên cũng phát hiện bọn họ, vì vậy bước nhanh tới. Tiểu thư, ngài không sao chứ? Bạch giáp binh dẫn đầu đi thẳng đến trước mặt Lãnh Nguyệt Kiều, ân cần hỏi. Lãnh Nguyệt Kiều lắc đầu, chỉ tay về phía sơn động. Cây Tuyết Sơn Bạch Viên ở trong sơn động, nhưng sao các ngươi lại đến đây? Bạch giáp binh giải thích đơn giản một lần, Mộ Phong cũng bừng tỉnh. Hắn còn tưởng Lãnh Nguyệt Kiều là tiểu thư thế gia nào đó ở thần thành gần đây, không ngờ là đại tiểu thư phủ thành chủ Lạc Thư Thần thành, chủ thành của Lạc Thư Thần khu. Mà đám bạch giáp binh này chính là do phủ thành chủ phái đến chuyên để tiêu diệt Tuyết Sơn Bạch Viên. Mộ Phong bất động thanh sắc, nhận thấy con Tuyết Sơn Bạch Viên này có lẽ không đơn giản, để bạch giáp binh thăm dò đường một chút cũng tốt. Nếu bị bạch giáp binh chém dê ít thì cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, tay không mà về. Lúc này, Lý Tuấn Minh chạy đến, vẻ mặt lo lắng nhìn Lãnh Nguyệt Kiều, "Ờ Nguyệt Kiều, nàng không sao chứ?" "Ta lo gần xê hết." Lãnh Nguyệt Kiều liếc hắn, cười lạnh, khoanh tay, "Ngươi cũng không dám nói vậy, Lý đại công tử chạy trốn nhanh thật đấy." Mặt Lý Tuấn Minh lập tức xanh một trận, trắng một trận, lúng túng đứng đó. Hắn cũng không ngờ sau khi trốn đi lại gặp vài con thần ma cường đại, không những dê ít hết hộ vệ mà ngay cả quản gia cũng bị thần ma nuốt chửng. Nếu không có đội bạch giáp binh này đến kịp thời, hắn cũng bỏ mạng dưới tay thần ma. Lúc này, hắn tỏ vẻ quan tâm Lãnh Nguyệt Kiều, không phải muốn lấy lòng nàng mà thôi. Không ngờ Lãnh đại tiểu thư căn bản không nể mặt hắn. Hắn bối rối nhìn xung quanh, đột nhiên thấy Mộ Phong đứng ở đó, ánh mắt tràn đầy chán ghét. "Sao ngươi cũng ở đây? Vừa nhìn ngươi đã không phải người tốt lành gì, có phải ngươi dẫn những thần ma này đến đây không?" Chương 2424A sống tạm bợ. Lý Tuấn Minh vừa mở miệng đã chụp mũ cho Mộ Phong. Nhân lúc hắn không có ở đây, tên này dám tiếp cận Lãnh Nguyệt Kiều, vừa nhìn đã biết rất tâm bất lương. Thêm việc bị Lãnh Nguyệt Kiều oán hận, trong lòng hắn rất khó chịu, chỉ có thể trút giận lên Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong căn bản không để ý đến hắn, với hạ người này, hắn thậm chí không muốn nói chuyện, nên cẩn thận quan sát sơn động, phát hiện càng lúc càng nhiều dấu vết kỳ lạ. "Lý Tuấn Minh, ăn nói cho khách khí một chút." Lãnh Nguyệt Kiều lập tức lạnh mặt, "Ê Mộ Phong công tử là ân nhân cứu mạng của ta." Lý Tuấn Minh nghe vậy thì kinh ngạc, nhưng vẫn cười khẩy, "Vì ân nhân cứu mạng, chắc là Tống Thúc sắp chém ép ác thần ma thì hắn xuất hiện, lượm công thôi." Chuyện này hắn thường làm, để thuộc hạ giải quyết gần xong thì hắn ra tay, giành lấy một kích cuối cùng để tranh thủ cảm tình của phụ nữ. Vì vậy, hắn cho rằng Mộ Phong cũng là một công tử bột như vậy, thậm chí có thể là vì tiếp cận Lãnh Nguyệt Kiều mới đến đây. Các binh lính bạch giáp cũng cảnh giác với Mộ Phong, họ biết Lãnh Nguyệt Kiều còn trẻ, rất dễ bị người lừa gạt. "Tiểu thư, có chúng ta ở đây, không cần người khác bảo hộ ngài." Vài tên bạch giáp binh tiến lên, vây Lãnh Nguyệt Kiều vào giữa. Mộ Phong thấy những người này muốn cô lập hắn, trong lòng cười lạnh. Hắn lặng lẽ đi sang một bên, không nói một lời. "Đặng thống lĩnh, ta nghĩ các ngươi hiểu lầm Mộ Phong công tử." Hắn. Lãnh Nguyệt Kiều muốn giải thích cho Mộ Phong, nhưng chưa dứt lời đã bị Đặng thống lĩnh lạnh lùng cắt ngang. "Tiểu thư, nơi đây là chỗ ẩn thân của Tuyết Sơn Bạch Viên, chúng ta vào chém dê ít Bạch Viên, trừ hại cho dân." Đặng thống lĩnh nói xong, dẫn người hướng sơn động đi tới. Tống Thúc áy náy cười với Mộ Phong, cũng đi theo. Ông không biện giải cho Mộ Phong, vì không biết lai lịch của hắn. Lý Tuấn Minh thấy vậy thì đắc ý nhìn Mộ Phong. Hắn đi qua Mộ Phong, nhỏ giọng nói, ở nhóc con, Lãnh Nguyệt Kiều là của ta, mày muốn cướp cũng xứng. Nói xong, hắn vội vàng đuổi theo Bạch Giáp Binh, dù sao đám Bạch Giáp Binh mới là thần hộ mệnh của họ. Mộ Phong bất đắc dĩ, biết đồng hành với người khác sẽ phát sinh đủ chuyện, nhưng lần này khiến hắn rất khó chịu. Hơn nữa, hắn thấy sơn động có nhiều dấu vết của loài người, hiển nhiên không đơn giản. Nhưng đám Bạch Giáp Binh không điều tra gì đã xông vào, quá lỗ mãng. Chém dê yết được con Tuyết Sơn Bạch Viên thì tốt, nhưng ta vẫn nên vào xem một chút. Hắn thì thào, vẫn có chút lo lắng. Hắn sợ những người này không chém dê yết được con Tuyết Sơn Bạch Viên. Thế là hắn cũng đi theo, chỉ là treo ở phía sau đội ngũ, nếu tình huống không ổn thì có thể nhanh chóng thoát đi. Sơn động rất dài, hai bên vách đá treo đuốc, không phải việc thần ma có thể làm. Có thể khẳng định, trong sơn động có người ở, hoặc Bạch Viên chiếm cứ di tích của loài người. Các binh lính Bạch Giáp đi phía trước cũng rất cảnh giác. Trong sơn động có chút quỷ dị, xung quanh toàn bạch cốt. Bạch cốt có của thần ma, có của loài người, có chỗ còn chất thành đống, khiến nơi này thêm âm u. Hơn nữa, Mộ Phong phát hiện sơn động dường như đi xuống, nói cách khác, họ đang đi xuống lòng đất. Cuối cùng, sau một nén nhang, mọi người đến cuối sơn động. Mộ Phong nhìn qua mọi người, phát hiện cuối cùng là một không gian dưới đất rộng lớn. Không gian dưới đất treo đầy sọ người, bên trong chứa dầu trơn, thành đèn chiếu sáng không gian. Đặng thống lĩnh ra hiệu, các binh lính Bạch Giáp tản ra, chậm rãi tiến vào không gian. Lãnh Nguyệt Kiều và những người khác cũng đi theo sau. Mộ Phong yên lặng đi lên trước, đồng tử co lại. Vì lúc này, ở vị trí trung tâm không gian dưới đất, nằm một con thần ma màu trắng. Con thần ma cao ba trượng, hình thể khổng lồ, chính là Tuyết Sơn Bạch Viên, chỉ là đang ngủ say, phát ra tiếng ngáy lớn như sấm, vọng lại trong không gian. Ngoài ra, Mộ Phong còn thấy phía sau Bạch Viên có những chiếc lồng sắt, bên trong là không ít phụ nữ. Việc này càng khẳng định suy đoán của hắn, Tuyết Sơn Bạch Viên có lẽ được người nuôi. Nếu không, bắt phụ nữ về làm gì? Đặng thống lĩnh nói nhỏ gì đó với Lãnh Nguyệt Kiều, rồi nhìn Mộ Phong, dường như ép hắn đừng tiến lên. Tiếp đó, 10 tên Bạch Giáp binh tiến lên vây Tuyết Sơn Bạch Viên. Khi họ sắp ra tay, cách đó không xa vang lên tiếng cười lớn. Ha ha ha, cuối cùng cũng có người đến, không uổng công ta chờ các ngươi lâu như vậy. Một thân ảnh chậm rãi từ bóng tối bước ra, đó là một ông lão mặc áo bào đen, vóc người còng queo, như một bộ thây khô, rất kinh người. Lão giả bị mù một mắt, nhìn mọi người cười, lộ ra hàm răng ố vàng. Lúc này, Tuyết Sơn Bạch Viên đột nhiên tỉnh lại, phát ra tiếng gầm giận dữ, khiến cả không gian rung chuyển. Bạch Viên tản mát khí tức cuồng bạo, vượt qua Bạch Giáp Binh, chạy đến bên cạnh lão giả, mắng nhiếc Bạch Giáp Binh. Đặng thống lĩnh hơi híp mắt, thánh nguyên trong cơ thể cuồn cuộn như sông, bao quanh thân thể. Ngươi là ai? Các Bạch Giáp Binh cũng chuẩn bị chiến đấu, vê ủ ca hí của họ là trường thương, lúc này cũng sắc bén. Lão giả cười âm hiểm, chậm rãi nói, lão phu chỉ là một tán tu, không sánh được các ngươi, nhưng hôm nay lão phu thật muốn mượn ít đồ trên người các ngươi. Thứ gì? Đặng thống lĩnh hỏi theo bản năng. Mạng. Lão giả trông có chút thần kinh. Nhưng lúc này, trong đầu Mộ Phong vang lên giọng Cửu Uyên. Nhóc con, tình huống không ổn, mau rút ra ngoài. Mộ Phong giật mình, biết Cửu Uyên sẽ không vô cớ hù dọa hắn, vội vàng chạy về phía sơn động. Lão giả thấy có người muốn chạy thì lắc đầu, kể bây giờ muốn chạy. Quá muộn, lão phu chờ các ngươi ở đây lâu như vậy, sao có thể chạy được? Nói rồi, hắn dậm chân xuống đất. Trong nháy mắt, một pháp trận đột nhiên mở ra trên mặt đất không gian. Chương 2425A nghịch loạn trận. Mộ Phong chỉ còn cách cửa sơn động một chút nữa, nhưng một lồng ánh sáng đột nhiên xuất hiện, chặn đường hắn. Hắn tiến lên định phá quan tráo, nhưng phát hiện nó vô cùng kiên cố, bằng sức hắn không thể phá vỡ. Các binh lính Bạch Giáp sững sờ, rồi phẫn nộ. Rõ ràng, tên tà tu này đã chuẩn bị từ trước, chờ họ đến đây. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là người của phủ thành chủ Lạc Thư Thần Thành, ngươi không sợ chết sao? Đặng thống lĩnh gầm lên. Lão giả gật gù, cười lạnh, người ta đương nhiên biết, nếu không còn cần các ngươi sao? Yên tâm, ta chỉ muốn cô động các ngươi thành huyết đan, giúp ta lên một tầng cảnh giới nữa thôi. Huyết đan là một thứ cực kỳ tà ác. Được cô động từ máu tươi hoặc tinh huyết của tu sĩ, là đan dược mà tà tu thích nhất. Loại đan dược này có thể trực tiếp đề thăng cảnh giới, đơn giản thô bạo, nhưng tác dụng phụ rất lớn, khiến người dùng càng lúc càng điên cuồng. Nhiều tà tu cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, trở thành quái vật chỉ biết dê ít người. Nguyên nhân lớn là do thường xuyên dùng huyết đan. Dù cảnh giới tăng nhanh, nhưng cũng dần rơi vào điên cuồng. Lão giả này là tu sĩ Niết Bàn thất giai sơ kỳ, hẳn là đã đạt tới bình cảnh, muốn mượn huyết đan để đề thăng cảnh giới. Xê hết tiệt, người thao túng Tuyết Sơn Bạch Viên tập tiếp thành trấn là để cô động huyết đan. Đặng thống lĩnh trống giận. Nhưng lão giả lắc đầu, ánh mắt trêu tức, nghe nói vậy không đúng, ta tập tiếp thành trấn đơn giản chỉ là muốn làm một chuyện lớn, để các ngươi, những Bạch Giáp binh này, đến vây quét ta. Huyết đan ngưng luyện từ người thường khác với huyết đan ngưng luyện từ tu sĩ tu vi cao cường như các ngươi. Đặng thống lĩnh nghiến răng, trường thương trong tay đột nhiên xuất kích, như một tia chớp đánh vào quan tráo trận pháp, nhưng chỉ khiến quan tráo rung động. Cảnh này khiến những người khác tuyệt vọng, không phá được trận pháp, họ có thể phải xê hết. Ha ha ha, nghịch loạn trận này là ta chuẩn bị riêng cho các ngươi cứ hưởng thụ đi, không đến một ngày, các ngươi sẽ bị cô động thành huyết đan. Tà tu lão giả cười lớn, hai tay kết ấn, một lực lượng quỷ dị tuôn ra, rơi xuống trận pháp. Bên trong trận pháp dâng lên huyết vụ, quan tráo dần biến thành xích hồng, như ngâm trong máu tươi. Lão giả cười lớn vài tiếng, rồi ngồi xếp bằng, huyết sơn cự viên khổng lồ ngoan ngoãn đứng sau lưng lão. Cửu Uyên, ngươi có thể phá được pháp trận này không? Mộ Phong hỏi nhỏ. Có thể, nhưng cần thời gian. Trận pháp này có thể khiến người rơi vào điên cuồng, cuối cùng khí huyết nghịch lưu bạo thể mà xê hết, cẩn thận. Cửu Uyên nói. Mộ Phong gật đầu, hắn cũng đã cảm thấy điều này. Sương máu vào cơ thể, khiến khí huyết hắn trở nên cuồng bạo. Hơn nữa, dù nín thở cũng vô ích. Huyết vụ này sẽ thông qua da trực tiếp rót vào cơ thể, quả thực là vô khổng bất nhập. Ban đầu, các binh lính Bạch Giáp còn tấn công trận pháp, họ hiểu trong trận pháp chỉ có phá vỡ trận pháp mới có hy vọng sống, nếu không chỉ có thể chờ xê hết. Nhưng sau khi tấn công hồi lâu, họ dừng tay, vì trận pháp này không thể công phá. Lần này, họ cũng không phái người tinh thông trận pháp đến, dù sao ai cũng không ngờ Tuyết Sơn Bạch Viên lại bị một tên tà tu nuôi. Lúc này, thân thể họ có chút biến hóa, da biến đỏ, thậm chí mắt cũng có vệt hồng. Đây là dấu hiệu họ dần rơi vào điên cuồng. Cửu Uyên đang tìm cách phá vỡ pháp trận, còn Mộ Phong ngồi xuống, cố gắng áp chế khí huyết cuồng bạo trong cơ thể. Một khắc đồng hồ sau, người không chịu nổi trước là Lý Tuấn Minh. Lúc này, hắn mắt đỏ ngầu như dã thú, thở hổn hển, hung tợn nhìn Lãnh Nguyệt Kiều, ánh mắt không che giấu dục vọng. Hắn từng bước đi tới, khiến Lãnh Nguyệt Kiều bối rối. Nàng lúc này cũng có chút điên cuồng, nhưng cố gắng áp chế. Cuối cùng, Lý Tuấn Minh đến trước mặt Lãnh Nguyệt Kiều, đưa tay ra, gào thét, "Ở ngươi là của ta." Phút ngay. Tống Thúc giận dữ, đấm hắn bay ra ngoài. Là tu sĩ Niết Bàn thất giai, ông có thể kiên trì lâu hơn. Bị đánh bay, Lý Tuấn Minh như không cảm giác đau đớn, bò dậy, nhìn Mộ Phong, xông qua. Ta muốn ngươi xê hết. Hắn rống giận, đã hoàn toàn điên cuồng, thần trí không tỉnh táo. Mộ Phong lạnh lùng ngẩng đầu, khi Lý Tuấn Minh đến trước mặt, hắn đột nhiên đấm một quyền. Ầm. Lý Tuấn Minh lần nữa bay ra ngoài, đụng mạnh vào quan tráo, nghẹo đầu hôn mê. Người ý chí không kiên định sẽ không kiên trì được trước. Mà Lý Tuấn Minh là kẻ bất kham nhất trong số họ. Lúc này, những người còn lại đang cố gắng áp chế dục vọng, nhưng tiếp tục như vậy chỉ là kéo dài thời gian xê hết. Sau một canh giờ, tất cả phát ra tiếng thở dốc trầm thấp, như dã thú. Lãnh Nguyệt Kiều rốt cuộc không kiên trì nổi, cảnh giới của nàng giống Mộ Phong, nhưng thực lực thấp nhất, lúc này đã có chút ý thức không rõ. Nàng đột nhiên đứng dậy, xuất thủ với Tống Thúc. Tống Thúc trông khá hơn nhiều, nắm chặt tay Lãnh Nguyệt Kiều, vội vàng nói, "Lê tiểu thư, bình tĩnh lại." Nhưng bây giờ Lãnh Nguyệt Kiều không nghe lọt, chỉ muốn dê yết Tống Thúc. Dù bị bắt hai tay, nàng vẫn há miệng cắn vào tay Tống Thúc. Tống Thúc đê ao đớn, bất đắc dĩ đánh ngất xỉu nàng, đặt xuống đất. Nhưng dù ngất đi, khí huyết nghịch lưu trong cơ thể vẫn không ức chế được. "Tiểu thư, trong tình huống này, muốn sống sót chỉ có thể chờ mong kỳ tích." Tống Thúc thì thào. Không ai ngờ một thần ma lại bị người khống chế. Càng không ngờ, kẻ khống chế thần ma lại bố trí trận pháp này, để họ tự chui đầu vào lưới. Trận pháp này ít nhất cũng là trận pháp Niết Bàn cấp cao đẳng, đủ để vây khốn tu sĩ Niết Bàn cửu giai. Trong tình huống này, trừ phi có trận pháp thánh sư, bằng không thể phá giải. Chương 2426 A hy sinh vì nghĩa. Tống Thúc đặt Lãnh Nguyệt Kiều xuống, rồi tiến đến chỗ Mộ Phong. Ông biết người này không đơn giản. "Mộ Phong công tử, Tống Mục xin nhờ cậu. Nếu có thể, xin hãy cứu tiểu thư nhà tôi." "Yên tâm, nếu đưa được tiểu thư an toàn trở về phủ thành chủ nhất định sẽ trọng thưởng." Mộ Phong ngạc nhiên nhìn Tống Mục, biết ông đang cố gắng tìm mọi cách, đồng thời trực giác ông có thể có biện pháp thoát khỏi pháp trận này. "Được, ta đồng ý, nhưng chỉ khi ta có dư lực." Tống Mục gật đầu, như trút được gánh nặng. Ông trở lại bên Lãnh Nguyệt Kiều, nhìn nàng run rẩy, như đã quyết định điều gì. Ông ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên cánh tay Lãnh Nguyệt Kiều, thánh nguyên không ngừng dũng mãnh vào cơ thể nàng. Lát sau, thân thể Lãnh Nguyệt Kiều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mặt ngoài như bao phủ một lớp thánh nguyên khải giáp. Thánh nguyên này có thể giúp Lãnh Nguyệt Kiều tiếp tục kiên trì, tránh khỏi việc bạo thể mà xê hết. Nhưng lúc này, Tống Mục không kiên trì nổi. Vốn dĩ ông cần dựa vào thánh nguyên để áp chế khí huyết bùng nổ, giờ phần lớn thánh nguyên đều truyền vào cơ thể Lãnh Nguyệt Kiều, bản thân ông đương nhiên không được. Ông dự định hy sinh mình, đổi lấy cơ hội sống cho Lãnh Nguyệt Kiều. Đôi mắt ông đỏ ngầu như dã thú, thở dốc. Ông đứng lên, liều mạng khống chế mình, đi về phía khác trong trận pháp, đè nén cơn kích động trong cơ thể. Mộ Phong thấy vậy, thở dài, thật đúng là một trung thần. Lúc này, Lý Tuấn Minh ngất xỉu gần đó đột nhiên mở mắt, bò dậy, chửi rủa, nước dãi chảy ra. Hắn đã hoàn toàn mất trí, thân thể lượn lờ huyết vụ. Hắn nổi giận gầm lên, lần nữa xông về phía Mộ Phong, nhưng thân thể nổ tung giữa không trung. Huyết nhục nổ tung thành huyết vụ, rồi từ từ tụ lại, ngưng mà không tan. Tống Mục cũng không kiên trì nổi, ông cố ý đi đến gần các binh lính Bạch Giáp, sợ mất ý thức rồi tấn công Mộ Phong và Lãnh Nguyệt Kiều. Giờ phút này, ông cũng mất trí, hung tợn nhìn các binh lính Bạch Giáp, rồi như giả thú xông tới. Xê hết tiệt, dê ít hắn cho ta. Đặng thống lĩnh đứng dậy, trống giận. Lúc này, họ đều trở nên cuồng bạo, dù các binh lính Bạch Giáp vẫn giữ được chút lý trí, nhưng không thể khống chế mình. Các binh lính khác cũng đứng dậy đón Tống Mục, triển khai chiến đấu. Lúc này, công kích của họ không có chương pháp gì, chỉ biết tiến công, dù bị thương cũng như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cảm thấy. Không lâu sau, Tống Mục có nhiều VST hương sâu, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ quần áo, trông thê thảm. Đặng thống lĩnh chợt xuất thủ, trường thương ném mạnh ra, đâm xuyên thân thể Tống Mục xuống đất. Tống Mục mở to mắt, trong ánh mắt dường như khôi phục chút thanh minh. Ông nhìn về phía Mộ Phong, rồi thân thể nổ tung. Một đám mưa máu dâng lên, hòa vào sương máu của Lý Tuấn Minh, có vẻ càng nồng nặc hơn. Đáng lẽ Tống Mục, Niết Bàn Thất Giai, không phải là người thứ hai C hết trong trận pháp, nhưng ông đã nhường cơ hội sống cho Lãnh Nguyệt Kiều. Các binh lính Bạch Giáp ngừng tay, nhưng ánh mắt họ nhìn nhau tràn đầy cảnh giác, vì trong tình huống này, tất cả đều là địch. Vì vậy, khi ngồi xuống lần nữa, họ kéo giãn khoảng cách, đề phòng lẫn nhau. Trận pháp này biến người thành thú, không còn tình cảm gì. Mộ Phong vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo tâm pháp cường đại giúp hắn giữ được tỉnh táo, áp chế khí huyết trong cơ thể. Nhưng nếu cứ ở trong trận pháp, dù là hắn cũng không kiên trì nổi. Nhưng hắn còn có hậu thủ, đó là Vô Tự Kim Thư. Khi không kiên trì nổi, chỉ cần trốn vào Vô Tự Kim Thư là có thể cắt đứt ảnh hưởng của trận pháp. Cửu Uyên vẫn chưa tìm được phương pháp phá giải sao? Cửu Uyên tức giận, ngươi cho là đơn giản vậy sao? Mỗi trận pháp đều vô cùng tinh diệu, ta cần biết rõ quy luật vận hành, rồi tìm kẻ hở, chờ chút đi. Bọn ta chờ không thành vấn đề, nhưng những người này sợ là sắp không kiên trì được nữa rồi. Mộ Phong thì thào. Lại qua hơn nửa ngày, các binh lính Bạch Giáp còn lại cũng không kiên trì nổi, họ bắt đầu tấn công lẫn nhau, chút lý trí cuối cùng cũng không còn. Vì Mộ Phong ngồi xa ở biên giới trận pháp, nên các binh lính không tấn công hắn. Nhưng một tên binh lính thấy Lãnh Nguyệt Kiều ngất xỉu, xông tới. Hắn vung trường thương, khi đến gần Lãnh Nguyệt Kiều, hắn đâm mạnh xuống, khuôn mặt dữ tợn như ác ma. Mộ Phong thở dài, bất đắc dĩ đứng dậy, "Để thôi vậy, đã hứa thì cứu nàng đi." Vừa dứt lời, thân thể hắn xông ra, chân đạp xuất vân sương mù, chớp mắt đến bên Lãnh Nguyệt Kiều, bắt lấy mũi thương khi nó đâm xuống. "Dê ít, dê ít." Binh lính lúc này không có năng lực suy tư, chỉ tuân theo bản năng giả thú, muốn dê ít sạch mọi người trước mặt. Hắn há miệng, như giả thú xé cắn Mộ Phong. Mộ Phong híp mắt, xem ra các binh lính này sắp không kiên trì được nữa rồi. Hắn giơ chân lên, nhẹ nhàng đá bay tên binh lính. Binh lính lăn lộn trên mặt đất, rồi đứng dậy, tấn công một binh lính khác. Mộ Phong nhìn Lãnh Nguyệt Kiều, đưa nàng vào Vô Tự Kim Thư. Tên tà tu vẫn đang chờ đợi bên ngoài trận pháp, có vẻ kiên trì, đang đã tọa tu luyện. Chỉ là, phương thức tu luyện của hắn rất tàn nhẫn. Hắn dê ít xê hết một nữ tử bê ị bê ắc, hút khô máu tươi, rồi ném sang một bên. Tà tu có thể lợi dụng máu trinh để tăng cường thực lực. Lúc này, tà tu lão giả phát hiện Mộ Phong có gì đó đặc biệt, ngạc nhiên. Có chút ý tứ, xem ra lần này bắt được một con cá lớn. Hắn cười quái dị, không nhận ra Lãnh Nguyệt Kiều đã biến mất. Hắn còn tưởng rằng đại tiểu thư phủ thành chủ cũng đã hóa thành huyết vụ. Chương 2427 A phá trận. Mộ Phong nhìn những binh lính Bạch Giáp đang chiến đấu, hắn không thể cứu hết tất cả mọi người, huống hồ Vô Tự Kim Thư nếu bị phát hiện sẽ gây ra sóng gió lớn. Vậy nên, hắn chỉ có thể nhìn những binh lính này tự dê ít lẫn nhau. Tà tu lão giả bên ngoài trận pháp có chút hứng thú nhìn Mộ Phong vẫn giữ được tỉnh táo, trong lòng suy đoán lai lịch của hắn. Bên cạnh, Tuyết Sơn Bạch Viên có vẻ nôn nóng bất an, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Sau hơn một canh giờ, trừ Đặng thống lĩnh, tất cả binh lính Bạch Giáp đều kiệt sức ngã xuống. Dù nằm trên đất, họ vẫn chửi rủa, gầm nhẹ như giả thú. Đặng thống lĩnh đau lòng nhìn những binh lính này, đây đều là tinh nhuệ được phủ thành chủ dày công bồi dưỡng. "Xê hết tiệt, nếu ta ra ngoài, nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh." Hắn trống giận về phía tà tu. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, một binh lính Bạch Giáp nổ thành huyết vụ, tiếp theo là người thứ hai, thứ ba, cuối cùng một binh lính Niết Bàn Thất Giai cũng nổ thành huyết vụ. Tất cả huyết vụ tụ lại, xoay chậm chậm, tạo thành một viên xích hồng đan dược. Đây là huyết đan được luyện chế bằng trận pháp làm lò, tinh huyết tu sĩ làm nguyên liệu. Nếu Mộ Phong và Đặng thống lĩnh cũng hòa vào huyết vụ, huyết đan này có thể trực tiếp tăng ba cảnh giới. Đối với tu sĩ chính thống, tăng nhiều cảnh giới như vậy là không thể tưởng tượng được. Nhưng ở chỗ tà tu, điều này rất bình thường. Tà tu thường sử dụng phương pháp tà nhẫn, xê ướp đoạt tinh huyết và tu vi của người khác, vì vậy cảnh giới có thể tăng nhanh. Tuy nhiên, di chứng rất nghiêm trọng, họ sẽ dần rơi vào ma đạo, cuối cùng trở thành giả thú chỉ biết dê ít hại. Vì vậy, với tà tu, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chân lý cuộc sống. Ha ha ha, hai người các ngươi còn đang kiên trì cái gì? Dù có kiên trì lâu hơn nữa cũng vô ích, các ngươi chỉ có thể trở thành nguyên liệu cho huyết đan. Lão giả cười lớn, mắt nhìn chằm chằm huyết đan, lộ ra vẻ tham lam trần trụi. Đặng thống lĩnh liếc nhìn Mộ Phong đứng ở đó, nhận ra hắn thậm chí còn tỉnh táo hơn mình. Ông lập tức biết trước đó đã xem thường người này. Ông hiểu ra trước đó mình đã quá tinh lý túng minh, lúc này mới có chút ác cảm với Mộ Phong. Tiểu huynh đệ, không ngờ lúc xê hết lại cùng ngươi, xem như có duyên phận. Ta, Đặng Chí Hưng, không ngờ lại có kết cục bi thảm như vậy. Ngươi tên gì, vì sao lại đến đây? Mộ Phong nhìn ông, chậm rãi nói, Y Võ Thần Điện, Mộ Phong, Lô Viêm Thần Khu. Võ Thần Điện. Đặng Chí Hưng đột nhiên kinh ngạc, kẻ còn tưởng rằng Võ Thần Điện đã bỏ nhiệm vụ này, không ngờ vẫn phái người đến. Sau giật mình, ông có chút thất vọng. Dù sao, Võ Thần Điện lại phái một tu sĩ niết bàn ngũ giai, rõ ràng không coi trọng nhiệm vụ này. Cũng tốt, trên đường xuống Hoàng Tuyền cũng có bạn. Đặng Chí Hưng miễn cưỡng cười. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vẫn kiên định, ngay đừng vội kết luận, thu xê hết về tay ai còn chưa biết. Tà tu bên ngoài trận pháp lộ ra nụ cười chế nhạo, hay ra là thiên tài Võ Thần Điện, ta thích nhất bóp cờ hờ ép thiên tài. Ta cũng rất muốn biết người của Võ Thần Điện có bản lĩnh gì. Mộ Phong trừng mắt, lạnh lùng nói, "Ê, rất nhanh ngươi sẽ biết." Lúc này, Cửu Uyên im lặng bấy lâu rốt cục lên tiếng. "Tìm được rồi, trận pháp này tuy tinh diệu, nhưng cần thánh tinh để vận hành, vị trí đông nam, thánh tinh sắp cạn năng lượng, đó là chỗ đột phá. Không phải ai cũng có tiền dùng thánh tinh thượng phẩm làm nguồn năng lượng cho trận pháp. Tà tu này có lẽ thuộc loại nghèo, nên dùng thánh tinh trung phẩm thay thế thánh tinh cao cấp để duy trì trận pháp. Trận pháp này đã vận hành gần một ngày, năng lượng trong thánh tinh trung phẩm sắp cạn." Mộ Phong mỉm cười, chậm rãi đi đến bên Đặng thống lĩnh. Lúc này, Đặng thống lĩnh có vẻ hơi cuồng bạo, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Mộ Phong, cố gắng áp chế cơn dê yết hại trong cơ thể. "Muốn phá trận, lát nữa cùng ta tấn công pháp trận." Mộ Phong nói nhỏ. Đặng thống lĩnh sửng sốt, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, gật đầu. Hai người đến vị trí Cửu Uyên nói, lặng lặng chờ đợi. Chính là bây giờ. Thanh âm Cửu Uyên đột nhiên vang lên trong đầu Mộ Phong. Trong nháy mắt, ánh sáng vàng trên người Mộ Phong hiện ra, thanh tiêu kiếm xuất hiện trên tay hắn, tỏa ra lôi đình cuồng bạo. Trường kiếm gào thét, hung hăng đâm vào một điểm trên trận pháp. Đặng Chí Hưng như có tâm ý, trường thương đâm ra, thân thương như rồng phát ra tiếng long ngâm, hung hăng điểm vào vị trí Mộ Phong tấn công. Lực lượng của hai người như thủy triều mãnh liệt, kết giới pháp trận lập tức truyền đến tiếng vỡ tan. Răng rắc. Trên quan tráo kết giới xuất hiện nhiều vết nứt lớn. Ngay cả tà tu cũng ngồi không yên, đột ngột đứng lên, kinh hãi nhìn về phía đó. Hắn chắc chắn trong những người này không có trận pháp thánh sư, làm sao có thể nhìn ra sơ hở của trận pháp. Ầm ầm. Khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng cả trận pháp tan vỡ. Trong nháy mắt, Mộ Phong dùng bí thuật, lạc ấn 21.600 đạo pháp tắc, thực lực tăng đến niết bàn thất giai hậu kỳ. Chân hắn sinh ra chín đám mây rồng, thân thể biến mất tại chỗ, ngay sau đó đã đến trước mặt tà tu lão giả, thanh tiêu kiếm trong tay tỏa ra lôi đình, bao phủ không gian. Loạt động tác này quá nhanh, Đặng thống lĩnh vẫn còn sững sờ. Ngay cả tà tu cũng không ngờ Mộ Phong lại nhanh như vậy. Hắn lão đảo lui lại, thấy mũi kiếm xẹt qua trước mắt. A! À. Lão giả kêu thảm, trên thân thể da bọc xương lập tức bị rạch một đường dài, máu đen sền sệt chảy ra. Nhưng một kiếm này cuối cùng bị hắn tránh được, lôi đình rơi xuống thân thể hắn, khiến da tróc thịt bong. Tà tu luyện những phương pháp thâm độc, càng kiên kỵ lực lượng chí dương chí cương. Huống chi đây là lôi đình cuồng bạo nhất giữa đất trời. Lúc này, Bích Sơn cự viên cao lớn chắn trước mặt Mộ Phong, khiến hắn không khỏi dừng lại. Tà tu lão đảo lui lại, chạy đến lồng sắt, bắt lấy một nữ nhân, cắn vào cổ nàng. Chương 2428A kiên kỵ. Tà tu hút khô máu tươi của người phụ nữ, lộ vẻ thỏa mãn. Dòng huyết đỏ thẫm lượn lờ trên vết thương, khiến nó nhanh chóng khép lại. Giết hắn cho ta. Hắn tức tối hô lớn, nếu không có Mộ Phong, huyết đan của hắn đã hoàn thành, và hai người kia chắc chắn không thoát khỏi pháp trận này. Chỉ là, sau khi trận pháp bị phá, năng lượng khiến người ta trở nên cuồng bạo bên trong cũng biến mất. Đặng Chí Hưng sửng sốt một lúc, khí huyết trong cơ thể cũng dần bình ổn trở lại. Ông lạnh lùng nhìn tà tu, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ và cừu hận. Lần này không chỉ binh lính bạch giáp tinh nhuệ của ông xê hết, mà cả đại tiểu thư thành chủ phủ cũng đã tê ử vê ông, thù này ông nhất định phải báo. Đền mạng. Ông giận dữ gầm lên, thân thể đột nhiên phóng về phía tà tu, trường thương trong tay dường như hòa là một thể với thân thể, hóa thành một đạo ngân quang tấn công. Thánh nguyên khổng lồ từ trong thân thể ông tuôn ra, dường như ngưng tụ thành một con chân long hư ảnh, uy thế cuồn cuộn xông về phía tà tu. Tà tu lập tức biến sắc, hắn tuy cũng là niết bàn thất giai sơ kỳ, nhưng đối mặt với Đặng Chí Hưng, tinh nhuệ trong hàng ngũ bạch giáp binh, cũng không khỏi rất hoảng hốt. Hắn bao bọc cơ thể bằng thánh nguyên màu đen, đầu ngón chân nhẹ nhàng chạm đất, hiểm hóc tránh được một thương này. Ầm ầm. trường thương hung hăng đâm vào vách tường, khiến một mảng lớn đổ nát, vô số mảnh đá văng tung tóe, toàn bộ huyệt động dưới đất rung chuyển mạnh, có nguy cơ sụp đổ. Tà tu kinh hãi, uy lực của thương này khiến hắn khiếp sợ. Nhưng lúc này hắn nghĩ ra một cách, hai tay lập tức phun ra chất lỏng màu đen, nhấp nháp như xúc tu. Những xúc tu này trong nháy mắt luồn qua đưa vào lồng sắt bên cạnh, quấn chặt vào cổ những người phụ nữ trong lồng, khiến họ lập tức liều mạng giãy giụa. Hừ, ngươi là Bạch Giáp binh, có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị ta dê ít xê hết sao? Nếu ngươi còn dám tiến lên, ta sẽ dê ít họ trước. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Đặng Chí Hưng do dự. Những người phụ nữ này đều vô tội, hơn nữa còn có đến 30 người. 30 ạ, người đặt trước mặt khiến ông nửa bước khó đi. Nếu ngươi là đàn ông, hãy thả họ ra, cùng ta đao thật súng thật đánh một trận. Ông lạnh lùng nói. Nhưng lão giả cười lạnh, hì hừ, các ngươi những kẻ tự xưng là người chính đạo chính là có nỗi lo như vậy, nếu ta là ngươi, ta sẽ tự tay dê ít xê hết những người này, để họ không thể cản đường ta. Không phải ai cũng giống như ngươi, là súc sinh. Đặng Chí Hưng tức giận, thân thể run rẩy. Ông vô cùng muốn xé nát tà tu trước mặt, nhưng không thể động thủ. Bởi vì ông không thể trơ mắt nhìn hơn 30 người vô tội bỏ à. Hừ, sự việc hôm nay tuy không viên mãn, nhưng cũng coi như thành công. Lão giả cười lạnh, đột nhiên vung tay về phía xa. Huyết đan lơ lửng trên không trung đột nhiên bị hút vào tay hắn. Huyết đan tuy chưa hoàn thành, nhưng công hiệu đã đủ cường đại rồi. Ngươi nếu dám ngăn cản ta, ta sẽ dê ít bọn họ. Hắn âm hiểm cười, lao về phía lối ra, hơn 30 người phụ nữ đã bị dịch thể như xúc tu cuốn chặt. Nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm xoay tròn trên không trung, cắm mạnh vào lối ra sơn động. Ta cho ngươi đi rồi sao? Mộ Phong và Tuyết Sơn Bạch Viên đồng thời tung ra một quyền, va chạm mạnh vào nhau, lực lượng cường đại thậm chí tạo ra một cơn lốc xoắn nát những tảng đá trên mặt đất. Cả hai đều lùi lại, kéo dài khoảng cách. Tà tu nhìn về phía Mộ Phong, hắn giờ phút này đã nhìn không thấu thực lực chân chính của Mộ Phong, lại có thể cùng Tuyết Sơn Bạch Viên chính diện đối oanh mà không rơi vào thế hạ phong, điều này cho thấy tên này lúc trước đã giấu giếm thực lực. Quả nhiên không hổ là thiên tài võ thần điện, lần này ta nhận thua, nhưng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Lão giả khinh thường cười nhạt, nhưng trường kiếm cắm trên mặt đất lại đột nhiên thả ra lôi đình cuồng bạo. Lôi đình như một tấm lưới thanh sắt, bao phủ kín miệng sơn động. Ngươi muốn hát ải xê hết bọn họ sao? Tà tu lão giả tức giận rống lên, những xúc tu màu đen vươn ra từ thân hắn trực tiếp nhấc bổng 30 người lên không trung. Lúc này, mặt những người này đã tím bầm, hiển nhiên sắp nờ dê ạt thở xê hết. Nhưng ánh mắt Mộ Phong lạnh lùng, lạnh giọng nói, ở sinh tử của bọn họ, liên quan gì đến ta? Nhiệm vụ của ta chỉ là dê giết con Bạch Viên này và ngươi. Trong lòng hắn minh bạch, lúc này càng biểu hiện quan tâm 30 người này, càng bị tà tu uy hát ít. Càng tỏ ra không quan tâm, 30 người này càng an toàn. Quả nhiên, tà tu nghe xong cũng lập tức nhíu mày. Nhưng hắn vẫn muốn rời khỏi nơi này. Đặng Chí Hưng còn không ngăn cản hắn. Nếu để hắn chạy thoát, thì không chỉ là 30 ạ người. Mộ Phong rống giận. Hắn không thể tiến lên, vì vậy Tuyết Sơn Bạch Viên hung hăng tấn công hắn, thân thể cao lớn mang đến lực lượng vô cùng, một quyền đủ để đánh một tảng đá lớn thành bụi phấn, trong không khí vọng lại tiếng gào thét. Đặng Chí Hưng sửng sốt, lập tức cũng hạ quyết tâm. Ông hiểu Mộ Phong nói đúng, thả tên tà tu này đi sẽ có nhiều người hơn bỏ à. Xin lỗi các ngươi, sau khi xê hết ta sẽ mang tê hi tê hể của các ngươi trở về quê hương an táng. Ông hô một câu, xông thẳng lên. Tà tu vừa thấy tính ạ của những người này không còn là quân bài, thế là thẳng thắn ném hết 30 người xuống. Tất cả xúc tu màu đen lúc này trực tiếp dung hợp lại, hung hăng đánh về phía Thanh Tiêu Kiếm. Xúc tu như dịch thể, trực tiếp bao trùm Thanh Tiêu Kiếm, lôi đình cũng lập tức tiêu tán. Hắn nhân cơ hội xuyên qua lối ra, liều mạng lao ra ngoài. Đúng lúc này, Đặng Chí Hưng cũng đã đuổi theo. Vậy chỉ còn lại hai chúng ta. Mộ Phong nhìn Tuyết Sơn Bạch Viên xông tới, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Hắn vung tay, Thanh Tiêu Kiếm lập tức bay nhanh đến. Trong tích tắc, trên thân kiếm lần thứ hai phóng xuất ra lôi đình chói mắt, dịch thể màu đen bao trùm trên trường kiếm bị tịnh hóa trong nháy mắt. Rống. Bạch Viên hai tay ôm lại, hung hăng đập xuống phía Mộ Phong, như vẫn thạch, mang theo tiếng hô trầm muộn. Mộ Phong nhìn lên, nhưng căn bản không tránh né. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, dù sao còn phải đuổi theo tên tà tu kia. Dù dê ít xê hết Tuyết Sơn Bạch Viên coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng tên tà tu này thủ đoạn tàn nhẫn, ép buộc Bạch Viên hát ải xê hết mấy vạn người, tội không thể tha thứ. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Trong chốc lát, thánh nguyên vô cùng tung ra, bao trùm lên trường kiếm, khiến Thanh Tiêu Kiếm bùng lên ánh sáng chói mắt, phun ra nuốt vào kiếm quang dài hơn một trượng. Chương 2429 A Mây Đen. Mộ Phong vung kiếm, vô số kiếm khí lập tức trào dâng, thánh nguyên ngưng tụ thành một con voi khổng lồ hư ảnh, ngẩng cao vòi, ầm ầm giáng xuống. Trong nước long lực mạnh nhất, trên lục địa tượng lực lớn nhất. Cự tượng đại biểu cho lực lượng cực hạn. Kiếm khí vô tận và nắm đấm của Bạch Viên va chạm, nhưng chỉ trong chớp mắt, cặp quyền cước tựa như thiên thạch kia đã bị kiếm khí xoắn nát. Máu tươi văng tung tóe, Mộ Phong mặt không đổi sắc, thân thể nhảy lên, trường kiếm trong tay chớp động kiếm quang, trực tiếp quét qua vai Bạch Viên. Cái đầu lớn rơi xuống đất, như cự thạch, khiến mặt đất lõm xuống thành một cái hố sâu. Chỉ riêng cái đầu này đã lớn hơn cả thân thể Mộ Phong. Nhưng lúc này Mộ Phong không chỉ mở ra bất diệt bá thể, còn sử dụng bí thuật lạc ấn pháp tắc, đúng là người cản dê ít người, Phật cản dê ít Phật. Hắn dùng lôi đình thủ đoạn chém dê ít Bạch Viên, sau đó đuổi theo ra khỏi sơn động. Những cô gái bị ném đi xa đang sợ hãi ôm nhau. Đặng Chí Hưng liều mạng đuổi theo tà tu phía trước, nhưng hắn phát hiện tốc độ của tà tu cực nhanh, dần dần kéo dài khoảng cách với ông. Hơn nữa, trong trận pháp ông đã tiêu hao không ít, thánh nguyên đã cạn đấy, dù đuổi kịp cũng không nhất định thắng được. Nhưng thân là Bạch Giáp binh, nếu bỏ qua tà tu này, lương tâm ông sẽ bất an. Xê hết đi cho ta. Ông giận dữ gầm lên, ném mạnh ngân thương trong tay. Ngân thương hóa thành ngân mang, như sao băng đánh úp về phía tà tu, tất cả tuyết động trên đường lập tức bị xẻ đôi, tạo thành một con đường rộng rãi. Ngay cả mặt đất phía dưới cũng như bị cày xới, để lại một rãnh sâu. Tà tu cảm nhận được khí tức phía sau, kinh hãi, vội vàng tránh sang một bên, nhưng vai vẫn bị ngân mang xuyên thủng. Ầm. Trường thương cắm vào mặt đất phía trước, nổ tung thành một cái hố sâu, cán thương vẫn còn rung rẩy. Nhân cơ hội này, Đặng Chí Hưng đuổi kịp, nhảy đến trước mặt tà tu, nhặt trường thương lên. Lão giả lộ vẻ chán ghét, lạnh lùng nói, ơ ngươi không nên liều à, giữ lại cái ạ trở về không tốt sao? Loại người như ngươi ai cũng phải trừ diệt, hôm nay ta thay trời hành đạo, báo thù cho huynh đệ của ta. Đặng Chí Hưng không muốn nói thừa với tà tu, cầm trường thương hung hãn xông lên, phẫn nộ khiến lực lượng của ông mạnh mẽ hơn vài phần. Hừ, tưởng ta sợ ngươi sao? Lão giả cười lạnh, ơ ngươi đã tiêu hao lớn trong trận pháp, còn dám một mình đến dê ít ta, quả thực muốn xê hết. Trong nháy mắt, từ trong thân thể hắn trào ra mây đen, phô thiên cái địa ập về phía Đặng Chí Hưng, trong mây đen truyền đến tiếng gào thét nhờ yếp nhân tâm phách. Mơ hồ thấy vô số đầu người lăn lộn trong mây đen, kêu gào thống khổ. Mây đen bao phủ Đặng Chí Hưng. Những đầu người điên cuồng tấn công ông, tiếng kêu gào khiến tâm thần người không yên. Ha ha ha, cái này sử dụng ước chừng mấy vạn nguyên thần của người ta cô động thành, ngươi là người đầu tiên xê hết dưới mây đen này. Tà tu điên cuồng cười lớn. Đặng Chí Hưng cảm thấy nặng nề, ma khí trong mây đen khiến ông kinh hồn tán đảm, bị ma âm nhiễu loạn, ông không thể tĩnh tâm. Ông vung thương đánh bay một đầu người, nhưng đám đầu người khác lại bao vây ông, há miệng rộng cắn xé. Mỗi đầu người đều phun ra âm khí có thể đóng băng linh hồn, khiến động tác của Đặng Chí Hưng chậm lại. Cuối cùng, một đầu người cắn vào vai ông cảm thấy âm khí xâm nhập, động tác khựng lại. Nhiều đầu người hơn xông tới, cắn lấy thân thể ông, trong mây đen lộ ra một quỷ trảo, túm lấy ông. Hừ, cái gì Bạch Giáp binh, trở thành một phần của mây đen này đi. Tà tu đắc ý cười. Đặng Chí Hưng biết mình vô lực hồi thiên, giơ tay ném mạnh trường thương. Nhưng lúc này ông đã dầu hết đèn tắt, trường thương không có uy hát ít. Tà tu vươn tay tóm lấy trường thương, trào phúng, nghề thánh binh không tệ, ta thu nhận. Mây đen bao vây Đặng Chí Hưng, lát sau tê hi tê hễ bị ném ra, nhưng đầu người lại lưu lại trong mây đen, trở thành công cụ tấn công. Khi lão giả chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Ông quay đầu lại, thấy Mộ Phong chân đạp chín mây long gào thét mà đến. Ông kinh ngạc, vừa muốn bỏ chạy, Mộ Phong đã đến trước mặt, trường kiếm trong tay chém xuống. Bạch! Mũi kiếm xé rách hư không, để lại một vết hương kinh người trên người tà tu. Ngươi! Sao có thể đuổi kịp? Bạch Viên đâu? Tà tu chỉ vào Mộ Phong, kinh hãi hỏi. Mộ Phong lạnh lùng nhìn sang, chậm rãi nói, ơ ngươi nói con sủng vật của ngươi sao? Đã bị ta dê giết rồi, dê giết nhiều người như vậy, tưởng có thể trốn. Không thể nào, ngươi chỉ là một tiểu tu sĩ niết bàn ngũ giai, sao có thể dê giết được Bạch Viên? Tà tu không tin. Mộ Phong khinh thường phản ứng, mà nhìn về phía tê hi tê hễ Đặng Chí Hưng, thầm than đáng tiếc. Dù ông đã đê ánh xê hết Bạch Viên và đuổi tới, vẫn chậm một bước. Mặc kệ ngươi có trò gì, hôm nay ngươi phải xê hết. Tà tu giận dữ gầm lên, hai tay vung lên, hắc khí từ trong tay bay ra, chui vào mây đen. Mây đen vốn bình tĩnh lại cuồn cuộn lên. Đầu người nhao nhao lao xuống, mang theo ma âm nhờ yếp nhân tâm phách, hung hăng đánh tới. Mộ Phong sắc mặt ngưng trọng, những đầu người này đều bị tà tu dê ít xê hết và luyện chế. Ông thậm chí thấy cả đầu của Đặng Chí Hưng. Làm nhiều việc ác, hôm nay ta diệt trừ ngươi. Ông khẽ quát, trường kiếm quét ngang, lôi đình cuồng bạo như lưỡi dao, cắt mây đen. Đầu người tiếp xúc lôi đình lập tức nổ tung. Nhưng những đầu người này có thể tái sinh vô hạn trong mây đen, bị phá hủy một nhóm, nhóm khác lại trào ra, cuồn cuộn không dứt. Mộ Phong nhíu mày, tiếp tục thế này, ông sẽ bị tiêu hao đến xê hết. Dù sao bí thuật cũng có thời gian hạn chế. Hừ, tiểu tử, ngoan ngoãn vào mây đen của ta, ta còn có thể cho ngươi bớt đau khổ. Chương 2430A chém giết tà tu. Thấy Mộ Phong chỉ có thể chống đỡ yếu ớt, tà tu lão giả châm chọc. Lúc trước, hắn thấy Đặng Chí Hưng và Mộ Phong liên thủ, nhưng huyết đan đã vào tay, nên muốn bỏ chạy. Giờ Đặng Chí Hưng đã bị hắn dê ít, mà Mộ Phong thực lực cũng chỉ ngang Đặng Chí Hưng, nên hắn không hề kiêng dè. Mộ Phong liên tục phá hủy đầu người bay tới, tiếng kêu khiến hắn bực bội, dần trở nên cuồng bạo. Hắn muốn vượt qua mây đen tấn công tà tu, nhưng bị vô tận đầu người ngăn cản. Những đầu người tản mát âm khí, mỗi khi hắn phá hủy một đầu người, âm khí lại tràn vào thân thể. Tiếp tục, âm khí sẽ tích tụ, gây nội thương nghiêm trọng. Mộ Phong lạnh lùng nhìn tà tu, lấy ra một viên thánh phù từ trữ vật thánh khí. Thánh phù đỏ rực, tràn đầy khí tức nóng bỏng, chính là chiếc viêm thánh phù Mộ Phong luyện chế lại trong phòng tu luyện của Võ Thần Điện, có cấp bậc niết bàn trung phẩm. Thánh phù. Tà tu ngạc nhiên, cho chỉ một viên thánh phù, cứu không được ạ ngươi. Nhưng có thể lấy ạ ngươi. Hắn khẽ quát, tế xuất thánh phù. Thánh phù hóa thành hồng quang, xông vào mây đen, rồi nổ tung. Một biển lửa lan ra, như thiêu đốt cả không trung. Đầu người bị ngọn lửa VAC hạm lập tức tan thành mây khói. Mây đen cũng mờ đi nhiều. Nhân cơ hội, Mộ Phong thi triển Long Đằng tiên thuật, chính mây long phi ra, khiến hắn nhoáng lên đã đến trước mặt tà tu. Ngươi. Tà tu trợn mắt kinh hãi, vừa định nói gì, Mộ Phong đã vung kiếm. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Vô số lôi đình tuôn ra, bao phủ tà tu, kiếm khí xuyên thủng thân thể hắn. Một voi lớn hư ảnh dơ vòi, hung hăng đập xuống. Oanh. Tất cả lực lượng khiến tà tu nổ tung, năng lượng ba động khuếch tán, biến khu vực ngàn mét thành đất trống. Tà tu thân thể nổ tung, lộ bạch cốt âm u, hắn lảo đảo lui lại, ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Hại xê hết nhiều người, ngươi đáng xê hết. Mộ Phong trầm thấp nói, tiến lên chém tà tu làm đôi. Mây đen tan biến, đầu người thấy ánh mặt trời rồi hóa thành khói. Mộ Phong ngẩng đầu, thấy đầu Đặng Chí Hưng tiêu tán, để lại một nụ cười. Kim quang trên người tan đi, Mộ Phong chân loạn choạng, suy yếu. Hắn dùng bất diệt bá thể, bí thuật và vạn tượng lôi kiếm thuật để chém dê ít tuyết sơn bạch viên và tà tu. Giờ hắn đã kiệt sức. Hắn chôn cất tê hy tê hễ Đặng Chí Hưng, cùng với trường thương. Hắn lấy một tảng đá, dùng kiếm chẻ thành bia. Lạc Thư Thần Thành, Bạch Giáp thống lĩnh Đặng Chí Hưng, tiêu diệt tà tu, lực chiến mà xê hết. Viết xong, Mộ Phong đến bên tê hy tê hễ tà tu, lấy huyết đan chưa luyện xong từ không gian thánh khí. Đáng tiếc, không thể dùng. Hắn thì thào. Chưa chắc. Cửu Nguyên từ vô tự kim thư đi ra, cười, vì huyết đan hại nhiều hơn lợi, nhưng ta có thể hóa giải. Ồ. Nói xem. Mộ Phong vui mừng. Huyết đan do tinh huyết tu sĩ ngưng tụ, khiến người dùng dần điên cuồng, giảm tuổi thọ. Dùng nước bất lão thần tuyền và thiền tâm quả có thể loại bỏ tác dụng phụ. Mộ Phong mỉm cười, không ngờ có bất ngờ. Huyết đan chưa luyện xong vẫn có thể giúp hắn tăng một cảnh giới nhỏ. Nước bất lão thần tuyền hắn có, còn thiền tâm quả cần tìm. Nghĩ xong, hắn thu huyết đan, về sơn động. Không lâu sau, hắn về sơn động, những nữ nhân kia vẫn chưa đi. Họ sợ hãi, người thường như kiến hôi trong mắt tu sĩ, có thể bị diệt trong nháy mắt. Các ngươi tự do xuống núi. Mộ Phong ngồi xuống, chậm rãi nói. Mắt những nữ nhân sáng lên, cảm ơn Mộ Phong rồi rời đi. Mộ Phong thở dài, không ngờ một tuyết sơn bạch viên lại dẫn đến một tà tu tàn nhẫn. Hắn niệm một cái, một thân thể bay ra từ kim thư thế giới, rơi xuống đất. Chính là Lãnh Nguyệt Kiều, người trước kia được thu vào vô tự kim thư. Tống Mục dùng ả sống đổi lấy cơ hội sống cho Lãnh Nguyệt Kiều, nên Mộ Phong mới cứu nàng. Ai, nếu không phải ngươi, Tống Mục họ đâu đến nổi ả ở đây. Hắn thì thào, đến bên tê hy tê hệ tuyết sơn bạch viên. Trong tê hy tê hễ này có nhiều tài liệu quý giá, tinh huyết, xương cốt, da lông đều có thể dùng luyện khí, luyện đan. Dựa vào tài liệu trên tuyết sơn bạch viên, Mộ Phong có thể chế tạo hàng băng thuộc tính thánh phù. Thân thể bạch viên dài ba trượng, nên lấy tài liệu không dễ. Sau khi Mộ Phong hoàn thành, trời cũng tối. May trong sơn động có đèn hình đầu lâu chiếu sáng, hơn nữa nơi này có hệ thống sưởi, khiến hàn khí không xâm nhập. Theo Tống Mục nói, nơi này có lẽ có thiên tài dị bảo. Mộ Phong tò mò đánh giá xung quanh. Cửu Uyên bay ra, chậm rãi nói, đại điện cực dương tất âm cực tất dương, trong cực hàn chi địa này chắc chắn có bảo vật. Nói xong, hắn bắt đầu tìm kiếm. Mộ Phong ngồi nghỉ ngơi, việc này giao cho Cửu Uyên là chắc chắn. Một lúc sau, Cửu Uyên hưng phấn gọi Mộ Phong. Mộ Phong chạy tới, thấy chỉ có núi đá. Hắc, ngươi đập tảng đá kia xem. Cửu Uyên thần bí nói. Cách đó không xa có một tảng đá lớn, Mộ Phong đấm nát. Không ngờ cự thạch như một quả trứng, bên trong trống rỗng. Và có một viên đá đỏ rực. Tảng đá kia như đang thiêu đốt, tản mát khí tức ấm áp. Hóa ra trong huyệt động ấm áp là nhờ tảng đá này. Hỏa viêm thạch, ta biết là thứ này. Cửu Uyên hưng phấn kêu lên. Chương 2431A đột phá. Niết bàn lục giai. Hỏa viêm thạch là thiên tài địa bảo cao cấp, có thể luyện vào thánh khí, khiến thánh khí công kích mang theo địa hỏa chi uy. Vì vậy, Cửu Uyên mới hưng phấn như vậy. Mộ Phong cũng lần đầu thấy thiên tài dị bảo cao cấp như vậy, không khỏi rất phấn khởi. Hắn cất hỏa viêm thạch, đợi khi thăng cấp thánh khí sẽ dùng. Hỏa viêm thạch bị thu hồi, nhiệt độ trong huyệt động giảm xuống, Nơi này là tuyết sơn, vốn là cực thấp nhiệt độ. Hắn quay đầu thấy Lãnh Nguyệt Kiều vẫn hôn mê, chậm rãi nhặt cành khô chất bên cạnh nàng, nhen lửa, mới xua đi cái lạnh. Lúc này, Lãnh Nguyệt Kiều nhíu mày trong hôn mê, phát ra tiếng nỉ non, không biết mơ thấy gì. Mộ Phong nhắm mắt, khôi phục tiêu hao, dù sao dùng vạn tượng lôi kiếm thuật có tác dụng phụ, khiến hắn suy yếu. Trong thời gian này, hắn không định rời đi. Không lâu sau, Lãnh Nguyệt Kiều tỉnh lại. Nàng xoa đầu đau nhức, nghi ngờ nhìn xung quanh. Nơi đây chỉ có nàng và Mộ Phong. Nàng hồi tưởng chuyện đã xảy ra, nhưng không thể nào biết. Bất quá, nàng thấy Tê Hy Tê Hễ Bạch Viên tan nát, mục đích chuyến đi tuyết sơn xem như đạt được. Ngươi đã tỉnh. Mộ Phong vẫn nhắm mắt, như nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Lãnh Nguyệt Kiều còn e ngại, nghe Mộ Phong nói, vội hỏi, ê Mộ Phong công tử, những người khác đâu? Trừ ngươi, đều xê hết hết. Mộ Phong thản nhiên nói, nhưng Lãnh Nguyệt Kiều nghe như sét đánh ngang tai. Sao có thể? Tống Thúc, Đặng thống lĩnh đều xê hết. Tống Mục vì cứu ngươi, dùng toàn bộ thánh nguyên bảo vệ ngươi, cuối cùng phát cuồng mà xê hết. Đặng Chí Hưng vì chặn dê ít tà tu, lực chiến mà xê hết. Những người khác xê hết trong trận pháp. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Kiều khóc lên. Nàng tưởng rằng lần này dê ít Tuyết Sơn Bạch Viên sẽ báo thù cho những người vô tội, khiến người khác nhìn nàng khác xưa. Không ngờ cái giá phải trả lại thảm như vậy. Nàng càng khóc càng thương tâm, cả huyệt động vọng lại tiếng khóc. Mộ Phong lạnh lùng nói, ê đừng khóc, ít nhất ngươi còn sống. Tà tu và Tuyết Sơn Bạch Viên đều xê hết, coi như báo thù cho họ. Lãnh Nguyệt Kiều xoa nước mắt, không dám khóc nữa. Không biết vì sao, nàng sợ Mộ Phong, có lẽ từ khi Mộ Phong hiện thân cứu nàng. Một tiểu thư khuê các trải qua sinh ly tử biệt, đã coi như trưởng thành. Mộ Phong dịu giọng nói, để chờ ta chữa thương, chúng ta rời khỏi đây. Lãnh Nguyệt Kiều đáp, cô độc. Nàng ôm đầu gối, ngồi bên đống lửa, im lặng. Trong không gian trống trải, chỉ có tiếng củi khô ê tách tách. Nửa tháng trôi qua, vết thương Mộ Phong chuyển biến tốt, nhưng vẫn còn suy yếu. Dù sao, hắn liên tiếp hai lần dùng vạn tượng lôi kiếm thuật, thời gian hư nhược tự nhiên dài hơn. Hơn nữa, vì có Lãnh Nguyệt Kiều, hắn luôn ở bên ngoài, không vào Vô Tự Kim Thư. Nếu không, di chứng đã biến mất. Nhưng hắn cũng có thu hoạch lớn. Chém dê ít Tuyết Sơn Bạch Viên và tà tu, hắn phát hiện bình cảnh cảnh giới lúc này lần nữa nới lỏng. Bình cảnh như một tầng cửa sổ, Mộ Phong luôn quanh quẩn. Lần này, hắn liên tục nửa tháng, lực lượng nhất cổ tác khí xông tới, cuối cùng phá vỡ tầng cửa sổ. Lực lượng khổng lồ bắt đầu dũng mãnh vào thân thể. Hồng Mông Thiên Đạo Tâm Pháp cấp tốc vận chuyển, điên cuồng xê ướp đoạt năng lượng trong vòng trăm dặm. Lãnh Nguyệt Kiều dần dần nguôi ngoai. Dù không tìm được Tê Hy Tê Hệ Tống Mục, nàng vẫn xây vài ngôi mộ chôn quần áo và di vật trong huyệt động. Lúc này, nàng nhìn Mộ Phong ngây người. Đột phá. Nàng thì thào, tự ti mặc cảm. Trong thời gian này, nàng luôn thương cảm, nhưng Mộ Phong vẫn luôn tu luyện. So với nỗ lực của hai người, quả thực một trời một vực. Nàng có chút ước ao, ghen tị, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngay khi Mộ Phong đột phá, một bóng người đi tới Vĩnh Dạ Sơn, hướng thẳng đến huyệt động của Mộ Phong. Đó là một người phụ nữ loè loẹt, dù trong núi băng thiên tuyết địa, nàng chỉ mặc sa mỏng, thân hình như ẩn như hiện, vô cùng quyến rũ. Nữ tử chân trần lộ chân ngọc trắng như tuyết, bên trên là đôi bắp đùi thon dài, lộ ra dưới lớp sa mỏng. Một nữ tử như yêu tinh, đón gió tuyết đi tới, phong tuyết tự tránh ra, không một bông tuyết nào chạm vào nàng. Cách huyệt động không xa, nữ tử dừng lại, phong tuyết cũng ngừng lại, như lấy lòng nàng. Bên cạnh nàng, một tấm bia đá. Chính là bia đá Mộ Phong khắc cho Đặng Chí Hưng. Bạch Giáp Binh. Tuyết rất đau buồn, khó nói xảy ra chuyện. Nữ tử ngạc nhiên, tiếp tục đi tới, thấy Tê Hy Tê Hễ Tà Tu sắp bị tuyết trắng bao phủ. Cảnh chi lão như vậy mà xê hết rồi. Ai dê ít hắn? Nữ tử nghi hoặc, rõ ràng nhận ra tà tu. Nàng nhặt không gian thánh khí của Cảnh Chi, phát hiện đã bị xê ướp sạch. Cái lão Cảnh Chi ngày thường kiếm chát, trên người bảo vật không ít, vậy mà đều bị lấy đi. Quan trọng nhất là hắn có luyện ra huyết đan không? Nữ tử mị hoặc này cũng vì huyết đan mà đến. Nàng không dừng lại, hướng về huyệt động. Vì nàng cảm nhận được năng lượng giữa thiên địa trong núi tiếp tụ về phía huyệt động, hiển nhiên có người tăng lên cảnh giới. Nữ tử đi không nhanh, nhưng nháy mắt lướt đi mấy trượng, biến mất trên đất tuyết, không để lại dấu chân. Trong huyệt động, Mộ Phong cảm thấy toàn thân sảng khoái. Hắn tu luyện lâu, cuối cùng tấn thăng niết bàn lục giai. Chương 2432 A Đồ Tô Tô. Cảnh giới tấn thăng mang đến cho Mộ Phong sự tăng cường toàn diện, bất diệt bá thể cũng có tiến bộ. Hắn từ từ mở mắt, một đạo tinh quang lóe lên trong con ngươi. Lãnh Nguyệt Kiều nhìn Mộ Phong, trong lòng dâng lên vẻ ngưng trọng. Đây là trực giác nguy hiểm của nàng. Nhưng lát sau, cảm giác này biến mất. Mộ Phong công tử, chúc mừng ngươi. Nàng tiến lên nói. Mộ Phong mỉm cười, nhưng sắc mặt lập tức ngưng trọng, vì hắn cảm thấy một cổ khí tức cường đại hướng về phía nơi này xông đến. có người đến. Hắn chậm rãi nói, trong lòng cũng ngưng trọng. Dù sao, hắn đang thời kỳ suy yếu, nếu tới là địch nhân thì nguy rồi. Không lâu sau, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa động. Mộ Phong nheo mắt nhìn, không khỏi sững sờ. Cô gái này tuyệt mỹ, như tiên tử không vướng bụi trần. Nhưng trong lòng hắn lập tức dâng lên cảnh giác, biết vừa rồi hắn suýt trúng mị hoặc chi thuật của cô gái này. Thật là lợi hại, nữ tử này chính là trời sinh mị hoặc thân thể. Tiểu tử ngươi phải cẩn thận đấy. Cửu Uyên nói. Chuyện này không cần Cửu Uyên nhắc nhở, hắn đã vô cùng kiên kỵ nữ tử này. Trời sinh mị hoặc thân thể, nghe thôi đã không đơn giản. Cũng may hắn tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo tâm pháp, tâm trí đã sớm siêu việt người thường. Ồ, thì ra là một đôi tình nhân nhỏ, làm sao tìm được nơi này? Nữ tử che miệng khẽ cười. Lúc này, Lãnh Nguyệt Kiều nhìn cô gái với ánh mắt quái dị, không tự chủ thì thào, "Ê, đẹp quá." Xem ra cô gái này không chỉ mị hoặc nam nhân, mà còn không tha cho cả nữ nhân. Mộ Phong thầm nghĩ, tiến lên vỗ đầu Lãnh Nguyệt Kiều. Trong tay hắn tuôn ra một đạo thánh nguyên, dọc theo sau gáy Lãnh Nguyệt Kiều dũng mãnh vào, lập tức khiến nàng tỉnh táo. Nàng như vừa tỉnh mộng, toàn thân toát mồ hôi lạnh, lặng lẽ trốn sau Mộ Phong, không dám nhìn nửa nữ tử kia. "Ngươi là ai?" Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Nữ tử nhìn Mộ Phong, trong lòng kinh ngạc. Một tiểu tử vừa tấn thăng niết bàn lục giai sơ kỳ lại có thể ngăn cản mị hoặc chi lực của nàng, hiển nhiên không đơn giản. "Ha ha, tỷ tỷ là đồ Tô Tô đây, đệ đệ có sợ không?" Mộ Phong nhíu mày, chưa từng nghe qua tên này. Nhưng sau lưng hắn, Lãnh Nguyệt Kiều rung lên. "Ngươi biết nàng?" Mộ Phong hỏi nhỏ. Lãnh Nguyệt Kiều gật đầu, sợ hãi nói, "Ê, nàng là ma đạo thánh nữ, loại ăn tươi nuốt sống. Võ Dương thần quốc đang truy nã nàng, nhưng chưa ai bắt được." "Bắt được mới lạ." Mộ Phong thầm nghĩ, không nói đến mị hoặc chi lực, thực lực của bản thân nàng cũng không thể khinh thường, đã là niết bàn thất giai hậu kỳ cao thủ. Cao thủ như vậy, nếu không phải trưởng lão nhất lưu thế lực ra tay, rất khó bắt được nàng. Đồ Tô Tô thấy hai người thì thầm, càng hiếu kỳ hơn. Mộ Phong có vẻ chưa nghe nói tên nàng. Ma đạo thánh nữ, ai ở Võ Dương thần quốc mà không biết? Gia hỏa này từ đâu chui ra? Nguyên lai là người trong ma đạo. Mộ Phong lạnh lùng nói, không biết ngươi đến đây làm gì? Đồ Tô Tô vừa nghe, liền cười. Câu này ta phải hỏi các ngươi mới đúng, nơi này là nhà của bạn thân ta, Cảnh Chi, các ngươi vì sao ở đây? Nàng nhìn lướt qua trong huyệt động, thấy Tê Hi Tê hệ Tuyết Sơn Bạch Viên tan tành. Dựa vào ma đạo tâm pháp, nàng cũng biết nơi đây từng luyện chế huyết đan. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, Cảnh Chi có lẽ là tên ma tu bị hắn đê ánh xê hết, không ngờ bọn họ là một phe, vậy thì nguy rồi. Lão hữu bị dê ít, nhất định muốn báo thù. Nhưng giữa tà tu ma đạo có thật tình cảm không, khó nói. Hơn nữa, Đồ Tô Tô đến giờ phút này cũng chưa biểu hiện địch ý, có lẽ không muốn báo thù cho lão hữu. Nhưng hắn đang thời kỳ suy yếu, dù dùng bí thuật lạc ấn pháp tắc, thực lực cũng giảm bớt nhiều. Hơn nữa còn có Lãnh Nguyệt Kiều. Nhưng dù trong tình huống này, hắn cũng không bỏ rơi nàng. Thế là, chậm rãi đưa tay nắm chặt thanh tiêu kiếm sau lưng. Thấy động tác của hắn, Đồ Tô Tô lại cười, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt, "Kì ha hả, khó nói ngươi muốn giao thủ với tỷ tỷ sao? Yên tâm, tỷ tỷ rất khoan dung với tiểu soái ca như ngươi." Mộ Phong sắc mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi, "Ơ, ngươi muốn gì?" "Ta muốn rất đơn giản." Đồ Tô Tô chậm rãi đi tới, "Kể Cảnh Chi chắc là muốn luyện chế một viên huyết đan, có thể là không gian thánh khí của hắn không có, nhất định là một trong hai người các ngươi mang đi đúng không?" Lãnh Nguyệt Kiều vừa nghe, nhíu mày, "Kể huyết đan? Chúng ta không gặp cái gì huyết đan." Dù sao, trước đó nàng hôn mê, chuyện xảy ra sau đó nàng không biết. Mộ Phong cũng chậm rãi gật đầu, cảnh giác nói, "Ê, không sai, chúng ta không gặp cái gì huyết đan, ngươi nhầm người rồi." Nhưng Đồ Tô Tô chắc chắn huyết đan ở trong tay một trong hai người, dù sao trong núi tuyết trừ hai người này không có ai khác. Nói dối không tốt đâu, tỷ tỷ ghét nhất kẻ lừa gạt. Nói đến cuối, giọng nàng đột nhiên nặng nề, khí thế cường đại ép tới, nặng như núi. Mộ Phong cảm thụ cổ khí thế, trong lòng nghiêm nghị. Lãnh Nguyệt Kiều càng run rẩy, phải viện Mộ Phong mới đứng vững. Tiếp tục như vậy, ma nữ này sẽ động thủ, Mộ Phong vội nói, "Ơ, ngươi muốn thế nào mới tin chúng ta?" Đồ Tô Tô suy tư, nhàn nhạt nói, "Để đã các ngươi nói không gặp, vậy để ta lục soát không gian thánh khí của các ngươi, nếu thật không có, ta sẽ tin." Lúc này khai chiến vô cùng bất lợi cho Mộ Phong, vì vậy hắn không do dự, trực tiếp tháo nhẫn ném cho Đồ Tô Tô. Lãnh Nguyệt Kiều dù không muốn, dù sao vật phẩm trong không gian thánh khí là riêng tư, nhưng giờ trừ giao ra không còn cách nào khác. Không gian thánh khí sau khi nhận chủ sẽ lưu lại thần thức cấm chế. Trừ khi chủ nhân tự mở ra, hoặc chủ nhân xê hết, nếu không chỉ có thể dùng sức mạnh lớn, hồn lực phá vỡ thần thức cấm chế. Nhưng lúc này, Mộ Phong và Lãnh Nguyệt Kiều đều đã mở thần thức cấm chế, vì vậy Đồ Tô Tô dễ dàng tra xét xong vật phẩm trong hai không gian thánh khí. Nàng nhíu mày, "Vì vậy mà thật không có." Chương 2433A lừa dối. Mộ Phong rất bình tĩnh, vì để an toàn, hắn đã chuyển huyết đan vào vô tự kim thư, không gian thánh khí chỉ chứa đồ vật không quan trọng. Đồ Tô nhìn Mộ Phong, dù hắn luôn tỏ ra bình tĩnh, không giống người thường, nhưng xét cho cùng, hắn chỉ là một tiểu tử vừa tấn thăng niết bàn lục giai sơ kỳ. Cảnh Chi là tu sĩ niết bàn thất giai sơ kỳ, sao có thể xê hết dưới tay hai người này? Dù vậy, nàng vẫn phát hiện một vật thú vị trong không gian thánh khí của Mộ Phong, lệnh bài võ thần điện, từ đó biết tên Mộ Phong. Nàng thở dài, khó giấu vẻ thất vọng, ném trả không gian thánh khí cho Mộ Phong và Lãnh Nguyệt Kiều. Xem ra tỷ tỷ hiểu lầm các ngươi rồi. Nhưng Cảnh Chi rốt cuộc xê hết dưới tay ai? Nàng mỉm cười hỏi. Nụ cười tuyệt mỹ, nhưng ẩn chứa khí tức nguy hiểm như rắn độc. Đồ Tô như một đóa hoa hồng, trên thân toàn gai. Lãnh Nguyệt Kiều lắc đầu, nàng luôn hôn mê, đương nhiên không biết. Mộ Phong trực tiếp bị chuyện, ít nhất đẩy ma nữ ra, tranh thủ thời gian hồi phục. Ta không biết người kia, nhưng hắn dê ít Cảnh Chi rồi rời đi. Hắn mặt lạnh, khí tức âm trầm. Hắn miêu tả chi tiết đặc điểm của người kia, nhưng dựa theo hình dáng trưởng môn Xích Dương Thần Tông. Đồ Tô sững sờ, dựa theo miêu tả của Mộ Phong, nàng đã có một bức tranh trong đầu. Nhưng bức họa này sao quen thuộc? Nàng không kịp nghĩ nhiều, nếu huyết đan thật sự bị người khác lấy, nàng phải đoạt lại. Huyết đan đối với người trong ma đạo là cực phẩm đan dược để tăng tốc độ tu luyện. Tỷ tỷ càng ngày càng thích ngươi. Nam nhân khác thấy tỷ tỷ sẽ nhào tới như sói đói, còn ngươi là người đầu tiên không hề lay động. Vì ngươi thành thật, hôm nay tỷ tỷ tạm tha cho hai người. Không phải. Chúng ta không phải. Lãnh Nguyệt Kiều muốn cãi lại, nhưng mặt đỏ bừng, cúi đầu, không nói nên lời. Đồ Tô để lại nụ cười khó quên, nháy mắt, vẻ quyến rũ tan biến, trở nên xinh đẹp khả ái, khiến tim đập thình thịch. Điều này khiến Mộ Phong càng cảnh giác, mị hoặc chi lực của ma đạo thánh nữ đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, mọi cử động đều trêu chọc lòng người. May mắn, Đồ Tô không có ý định ở lại, thật như lời nói, không động thủ với Mộ Phong, mà xoay người rời đi. Hô! Lãnh Nguyệt Kiều vỗ ngực, mặt vẫn còn đỏ, ngày cuối cùng nàng cũng đi, ta sợ nàng dê ít chúng ta. Mộ Phong không quan tâm, trực tiếp nói, ngày chúng ta mau rời khỏi đây. Hai người rời khỏi huyệt động, ngược lại cũng muốn đến Lạc Thư Thần Thành, Mộ Phong sẽ không ngại tiện đường đưa Lãnh Nguyệt Kiều về, chỉ là trên đường có nhiều bất tiện. Rời khỏi huyệt động, Mộ Phong lấy ra thần hành thuyền, vội vã đi. Ngươi thao túng thần hành thuyền, ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nếu Đồ Tô đuổi tới, chúng ta gặp rắc rối. Lãnh Nguyệt Kiều nghi hoặc, nhưng Mộ Phong công tử không phải đã nói hết cho nàng rồi sao? Mộ Phong nhìn Lãnh Nguyệt Kiều ngây thơ, lắc đầu, để ta lừa nàng. Nói xong, hắn vào khoang thuyền, tiến vào Vô Tự Kim Thư. Khoang thuyền có cấm chế, Lãnh Nguyệt Kiều sẽ không tùy tiện xông vào. Nếu Đồ Tô không biết Xích Hỏa đạo nhân thì thôi. Nhưng nếu nàng từng gặp Xích Hỏa đạo nhân, đợi nàng phản ứng kịp, chắc chắn sẽ đuổi tới. Cho nên, Mộ Phong cần nhanh chóng vượt qua thời kỳ suy yếu. Lãnh Nguyệt Kiều nghe Mộ Phong nói, lập tức kinh hãi. Nàng bội phục gan của Mộ Phong, nhưng hắn trêu chọc ma đạo thánh nữ. Cho nên, Lãnh Nguyệt Kiều toàn lực thúc đẩy thần hành thuyền, muốn trốn càng xa. Ba ngày sau, Đồ Tô rời khỏi Vĩnh Dạ Tuyết Sơn, muốn tìm nơi tra xét người xê ướp huyết đan. Nàng vẽ bức họa người kia theo ký ức. Nhưng sau khi vẽ xong, nàng rơi vào trầm tư. Tiểu tử này dám gạt ta. Nàng vò nát bức họa, tức giận ném xuống đất. Vì nàng đã nhận ra người trong tranh là Xích Hỏa đạo nhân. Dù là ma đạo thánh nữ, bị tất cả thế lực Võ Dương thần quốc truy nã từ nhỏ, nàng cũng từng gặp nhiều đại nhân vật. Thật trùng hợp, Xích Hỏa đạo nhân là một trong số đó. Nàng ý thức được mình bị đùa bỡn, tức giận, nổi lên lòng hiếu kỳ với Mộ Phong. Mộ Phong? Sao trước đây chưa từng nghe tên này? Ta đều biết các thiên tài trong thần thành. Chẳng lẽ trước đây bỏ quên? Là ma đạo thánh nữ, nàng sinh tồn càng khó khăn, tình báo vô cùng quan trọng. Nếu gặp thiên tài, nàng cũng có phương pháp ứng phó. Dám gạt ta? Đồ Tô đột nhiên cười, cho tỷ tỷ thật sự sẽ ăn thịt người đấy. Nói xong, nàng lấy ra thần hành thuyền, hướng về Lạc Thư Thần Thành. Mộ Phong là đệ tử Võ Thần Điện, muốn trở về Võ Thần Điện, chắc chắn sẽ mượn truyền tống trận. Mỗi thần khu chỉ có chủ thành mới có truyền tống trận truyền đến thần quốc. Lại nửa tháng trôi qua. Mộ Phong đã hoàn toàn vượt qua thời kỳ suy yếu, những vết thương nhỏ trong cơ thể đều hồi phục như lúc ban đầu trong thánh tuyền. Hắn dành nhiều thời gian hơn tu luyện trong thánh tuyền. Dù sao, có Cửu Uyên canh giữ bên ngoài, nếu có việc, hắn có thể ra ngoài ngay lập tức. Cảnh giới của Mộ Phong cũng vững chắc, triệt để tấn thăng niết bàn lục giai sơ kỳ. Nếu dùng bí thuật bộc phát toàn bộ lực lượng, dù là tu sĩ niết bàn thất giai viên mãn, hắn cũng dám liều mạng. Trong khoảng thời gian này, Đồ Tô không đuổi tới, khiến hắn kinh ngạc, có lẽ Đồ Tô chưa từng gặp Xích Hỏa đạo nhân. Ma đạo thánh nữ khắp nơi tìm kiếm Xích Hỏa đạo nhân, nếu có một ngày gặp nhau, cảnh tượng đó chắc đặc sắc. Mộ Phong ác ý nghĩ. Dù thực lực còn chưa đủ báo thù Xích Dương Thần Tông và Chiến Thần Tông, nhưng cho bọn hắn chút phiền toái cũng coi như xả giận. Hắn bước ra khỏi Vô Tự Kim Thư, đến bên ngoài khoang thuyền, thấy Lãnh Nguyệt Kiều đứng đó, không ngừng thúc giục thần hành thuyền, buồn ngủ gật gù, muốn cắm đầu xuống. Chương 2434A Mộ Phong vs Đồ Tô Tô. Vừa thấy Lãnh Nguyệt Kiều sắp ngã xuống thuyền, Mộ Phong vội vàng tiến lên ôm eo, kéo nàng lại. Lãnh Nguyệt Kiều tỉnh táo lại, thấy Mộ Phong, mặt lập tức đỏ lên như đứa trẻ làm sai chuyện, nhỏ giọng nói, để ta buồn ngủ quá nên. Ngươi không nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Đại tiểu thư phủ thành chủ Lạc Thư Thần Thành lúc này hiện vẻ nhu nhược, gật đầu, người ta sợ Đồ Tô Tô đuổi theo nên không dám nghỉ. Mộ Phong thở dài, tiểu nha đầu này quá thành thật, vội nói, ê được rồi, ngươi đi nghỉ đi, giao lại cho ta. Lãnh Nguyệt Kiều như được đại xá, vội vàng vào khoang thuyền nghỉ ngơi. Ba ngày sau, bọn họ cuối cùng thấy Lạc Thư Thần Thành ở phía xa. Chỉ có điều, một chiếc thần hành thuyền đuổi theo sau lưng đột nhiên vượt lên, chặn đường bọn họ. Tiểu soái ca sao phải chạy nhanh vậy? Sợ tỷ tỷ đuổi kịp sao? Đồ Tô Tô đứng ở đầu thuyền, khẽ cười nhìn Mộ Phong, nhưng trong tiếng cười giấu sự tức giận. Sắc mặt Lãnh Nguyệt Kiều kinh ngạc, lập tức tái mét. Nàng vội cúi đầu, không dám nhìn Đồ Tô Tô. Chuyện lo lắng nhất đã xảy ra. Nhưng Mộ Phong lúc này đã định liệu trước, hắn đã hồi phục hoàn toàn, nếu bộc phát bí thuật cũng không sợ Đồ Tô Tô. Còn tưởng ngươi đi tìm Xích Hỏa cẩu vật kia rồi chứ? Hắn lạnh giọng nói. Ra là ngươi và Xích Hỏa đạo nhân có thù oán. Hay rồi, đợi tỷ tỷ tăng cảnh giới sẽ giúp ngươi dê yết hắn. Nhưng tỷ tỷ nói rồi, ta ghét nhất kẻ lừa đảo. Đồ Tô Tô rống giận chữ cuối cùng, thánh nguyên khổng lồ ầm ầm tuôn ra, thân thể nàng như sóng to gió lớn, mang theo lực áp bức nặng nề. Thân thể Lãnh Nguyệt Kiều rung lên, suýt ngã xuống đất. May Mộ Phong đỡ kịp. Không gian thánh khí ngươi đều kiểm tra rồi, còn muốn gì nữa? Giao huyết đan ra đây, nếu không hôm nay đừng hòng ai đi được. Đồ Tô Tô hung tợn nói, thánh nguyên khổng lồ dính một tầng đen kịt. Thiên địa lập tức biến sắc, mây đen che kín bầu trời. Ma đạo thánh nữ Đồ Tô Tô thực lực quả nhiên quá mạnh, không kém tam công chúa hoàng thất. Thánh nguyên đen nhánh lúc này tự hồ ngưng tụ thành đôi cánh đen nhánh sau lưng, đỉnh đầu nàng cũng hiện ra biển máu mênh mông, huyết tinh khí nồng nặc lao ra. Đồng thời có tiếng kêu gào thê lương bên tai không dứt. Người định lực yếu sẽ nôn mửa, tâm thần hỗn loạn. Lãnh Nguyệt Kiều lúc này như vậy, nàng sắc mặt tái nhợt, suýt ngất xỉu. Quả nhiên không hổ là ma đạo thánh nữ. Huyết đan quả thực trên người ta, muốn thì tự mình đến bắt. Mộ Phong chậm rãi nói, thu hồi thần hành thuyền, đỡ Lãnh Nguyệt Kiều xuống đất. Đi mau, nơi này cách thần thành không xa. Hắn thấp giọng nói bên tai Lãnh Nguyệt Kiều. Lãnh Nguyệt Kiều sững sờ, vội nắm tay Mộ Phong, đi không, ta không đi, ta không thể bỏ ngươi. Ngươi ở lại chỉ kéo chân ta thôi. Mộ Phong không khách khí nói. Đồ Tô Tô nhìn hai người, càng thêm phẫn nộ. Nàng cũng thu hồi thần hành thuyền, thánh nguyên ngưng tụ thành cánh nhẹ nhàng vỗ, chậm rãi đáp xuống đất. Không cần thương lượng, hai người các ngươi ai cũng không đi được. Nàng lạnh lùng, vung tay về phía trước, biển máu trên đỉnh đầu như dải lụa, đánh tới trong nháy mắt. Huyết tinh khí nồng nặc sộc thẳng vào mũi, tiếng kêu rên thê lương như muốn đập vỡ nguyên thần. Biển máu đi qua đâu, nơi đó hỗn độn. Dù là tảng đá hay cây cối đều bị cuốn vào biển máu, hòa tan trong chốc lát. Đi. Mộ Phong vỗ một chưởng vào Lãnh Nguyệt Kiều, khiến nàng bay ra ngoài. Chính hắn trong nháy mắt mở Bất Diệt Bá Thể, đồng thời sử dụng bí thuật Lạc Ấn Pháp Tắc. Lực lượng cường đại bộc phát ra, thanh tiêu kiếm chợt ra khỏi vỏ, phát ra tiếng long ngâm, chém xuống. Một đạo kiếm quang kinh thiên đánh tới, trực tiếp tách biển máu ra. Kiếm quang bao phủ lôi đình, nện vào biển máu, khiến nó mỏng manh đi một chút. Nhưng biển máu này vô tận, tiêu hao chút đó không đáng gì. Kiếm quang tan biến trong biển máu tách ra lại hợp lại, lần thứ hai vọt tới Mộ Phong. Đồ Tô Tô lúc này kinh ngạc, rõ ràng chỉ là tiểu tử niết bàn lục giai sơ kỳ, thậm chí vừa đột phá nửa tháng trước, lại bộc phát ra lực lượng không thua gì nàng. Điều này thật đáng sợ. Xem ra cảnh chi thật sự bị ngươi dê giết. Nàng thầm nói, ra tay không lưu tình, không để ý Lãnh Nguyệt Kiều. Lãnh Nguyệt Kiều bay khỏi phạm vi giao chiến, nước mắt lập tức trào ra. Theo nàng, Mộ Phong ngăn cản Đồ Tô Tô để nàng có cơ hội trốn. Mộ Phong công tử, ngươi nhất định phải chờ ta đi tìm cha ta cứu ngươi. Nàng khóc, liều mạng chạy về Lạc Thư Thần Thành. Ầm. Tiếng nổ vang như sấm sét, Mộ Phong chém kiếm vào biển máu, khiến nó nổi lên sóng lớn cao một trượng, hung hăng đổ xuống. Chính đám mây rồng xuất hiện dưới chân hắn, khiến thân thể hắn lướt ngang ra ba trượng, tránh công kích của huyết lãng. Ta không hiểu rõ võ thần điện, ngươi lại khác biệt với người khác trong võ thần điện. Hơn nữa ngươi người này thật có ý tứ. Đồ Tô Tô vẫn thản nhiên trò chuyện với Mộ Phong. Mộ Phong cũng không chịu thua kém, vừa công kích biển máu, vừa nói, kẻ quá khen, không lừa được ngươi mới tiếc núi. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Đồ Tô Tô lập tức biến đổi. Nàng nổi tiếng gian xảo, mấy lần trốn thoát khỏi chính đạo, không ngờ lại bị tiểu tử này lừa. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, dùng đầu ngón tay rạch tay, mấy giọt máu tươi bay ra, chui vào biển máu. Biển máu dung nhập máu tươi, lập tức trở nên cuồng bạo. Vô số sóng triều dâng lên, hung hăng đánh tới Mộ Phong. Thậm chí trong sóng triều, Mộ Phong còn thấy một thanh đao màu máu đỏ. Giao huyết đang ra, nếu không hôm nay ngươi khó thoát khỏi xê ái xê hết. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, hệ giao huyết đan ra sẽ không xê hết sao? Ta không tin những tà tu như các ngươi. Tà tu ma đạo, các ngươi những người này dối trá, chẳng lẽ ngươi là chính nghĩa? Ánh mắt Đồ Tô Tô càng thêm lạnh giá. Chương 2435 A Ma Đao. Không rõ vì sao Đồ Tô Tô phẫn nộ, biển máu cuồn cuộn nổi sóng, khí thế kinh hồn, như thể trời đất đảo lộn. Mộ Phong đứng trước biển máu, sắc mặt ngưng trọng. Hắn không chần chừ, thanh tiêu kiếm xoay chuyển, lôi đình cuồng bạo bùng nổ. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Hắn chém mạnh về phía trước, kiếm quang cao vài trượng lao tới, ầm ầm va chạm với biển máu. Kiếm quang sắc bén xé toạc biển máu, lôi đình tuôn trào, biển máu tan biến. Lúc này, thực lực Mộ Phong đạt niết bàn thất giai viên mãn, thánh thuật uy lực kinh người. Ngay cả Đồ Tô Tô cũng kinh hãi trợn mắt. Nhưng nàng nhanh chóng trấn định, hai tay vung lên, hợp lại, lụa mỏng trên người phồng lên, tóc áo bay phấp phới như tinh kỳ. Biển máu đang tan biến lập tức ngừng lại, một thanh ma đao huyết sắc từ trong biển máu lao ra, hóa thành huyết quang biến mất. Huyết quang nhằm vào kiếm quang dài mấy trượng, trong nháy mắt đánh tan. Mộ Phong kinh hãi, ma đao huyết sắc khiến hắn cảm thấy uy hắc ít trí mạng. Hắn lui nhanh, thi triển Long Đằng tiên thuật, lướt ngang ra mấy chục trượng. Ngay khi hắn vừa rời đi, huyết quang đánh vào chỗ đó, hung hăng nện xuống mặt đất. Oanh! Một tiếng nổ vang trời, ánh sáng đỏ ngòm xuyên thủng mặt đất, để lại một khe rãnh sâu hắm. Khe rãnh lan rộng, như thể xẻ đôi mặt đất. Mộ Phong ổn định thân hình, thở phào nhẹ nhõm. Thấy rõ hình dạng ma đao, hắn càng thêm kinh sợ. Ma đao lượn lờ sát khí đáng sợ, phải dê ít vô số người mới ngưng tụ được. Ma đao như có sinh mệnh, lượn lờ huyết vụ liên tục phun ra nuốt vào như đang hô hấp. Đường vân trên ma đao như kinh mạch. Hơn nữa, ma đao rõ ràng là siêu hạng thánh khí cấp niết bàn, uy lực kinh người. Thấy Mộ Phong né tránh, vẻ mặt Đồ Tô Tô càng thêm ngưng trọng. Ma đao này lai lịch bất phàm, nhanh như chớp, tu sĩ bình thường chỉ thấy hồng mang lóe lên rồi đầu rơi xuống đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Nàng lạnh lùng hỏi. Như ngươi thấy, một tu sĩ bình thường của võ thần điện thôi. Mộ Phong lạnh lùng đáp. Tình huống hiện tại bất lợi cho Đồ Tô Tô. Nàng không thể đánh bại Mộ Phong trong thời gian ngắn, còn Lãnh Nguyệt Kiều chắc đã đến thần thành gọi viện binh. Mộ Phong cũng không thể đánh bại Đồ Tô Tô, dù sao ma đao cấp siêu hạng niết bàn này uy lực kinh người. Với ma đao này, nàng có thể bất bại. Hai người đều thông minh, thấy rõ mấu chốt, không muốn lãng phí sức lực đánh tiếp. Vừa nãy còn âm trầm, Đồ Tô Tô đột nhiên nở nụ cười quyến rũ, dung nhan tràn đầy vẻ lả lơi. Biển máu tiêu tán, ma đao huyết sắc cũng được cất đi. Mây đen tan biến không dấu vết. Không hổ danh ma đạo thánh nữ, tâm tính biến ảo này không ai sánh bằng. Đệ đệ, tỷ tỷ thật sự càng ngày càng thích ngươi nha. Hai chữ yêu thích e được nàng nhấn mạnh. Xem ra hôm nay ta không thể mang huyết đan đi rồi. Ngược lại ta sẽ không giao cho ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đồ Tô Tô cười ngọt ngào, nghe cũng tốt, dù sao cũng không phải đồ của ta. Nhưng ngươi phải cẩn thận, huyết đan có thể khiến người ta phát điên. Dùng một lần là muốn mãi không thôi. Nếu đệ đệ rơi vào ma đạo, nhớ tìm đến tỷ tỷ nha. Không làm phiền phí tâm. Mộ Phong qua loa đáp. Dù sao hắn có phương pháp phá giải huyết đan, căn bản không sợ tác dụng phụ của nó. Lúc này, từ hướng thần thành truyền đến vài đạo khí tức cường đại, chính là Lãnh Nguyệt Kiều gọi cứu binh tới. Đồ Tô Tô biết không thể dừng lại, nếu bị bắt sẽ sống không bằng xê hết. Tỷ tỷ đi trước một bước, nhưng ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, nàng tế xuất thần hành thuyền, bước lên. Để lại bóng lưng diêm dúa lòe loẹt, rời đi trong nháy mắt. Mộ Phong thở dài, nếu thực lực của hắn đủ, hắn sẽ chém dê ít ma nữ ngay tại chỗ, coi như vì dân trừ hại. Đáng tiếc, có ma đao đó, hắn không thể làm được. Rất nhanh, mấy người đến nơi, người đàn ông dẫn đầu mặt uy nghiêm, cầm để râu ngắn, chừng niết bàn bát giai. Lãnh Nguyệt Kiều đi theo phía sau. Mộ Phong công tử, ngươi không sao chứ? Lãnh Nguyệt Kiều chạy tới ân cần hỏi. Mộ Phong lắc đầu, cắm thanh tiêu kiếm vào vỏ sau lưng. Lãnh Nguyệt Kiều thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cười, để tốt quá, ngươi không sao là tốt rồi. Người đàn ông uy nghiêm chậm rãi đến, khẽ ho một tiếng. Lãnh Nguyệt Kiều như mới phản ứng được, vội giới thiệu. Mộ Phong công tử, đây là cha ta, thành chủ Lạc Thư thần thành Lãnh Luân. Nàng nhìn về phía người đàn ông, ê cha, đây là Mộ Phong công tử con nói với cha. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Thành chủ Lãnh Luân chậm rãi gật đầu. Ta nghe Nguyệt Kiều nói ma đạo thánh nữ Đồ Tô Tô cũng ở đây. Đúng vậy, đáng tiếc nàng thấy thành chủ đến nên đã trốn. Mộ Phong chậm rãi đáp. Thật đáng tiếc. Lãnh Luân nheo mắt, nhìn về phía hướng ma nữ biến mất. Ma nữ này nắm giữ nhiều tà thuật ma đạo, rất nguy hiểm. Nhưng y hắn đổi giọng, để có thể kiên trì đến khi chúng ta đến, thực lực Mộ Phong tiểu hữu không thể khinh thường. Mộ Phong khiêm tốn lắc đầu, ơi may mắn thôi, ta thấy ma nữ đó vốn không muốn dê ít ta. Lãnh Luân gật đầu, thì ra là thế. nếu nàng đã trốn thoát thì thôi. Mộ Phong tiểu hữu cứu tiểu nữ, xin đến phủ thành chủ ở tạm, để chúng ta tận tình hiếu khách. Lúc này, một lão giả chậm rãi bước ra, tóc dài màu bạc, có điểm bạc trắng, chậm rãi hỏi, y vị tiểu hữu này, ta nghe lãnh tiểu thư nói về huyết đan, không biết ngươi có hiểu biết gì? Mộ Phong vừa nghe liền cảnh giác. Công hiệu huyết đan ai cũng biết, có thể ngang ngược tăng cảnh giới người dùng, hiệu quả nghịch thiên. Dù có tác dụng phụ lớn, nhưng với tu sĩ mắc kẹt ở bình cảnh, thọ nguyên lại không nhiều, đây là một viên linh đan cực phẩm có thể gặp không thể cầu. Chương 2436A bảo vật xuất thế. Nghe lão giả hỏi về huyết đan, Mộ Phong cảnh giác, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, lắc đầu, người ta không biết về huyết đan. Khi ta đến nơi đó, tà tu đã xê hết. Lãnh Luân tiến lên, cười ha hả, người không tìm được cũng tốt. Huyết đan là thứ hại người hại mình, không nên giữ lại. Để ta giới thiệu, đây là Đồng Vô Kỵ, gia chủ Đồng gia ở Lạc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.